Bảo an đồng chí, ngươi cho rằng ta không biết ngươi sao? Hôm nay tại hội trường phía trên chúng ta đã gặp mặt, đã giao thủ, ngược lại vị nữ sĩ này, chúng ta chưa thấy qua a. Đinh Trường Sinh giơ chân lên, đem bảo an cầm đá lên đến, nói. Ta không biết, bảo an tiếp tục phủ nhận. Tốt, ngươi không nói đúng không, vậy thì tốt, ta cái này làm tửu điếm bảo an phía trên đến nhìn nhìn, ta ngược lại hỏi một chút rượu này điếm môn là như thế nào bị mở ra, đến lúc đó ngươi nếu đổi nửa miệng, có thể liền không kịp. Đinh Trường Sinh vừa dùng kính, trực tiếp đá vào bảo an khuôn mặt, bảo an ngửa mặt ngã xuống, nhưng là thuấn tức lại bò lên. Đinh Trường Sinh vốn tưởng lại bảo an nơi này được đến chuyện này chân tướng, nhưng là hiện tại nhìn đến chẳng phải là đơn giản như vậy. Người an ninh này nhìn giống như là bị người lợi dụng rồi, nhưng là cái này nữ nhân không biết là lai lịch thế nào, nhưng là nhìn này trang điểm, phỏng chừng cũng không phải là cái gì tốt người. Tổng đài sao, ta là 1889 người truyền đạt lúc, trong phòng vào tặc, ta đồ vật bị trộm. Đinh Trường Sinh nói mở ra cửa sổ, nhìn nhìn bên ngoài. Bảo an cùng cái kia nữ nhân tâm lý đều thở phào một hơi, chỉ cần là báo cảnh sát thì tốt. Đến lúc đó chính mình liền có thể thuận lợi đi ra rồi, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Sau một lát, tửu điếm bảo an cùng phục vụ viên liền đi lên, đương nhiên, còn có mấy cái cảnh sát. Đinh Trường Sinh nhìn mấy cái này cảnh sát, tâm lý một trận cười lạnh, không cần phải nói, đây là đợi ở dưới lầu chuẩn bị chào sướng cảnh sát. Đinh Tiên Sinh, xảy ra chuyện gì đây là? Nhân viên phục vụ hỏi. Người nhìn nhìn nơi này sẽ biết. Bọn hắn đầu tiên là không biết dùng phương thức gì mở cửa tạp, sau đó dùng cái kìm kéo chặt đứt môn liên. Ta nói các ngươi tửu điếm gác cổng là làm như thế nào, vì sao những người này có thể lái được mở cửa. Đối với chuyện này, ta đem hướng các ngươi tổng bộ trách cứ. Hơn nữa, chuyện này ta đã thu âm lại, lục giống, những cái này đem thông qua nhỏ bé hình thức phát ra ngoài, các ngươi phải cho ta cái giải thích. Đinh Trường Sinh nói, không phải là, tiên sinh, phát sinh như vậy việc, ta cũng thật đáng tiếc. Thực xin lỗi, nhưng là chuyện này chúng ta nhất định điều tra, cho ta điểm thời gian được không? Nhân viên phục vụ lập tức liền cấp nhãn, gấp gáp nhìn về phía bên cạnh một người cảnh sát. Vị tiên sinh này, rất rõ ràng, đây là một cái nhập thất trộm cướp án tử, chúng ta sắp hết mau điều tra, nhưng là đang điều tra hoàn phía trước, ta hy vọng ngươi không muốn công bố vụ án, nếu không nói. Cảnh sát nhìn Đinh Trường Sinh, trong mắt rất có điểm uy hiếp hương vị. Nếu không sẽ như thế nào, ngay cả ta cũng nắm lên. Đinh Trường Sinh sắc mặt phát lạnh, ánh mắt sắc bén nói. Này cũng không có khả năng, nhưng là này khả năng ảnh hưởng án tử phá án và bắt giam, cho nên. Cảnh sát nghĩ như thế nào tìm từ hù dọa ở tên gia hỏa này, nhưng là nói còn chưa dứt lời liền bị cắt đứt. Ai u, xem ta này đầu óc, cảnh sát đồng chí, ít nhiều nhắc nhở của ngươi, khi ta tới mang đến 10 vạn đồng tiền, nhưng là ngay vừa rồi. Hai cái này kẻ trộm vừa nhìn sự tình không đúng, đem tiền trực tiếp ném tới phía bên ngoài cửa sổ đi, ta vừa mới nhìn, giống như là đã không có, cái này tổn thất làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh gương mặt lo lắng hỏi. Chúng ta, không có trộm tiền của ngươi, chúng ta. Ngồi ở trên mặt đất nữ nhân nóng này, hơn nữa cái kia người cao bảo an cũng gấp, 10 vạn đồng tiền, cái này cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu như con số này được nhận định lời nói. Chính mình nhưng mà thật nên tọa mấy năm tù. Các ngươi, ngươi câm miệng cho ta vừa rồi là rõ ràng nhìn đến ngươi đem cái kia bao ném xuống, các ngươi bên ngoài là không phải là còn có đồng lõa, hiện tại cảnh sát ở nơi này, các ngươi cư nhiên còn dám phủ nhận, ngươi biết ta là ai không? Ta là Hồ Châu đến nơi này tham gia các ngươi cái kia cái gì đầu hiệp, này chính là các ngươi các biện pháp an ninh sao? Bà ngoại ơi, 10 vạn khối, đây chính là ta mượn tiền. Nếu như các ngươi hôm nay không đem tiền trả lại cho ta, ta liền đi tìm cảnh sát các ngươi lãnh đạo, ta nhìn nhìn này Bắc Nguyên thì có phải hay không thật cứ như vậy loạn, cấp 5 sao tửu điếm bị trộm 10 vạn nguyên, đều đáng thương ta đi. Đinh Trường Sinh một bên đô kêu gào, một bên tại điện thoại phía trên nhiều điểm đâm đâm, một hồi cư nhiên đem chuyện này phát ra ngoài. Ngươi đang làm gì? Cảnh sát thấy Đinh Trường Sinh không bình thường, hỏi. Phát nhỏ bé a, ngay vừa rồi. Dù sao các ngươi cũng không chuẩn bị bồi thường ta nhìn vẫn để cho tất cả mọi người nhận thức một chút Bắc Nguyên hắc điếm, nhìn nhìn rốt cuộc có bao nhiêu hắc, đúng rồi, nhân viên phục vụ, cái cửa này tạp liền 2 tờ A, ta nơi này 1 tấm, Bọn họ là đánh như thế nào mở cửa? Đinh Trường Sinh hung hăng được trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái người cao bảo an. Đinh tiên sinh, ta nhìn, chúng ta hay là đi đồn công an làm một chút ghi chép à? Cảnh sát hỏi. Đi đồn công an làm ghi chép, ngươi như thế nào không đem quyển sổ tay mang đến tại nơi này làm đâu này? Nếu đều thương lượng xong rồi, tại nơi này làm nhiều mặt liền. Cảnh sát tâm lý kinh ngạc, nhưng là mặt không đổi sắc hỏi ta không rõ ngươi là có ý gì. Ghi chép đều là tại đồn công an làm, nào có tại bên ngoài làm. Phải không, ta rất tò mò, mấy người các ngươi cảnh sát có phải hay không vẫn luôn đóng quân này trong khách sạn à, bằng không ta cấp tổng đài gọi điện thoại, tiểu điếm bảo an đến đây còn có tình có thể nguyên, nhưng là mấy người các ngươi như thế nào đến nhanh như vậy à, ta nhớ được chúng ta không có báo cảnh sát à. Đinh Trường Sinh híp lấy mắt chừng lấy nói chuyện cảnh sát nói. Cái này, là ta báo cảnh. Này vài tên cảnh sát đồng chí vừa vặn ở phụ cận đây, cho nên lại tới. Nhân viên phục vụ giải thích. Rất khỏe mạnh, cảnh sát đồng chí, ta gọi Đinh Trường Sinh, bây giờ là Hồ Châu thị khai phát khu chủ nhiệm, nhưng là tại nửa năm trước, ta vẫn là Hồ Châu thị cục công an thị cục phó cục trưởng, người đợi một chút cũng có thể đi tra, cho nên, có một số việc, người trong lòng hiểu rõ, ta trong lòng cũng rõ ràng, ta chỉ là muốn nói, đem dường như mình quan, đừng cho nhân đương thương khiến cho. Đinh Trường Sinh gằn từng tiếng nói, nhưng là càng đến sau này, ngữ khí lạnh lùng liền càng lợi hại, đến cuối cùng, giọng điệu này tất cả đều là băng tra tử. Nga, ha ha, nguyên lai vẫn là đồng hành. Cảnh sát nghe thế, tâm lý hối hận nhanh, nhưng là mặt mũi thượng còn phải tiếp tục giả bộ. Cho nên, hai cái này nhân các ngươi mang đi à, ta hy vọng có thể theo nhẹ xử, nhưng là điều kiện tiên quyết là đem của ta 10 vạn đồng tiền cho ta đuổi về đến, nếu không lời nói. Ta nhìn chằm chằm vụ án này, thẳng đến các ngươi cho ta cái cách nói. Đinh Trường Sinh đứng lên, nhìn cũng không nhìn những người này trực tiếp vào rửa tay lúc, sau một lát, bên trong truyền đến đi tiểu âm thanh. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1460 chương. Đinh Trường Sinh cho rằng nếu mình cũng nói như vậy, đối phương như thế nào cũng phải cấp chính mình một cái mặt mũi a, nhưng là không nghĩ tới chính là, thẳng đến chính mình sáng sớm ngày thứ 2 đi ăn cơm. Cũng không có người cấp chính mình một lời giải thích, cái này có thể làm cho Đinh Trường Sinh phát hỏa. Ăn xong bữa sáng, hắn liền đi bộ đến phục vụ tổng đài, nhưng là nhìn đến cũng là một cái thực dấu hiệu nữ nhân viên phục viên, đã không phải là tối hôm qua người nam sinh kia rồi. Hắn nghĩ, có khả năng là tan việc, nhưng là hắn nhớ kỹ tối hôm qua cái kia nhân viên phục vụ ngực bài thượng tên. Tiên sinh, có cái gì có thể giúp ngươi sao? Nữ nhân viên phục viên thực khách khí hỏi. Tối hôm qua trực ban cái kia kêu Dương Lỗi nhân viên phục vụ đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Nga, ngượng ngùng, sáng sớm hôm nay chúng ta lúc làm việc mở một cái, hắn giống như là bị khai trừ rồi, ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Khai trừ rồi, khi nào thì sự tình? Đinh Trường Sinh hỏi. Sáng sớm hôm nay thời điểm mở sẽ nói, cái khác ta cũng không biết. Nga, minh bạch, ta có thể mượn dùng một chút điện thoại sao? Đinh Trường Sinh chỉ lấy trên bàn máy bay riêng hỏi. Có thể, mời theo liền. Vậy các ngươi tổng công ty trách cứ điện thoại là bao nhiêu? Đinh Trường Sinh cầm ống nói lên cười tủm tỉm hỏi. Trách cứ điện thoại, tiên sinh, ngài là muốn trách cứ chúng ta tửu điếm sao? Nữ hài khuôn mặt rốt cục thì biến sắc, có chút khẩn trương hỏi. Đúng, ta tối hôm qua tại các ngươi tửu điếm ở, nhưng là hai tên trộm xông vào, còn có mấy cái cảnh sát cũng trôi qua. Nhưng là đến bây giờ không có người cho ta bất kỳ giải thích gì, ta phải hỏi hỏi các ngươi tổng công ty, rượu này điếm rốt cuộc là như thế nào mở, của ta môn rốt cuộc là như thế nào bị mở ra, rốt cuộc có hay không biển thủ hoặc là trong ngoài cấu kết sự tình, ta phải cho ta chính mình lấy lại công đạo a. Đinh Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiên sinh, ngươi chờ, ta. Vị này chính là Đinh tiên sinh a, ta là hôm nay giá trị ban giám đốc, tối hôm qua sự tình ta đã biết. Chúng ta, đổi cái địa phương đàm được không, bên này thỉnh. Phía sau hắn chuyển đến một trận giày cao gót âm thanh cùng một cái nữ nhân dễ nghe nói chuyện tiếng. Đinh Trường Sinh vừa quay đầu lại, nhìn đến một cái dáng người cao gầy nữ nhân đi đến, động nhất nhìn qua, cư nhiên cùng Diệp Như Bình có một chút tương tự, nhưng là giống như là so Diệp Như Bình tuổi trẻ rất nhiều, hơn nữa vóc dáng cũng so Diệp Như Bình cao. Giám đốc, vị này Đinh tiên sinh nói. Nhân viên lễ tân nghĩ giải thích một chút, nhưng là trực ban nữ giám đốc khoát tay áo, ý bảo mình biết rồi. Đinh Trường Sinh nhìn tại đây cái nữ giám đốc phân thượng, đi theo nàng đến một bên quán cà phê, phía sau còn sớm, cũng không có nhân tại nơi này uống cà phê, cho nên nhìn qua rất lạnh thanh, bất quá đúng là một cái đàm luận địa phương tốt. Đinh tiên sinh, mời ngồi. Xưng hô ngươi như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta gọi Diệp Văn Thu, là cái này tiểu điếm giám đốc. Đinh tiên sinh, nói cái giá đi, chỉ cần là ta có thể thừa nhận, ta có thể cho ngươi cái cách nói. Diệp Văn Thu không đợi Đinh Trường Sinh mở miệng, trước hết đem đàm điều kiện tư thế cấp bãi đi ra. Diệp giám đốc, ta không rõ ngươi có ý tứ gì, ta cái này nhân không có khả năng ngoa người, nhưng là tổn thất của ta, ta nghĩ nhất định là phải có nhân đến bồi thường a, nhưng là, oan có đầu nợ có chủ, tiền của ta không phải là các ngươi trộm được, cho nên ta tìm ngươi cũng muốn không được, nhưng là của ta cửa bị nhân mở ra, chuyện này là không phải là cho ta cái giải thích. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói. Đinh tiên sinh, thực không dám giấu giếm, ta tối hôm qua nghe thế sau đó lại tới, nhưng là đã khuya, cho nên liền không có quấy rầy Đinh tiên sinh, nhưng là ta đem tối hôm qua chúng ta tửu điếm màn hình giám sát đều nhìn một lần, giống như cũng không có nói cái kia đựng tiền bao rơi xuống đất, cũng không có người đi chỗ đó kiểm, đây cũng giải thích thế nào. Diệp Văn Thu cũng không phải là nhất người hiền lành, nếu là đương nổi danh như vậy tửu điếm giám đốc, không mấy lần đó là vạn vạn không có khả năng. Phải không, Diệp giám đốc, ta cảm thấy các ngươi tửu điếm làm chính là không tệ, nhưng là có nhiều chỗ thật là có sót động, nói thí dụ như, cái kia đựng tiền bao căn bản cũng không có rơi xuống đất, mà là trước khi rơi xuống đất đã bị nhân cản lại, xin hỏi, các ngươi tửu điếm có hay không sở hữu tầng trệt bên ngoài đều trang bị giam không khí à? Dĩ nhiên, đây chỉ là của ta một loại suy đoán, bọn hắn nói không trộm. Nhưng là ta xác thực bị trộm 10 vạn nguyên, hơn nữa tận mắt nhìn thấy bọn hắn ném ra ngoài cửa sổ, người nói, này nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh cũng là có vẻ thực ủy khuất, nhưng là những lời này vừa nói ra đến, Diệp Văn Thu cũng là có điểm há hốc mồm, hôm nay thật sự là gặp được vô lại. Được rồi, chuyện này chúng ta trước không thảo luận rốt cuộc có hay không bị trộm, chúng ta là đang thảo luận rốt cuộc thường bao nhiêu vấn đề, Đinh tiên sinh, nói sổ a. Ta không muốn các ngươi bồi thường, ta chỉ muốn cầm lại ta tiền của mình là được rồi, 10 vạn khối, một phần cũng không thể thiếu. Đinh Trường Sinh nói xong cũng muốn đứng dậy rời đi. Đinh tiên sinh, nhìn tại ta giúp ngươi đặt phòng ở giữa phân thượng, có phải hay không có thể cấp bớt? Diệp Văn Thu cũng là không cách nào, chính mình bên này thật là đối lý. Hơn nữa tối hôm qua nhận được báo cáo đi đến tửu điếm sau đó, lập tức liền cùng cái kia trực ban nhân viên phục vụ gặp mặt. Tại chính mình nghiêm khắc dò hỏi phía dưới, Dương Lỗi rốt cục thì thừa nhận, ngày hôm qua hai cái vào nhà giống như nhất nữ thật là cầm lấy tửu điếm thẻ mở cửa phòng mở đạo thứ nhất quan, nhưng là bọn hắn nói chỗ đó mặt ở chính là một cái cảnh sát tập cầm lấy người phạm, cho nên liền mở ra môn, nhưng là sự thật thượng cũng không phải là, tiểu tử này đã bị Đinh Trường Sinh bắt được nhược điểm. Về phần kia 10 vạn đồng tiền, hoàn toàn là giả dối hư ảo sự tình, cho nên Diệp Văn Thu mới không muốn làm cái này coi tiền như rác. Nhưng là bây giờ bị Đinh Trường Sinh cắn, nhìn đến không ra chút huyết là khó có thể hướng lên đầu thông báo, một khi Đinh Trường Sinh trách cứ đi lên, hoặc đây là bị truyền thông đã biết việc này, như vậy cấp tập đoàn mang đến ảnh hưởng chính là ác liệt, nếu không như thế, chính mình còn khả năng gặp phải bị đuổi việc nguy hiểm. Ngươi cho ta đặt phòng ở giữa, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Như Bình là tỷ tỷ của ta, nàng để ta cho các ngươi định gian phòng, lúc mới đầu ta thật đúng là không chú ý đến. Nguyên lai Đinh tiên sinh bản sự lợi hại như vậy, dễ dàng liền kiếm được 10 vạn khối, được rồi, nếu Đinh tiên sinh muốn số tiền này, ta cũng không có biện pháp, vì bảo trụ bát cơm của ta tại, này 10 vạn khối ta chính mình móc, như thế nào đây? Tốt lắm, nếu đều là bằng hữu, vậy ngươi thì càng hẳn là giúp ta cầm lại tổn thất, như vậy đi, ngươi bây giờ đi chuẩn bị tiền a, ta tại gian phòng bên trong chờ đợi. Đinh Trường Sinh cười cười, đứng dậy đi. Đinh Trường Sinh thật là trở về gian phòng, nhưng là đợi không chỉ là Diệp Văn Thu, còn có Diệp Như Bình. Đinh Trường Sinh thực muốn biết, mấy ngày nay Diệp Như Bình như thế nào không thấy mặt rồi, liền Viên Hoán Sinh cũng không thấy mặt, liền điện thoại đều không có, hắn thực muốn biết đây là vì sao. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1461 chương. Nhưng là Đinh Trường Sinh vừa rời đi, Diệp Văn Thu liền nhìn bốn phía, vụng trộm đến quán cà phê một góc gọi điện thoại. Tỷ, lần này ngươi nhất định phải giúp ta một chút, cái nhà kia hỏa dầu muối không tiến, ta đều nói là muội muội của ngươi, nhưng là hắn vẫn là không nể mặt, Cư nhiên hiện tại muốn ta khứ thủ tiền, người nói ta nên làm cái gì bây giờ nha? Tiền này ta cũng không ra, ta mặc kệ, phiền toái là ngươi mang đến, ngươi cho ta bãi bình. Diệp Văn Thu tại điện thoại bên trong thở phì phì nói. Hiện tại không được, bởi vì gia hỏa kia không tuân quy củ, cư nhiên náo loạn hội trường, cho nên chúng ta nhận được thông chi, không thể sẽ cùng hắn có cái gì lui tới. Dĩ nhiên, đây là miệng thông chi, nhất là viên thị địa sản, cũng không biết là ai cáo trạng, dù sao chúng ta bây giờ là nửa bước khó đi, cho nên, tiền này nha, hắn nhất định là sẽ không cần, người trước tiên đem tiền đưa đi, quay đầu tỷ giúp người muốn trở về đến là được. Diệp Như Bình thực có nắm chắc nói. Đây chính là ngươi nói, ngươi nếu không trở về, ngươi cho ta điếm lên a, ta nhưng là tiền lương giai tầng, này 10 vạn nguyên là ta hơn mấy tháng tiền lương đâu. Diệp Văn Thu thực lo lắng nói. Đinh Trường Sinh đến Bắc Nguyên nhiệm vụ cơ bản đều hoàn thành, cho nên hiện tại cũng không dùng ra đi tham gia hội nghị, vì thế liền ở lại tửu điếm bên trong chờ đợi Diệp Văn Thu hoặc là Diệp Như Bình tới cửa. Khoan hãy nói, Diệp Văn Thu được đến tỷ tỷ nàng nhận lời. Cư nhiên rất nhanh liền cầm 10 vạn đồng tiền đến Đinh Trường Sinh gian phòng. Diệp giám đốc, người tới thật đúng lúc, cho ta đổi lại gian phòng, cái này cửa phòng liên bị kéo chặt đứt, ta sợ buổi tối phát sinh nữa như vậy việc, ta tiểu tử này mệnh liền khó giữ được. Đinh Trường Sinh nhìn đến Diệp Văn Thu vào cửa, không đợi Diệp Văn Thu nói chuyện, trước hết nói ra yêu cầu của mình. Đinh tiên sinh, cái này không thành vấn đề, đợi một chút ta làm người ta cho ngươi đổi phòng lúc. Chúng ta trước tiên nói một chút về tổn thất của ngươi vấn đề, tiền ta mang đến. Diệp Văn Thu nói, việc này chờ một hồi hãy nói a. Chúng ta trước đổi phòng lúc, tại đây cái trong phòng ta kiếm tiền cũng không có cảm giác an toàn, được rồi. Đinh Trường Sinh cũng không quản Diệp Văn Thu có đáp ứng hay không, cúi đầu thu thập phòng của mình lúc. Diệp Văn Thu cắn chặt răng, nhưng là nàng là bị chuyên nghiệp huấn luyện, không thể đối với khách hàng phát hỏa, chẳng những là nhân viên phục vụ như vậy. Chính mình cái này giám đốc càng là muốn làm gương tốt. Được rồi, ta cái này an bài. Diệp Văn Thu cầm lấy đầu giường thượng điện thoại đánh cho quầy phục vụ. Nhưng là Diệp Văn Thu không nghĩ tới, đây chỉ là phiền toái bắt đầu, đợi cho cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đem hành lý của hắn đều rời đến tân gian phòng. Sau khi thu thập xong, đây đã là một giờ sau. Đinh tiên sinh, ta còn làm việc phải làm phiền ngươi, chúng ta trước tiên đem tiền sự tình kết coi một cái được không? Diệp Văn Thu tính tình rốt cục thì không nhịn được, chính mình một đống lớn việc chờ đợi xử lý, không nói khác, chỉ nói tối hôm qua sự tình mình cũng phải cùng đồn công an phối hợp một chút, mặc dù lớn bộ phận tình tiết Dương Lỗi đã nói rất rõ ràng, nhưng là Diệp Văn Thu làm cho này cái tiểu điếm giám đốc nhưng cũng không nghĩ như vậy coi như, nàng muốn đi tìm cái kia đồn công an thượng cấp cơ quan, như vậy việc quyết không thể phát sinh nữa lần thứ hai. Nga, đúng rồi, việc này ta cư nhiên quên, chúng ta đây bắt đầu đi. Đinh Trường Sinh mặc lấy đại quần cộc, rất là mát lạnh, chân trần ngồi ở giường lớn ở giữa, nhìn Diệp Văn Thu đem một sấp tiền theo túi giấy cầm lấy đặt ở trên giường. Đinh tiên sinh, ngươi nhiều điểm, đây đều là theo bên trong ngân hàng tân lấy đi ra, cam đoan đều là thật. Diệp Văn Thu không phải không có châm biếm nói. Phải không, này có thể nói không chính xác, hiện tại tối hố nhân liền là ngân hàng, ta đối với hắn nhóm không có ấn tượng tốt gì, đều là một đám ma cà rồng. Như vậy đi, người ngồi xuống trước, ta đến ít tiền, được rồi. Người có ý tứ gì? Ta và ngươi nói, ta còn làm việc phải làm, người không có khả năng là đem số tiền này đều sổ một lần a. Diệp Văn Thu tức giận nói. Người cứ nói đi, chúng ta là bình thủy tương phùng a, ta quăng đều là vàng thật bạc trắng, nhưng là người lấy ra nhiều tiền như vậy, người nói số tiền này là bao nhiêu liền là bao nhiêu à. Ta đợi ý một chút muốn cho người đánh thu đầu. Ta không thể nhìn số tiền này số lượng có phải hay không đủ số, tiền này có phải hay không thật. Đinh Trường Sinh nói xong, còn thật cầm lấy một sấp tiền đến, đem phong đầu xé toang, sau đó một tấm bắt đầu sổ lên. Nếu như là chỉ cần như vậy sổ lời nói, này 10 vạn đồng tiền cũng sổ không được bao lâu, nhưng là vấn đề là Đinh Trường Sinh đồng chí cư nhiên còn cầm lấy tiền một tấm hướng về ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời nhìn thật giả, này 1 vạn đồng tiền không có cái nửa giờ là sổ không xong. Diệp Văn Thu cái này hoàn toàn là nổi gióa, thầm nghĩ, chính mình cầm lấy này 10 vạn đồng tiền, vốn chính là làm thâm hụt tiền mua bán, nếu như tên vô lại này không cho chính mình đánh thua được đầu, ai có thể chứng minh chính mình lấy ra quá 10 vạn đồng tiền này tương lai tìm tỷ tỷ mình muốn cũng không tốt muốn, trong tay không này nọ ai sẽ tin ngươi. Cho nên, Diệp Văn Thu bất đắc dĩ ngồi ở trên cái ghế một bên, nhìn ngu ngốc giống nhau Đinh Trường Sinh tại kiếm tiền. Ách, thật sự là phiền toái a, lúc này mới đến một nửa, cái kia, Diệp Giám Đốc, hiện tại mấy giờ rồi, đến giờ cơm sao? Cho ta muốn cơm, đưa đến trong này đến đây đi, miễn phải đi ra ngoài ăn quay đầu sẽ đem tiền đều ném. Đinh Trường Sinh nhìn qua mệt chết, nhưng là Diệp Văn Thu mệt mỏi hơn, ngay vừa rồi, Diệp Văn Thu cư nhiên ngồi ở trên ghế dựa đang ngủ. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh như vậy vừa gọi, nàng bị thức tỉnh, nhưng là tỉnh là tỉnh, mở mắt ra vừa nhìn, trên thân thể của mình cư nhiên đắp hai cái khăn tắm, xem ra là Đinh Trường Sinh cấp chính mình đắp phía trên. À, ngươi nói cái gì? Diệp Văn Thu vừa mới tỉnh, không nghe được Đinh Trường Sinh nói cái gì. Xin cơm. Ta đói bụng, còn có một bán không rõ, cơm nước xong tiếp lấy sổ. Đinh Trường Sinh ngáp một cái nói. Những lời này thiếu chút nữa làm Diệp Văn Thu hỏng mất, nàng thực muốn hỏi một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Giám Đốc, bằng không chúng ta cùng một chỗ ăn chút đi, coi như là ta mời ngươi ăn cơm, như thế nào đây? Nhìn đến Diệp Văn Thu vẫn là ngồi ở trên ghế dựa sững sờ, vì thế mời nói. Diệp Văn Thu không lên tiếng. Nhưng là lúc này nàng cũng là tỉnh táo lại rồi, cái này nhân một chút cũng không ngốc, hắn là cố ý làm như vậy, muốn chọc giận chính mình, nhưng là ngươi rốt cuộc muốn làm gì đâu này. Diệp Văn Thu chính nghĩ việc này, gặp Đinh Trường Sinh mời chính mình, cũng không khách khí, lập tức đi đến đằng ghế phía trên, nhặt lên đũa cầm lấy bánh bao mà bắt đầu ăn lên. Diệp Giám Đốc, ngươi và Diệp Như Bình là thân tỉ muội sao? Đinh Trường Sinh vừa ăn vừa hỏi nói. Đúng vậy à. Làm sao vậy? Nga, không có việc gì, ta rất kỳ quái, nếu là thân tỉ muội, nhưng là vì sao làm nhân chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy đâu này? Làm sao vậy? Diệp Văn Thu không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc muốn nói cái gì, nhìn chằm chằm nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi khẳng định đi tìm tỷ tỷ ngươi, ta và chị ngươi tỷ chẳng những là bằng hữu, vẫn là tỷ đệ, ngày đầu tiên buổi tối ta liền nhận thức tỷ tỷ ngươi đương kiền tỷ tỷ, còn có cái kia Viên Tổng. Ta đều nhận hắn làm đại ca rồi, nhưng là ngươi nhìn nhìn, ta tối hôm qua ra lớn như vậy sự tình, bọn hắn xem như địa chủ, cư nhiên liền xem ta cũng không nhìn, ai, ta cái này làm đệ đệ tâm lý đó là thật lạnh đó a. Đinh Trường Sinh vừa ăn một bên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1462 chương. Diệp Văn Thu nhìn Đinh Trường Sinh một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng. Thật sự là không biết dạng người này như thế nào trà trộn vào chính phủ, hơn nữa còn một bộ vô lại bộ dạng, một ngày này làm nàng hận đến hàm răng ngứa, chính mình điện thoại một chiếc điện thoại tiếp lấy một chiếc điện thoại nhận lấy, nhưng là hắn chính là không cho chính mình đi. Tỷ tỷ của ta sự tình, ta không quản được, bất quá, ta ngược lại có thể nói cho ngươi, tỷ tỷ của ta nói nàng cũng là bất đắc dĩ, giống như bên này có người cấp công ty bọn họ tiện thể nhắn rồi, không cho Bắc Nguyên bên này người tiếp xúc các ngươi. Ngươi ở đây có phải hay không đắc tội người nào? Diệp Văn Thu hỏi. Ai, ta nói, Diệp Giám Đốc, ngươi nói ta mới đến các ngươi Bắc Nguyên vài ngày a, ta cũng không làm chuyện gì, làm sao có khả năng đắc tội các ngươi nơi này người, tối hôm qua cư nhiên còn nghĩ cho ta hạ sáo, nhìn đến các ngươi Bắc Nguyên không người nào xỉ thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Đinh Trường Sinh châm biếm nói. Ai ai, ngươi không thể nói như vậy a. Tốt xấu ta không có như thế nào ngươi đi, gì chứ nhất gậy che quật ngã một thuyền nhân à. Diệp Văn Thu nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, lập tức liền không muốn. Thật tốt, ngươi ngoại trừ được rồi, ngươi ngoại trừ. Đinh Trường Sinh vốn tưởng sẽ cùng Diệp Văn Thu chọc cười vài câu, nhưng là phía sau điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm lấy vừa nhìn là Đỗ Sơn Khôi đánh đến, tâm lý không khỏi trầm xuống, Đỗ Sơn Khôi bị hắn an bài bảo hộ Cố Hiểu Manh người một nhà. Cho nên đến Bắc Nguyên thị như vậy chuyện trọng yếu đều không có làm hắn cùng đến, hơn nữa chỉ nếu là không có nhanh cấp bách sự tình, Đỗ Sơn Khôi bình thường phải không sẽ cùng Đinh Trường Sinh liên hệ. Này, Đỗ ca, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại vào rửa tay lúc. Trường Sinh, người được nhanh chóng trở về, Cố Bộ trưởng, sợ là không được. Đỗ Sơn Khôi tại điện thoại bên trong vội vàng nói. Người nói cái gì, không là làm giải phẫu sau đều tốt vòng vo sao? Làm sao biết chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là hiện tại bệnh viện đã hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo rồi, hiện tại cô nương kia lưỡng hoàn toàn không có chú ý, hiện tại đang tại cứu giúp, ta cảm thấy việc này ngươi nên trở về đến. Đỗ Sơn Khôi một bên gọi điện thoại một bên nhìn cách đó không xa cửa phòng giải phẫu cơ hồ tê liệt ngã xuống Cố Hiểu Manh cùng Dương Hiểu, nhỏ giọng nói. Ta đã biết, ta cái này hướng trở về, ngươi tại bệnh viện bên trong chiếu cố tốt các nàng, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh vội vàng dặn dò. Đinh Trường Sinh không đợi Đỗ Sơn Khôi đáp lời, đóng lại điện thoại ra rửa tay lúc. Diệp Giám Đốc, các ngươi nơi này có thể đính về đến Hồ Châu Cao Thiết Phiếu sao? Ta cần phải lập tức trở lại, trong nhà xảy ra chút việc. Đinh Trường Sinh một bên thu dọn đồ đạc một bên hỏi. Lúc này cầu đến ta, ngươi nhưng là rằng co ta một ngày, này nói như thế nào, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Diệp Văn Thu cũng là một cái đúng lý không tha người nữ nhân, lúc này thấy Đinh Trường Sinh dùng đến chính mình, không cầm lấy một phen đó là không qua được chính mình tâm lý đạo khảm này. Ta ép buộc ngươi, ta khi nào thì ép buộc ngươi? Đinh Trường Sinh không ngẩng đầu hỏi. Ngươi còn nói, ta một ngày này đều là không ra cái này gian phòng, ngươi nói một chút ngươi làm sao lại vô lại như vậy đâu này. Diệp Văn Thu gặp Đinh Trường Sinh giống như là thật có việc gấp đi, cho nên liền buông ra nói. Đinh Trường Sinh một lát ở giữa liền thu thập xong, hắn biết làm một cái đại tửu điếm giám đốc, mua tấm vé dễ dàng, cái này nữ nhân bất quá là muốn tìm về chút mặt mũi, nhất xính miệng lưỡi lợi hại thôi. Nhìn không ra. Diệp giám đốc cư nhiên tối như vậy kỳ ta đấy, ngươi sớm nói a, ai, việc này thật đúng là oán trách ta, ngươi tại ta trong phòng ở một thiên, chúng ta cư nhiên không có gì cả phát sinh, thật sự là làm chậm trễ đêm đẹp a. Đinh Trường Sinh nói xoay người chiều Diệp Văn Thu đi tới. Diệp Văn Thu nhìn đến Đinh Trường Sinh không có ý tốt nhìn chính mình, tâm lý chấn động, thầm nghĩ, gia hỏa kia không có khả năng là muốn làm gì a, vì thế tự động đứng dậy muốn chạy, nhưng là... Không đợi tự mình đứng lên đến, đã bị Đinh Trường Sinh đặt tại ghế dựa phía trên, nàng nghĩ dãy giụa, nhưng là hai cái cánh tay bị Đinh Trường Sinh rắn chắc chắc nhấn ở tại ghế dựa tay vịn phía trên, như vậy đến nay chẳng khác nào đem chính mình chung mâm toàn bộ bại lộ tại Đinh Trường Sinh trước mặt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, theo cái mõ dục núi lớn bên trong nhìn thấy Khấu Đại Bàng cùng Điền Nga như ái ân khi lên, hắn vẫn luôn đang đánh cuộc, có thể nói nhìn chung Đinh Trường Sinh tham chính đến bây giờ. Dân cờ bạc thành phần chiếm rất lớn một bộ phận, nhưng là cho tới bây giờ, vận khí của hắn đều tốt lắm, một mực còn đều chưa từng bại. Vốn là, có hôm nay địa vị và tài phú, hắn bản có thể làm từng bước từ từ đổ chi, nhưng là hắn được đến tin tức cũng là Trung Bắc tỉnh nhằm vào hắn chiêu thương dẫn tư phong sát, đây không thể nghi ngờ là chặt đứt tiền đồ của hắn, cho nên hắn đổ tính lại lần nữa phát ra. Nơi này không có người khác, chỉ có ta ngươi. Người nói chúng ta làm chút gì việc có thể đuổi này nhàm chán thời gian đâu này. Đinh Trường Sinh khom lưng nhìn trước mắt mỹ nhân, cứ việc Diệp Văn Thu đầu lắc lư, ý đồ thoát ra được Đinh Trường Sinh kia lóa xâm lược ánh mắt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi, không cần loạn đến a, ngươi nếu làm loạn ta liền gọi người. Diệp Văn Thu nhìn đến chính mình nhất thời cư nhiên thật không thể thoát khỏi hắn, nhưng là ngôn ngữ ngược lại hy vọng mình có thể hù dọa một chút hắn, đem chính mình đem thả mở. Phải không, ngươi ngược lại kêu a, nhìn xem ai có thể đến, nhìn ai dám đến, nếu ai tiến đến, ta liền không đơn thuần là muốn nàng bồi 10 vạn sự tình rồi, thì phải là liền nhân mang tiền đều bồi tiến đến, nhìn, cái này không phải là có một cái ví dụ sao? Đinh Trường Sinh đắc ý nhìn Diệp Văn Thu nói. Ngươi không phải là muốn trở về Hồ Châu sao? Còn không nhanh lên một chút, chậm có thể thật liền không xe. Diệp Văn Thu vốn tưởng hù dọa hắn. Nhưng là gia hỏa kia giống như là kết luận chính mình không có khả năng kêu người, kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nếu như chính mình nếu thật là kêu người, bất kể như thế nào, chính mình khuôn mặt xem như mất hết. Được rồi, người gọi điện thoại, cho ta đặt vé. Đinh Trường Sinh đưa tay cơ đưa cho Diệp Văn Thu, sau đó buông ra nàng. Diệp Văn Thu cầm điện thoại lên, lập tức đứng lên, đi về phía cửa, nhưng là mới vừa đến cửa, không đợi tay của mình tiếp xúc được môn. Cũng cảm giác mình bị nhân từ phía sau ôm lấy, nàng tâm lý kinh ngạc, thầm nghĩ, xong rồi, hôm nay tính là hoàn toàn thất sách, chính mình làm sao lại như vậy tin tưởng tên khốn kiếp này, cư nhiên tại nơi này ở một thiên thời gian. Nhưng là chính mình nghĩ, một ngày này trừ bỏ nhìn Đinh Trường Sinh ngu ngốc giống nhau kiếm tiền ngoạn, giống như mình và Đinh Trường Sinh trò chuyện vẫn là rất hài lòng, hơn nữa mấu chốt chính là, Đinh Trường Sinh là tỷ tỷ nàng bằng hữu. Nàng đối với hắn buông xuống tối hẳn là có cảnh giác. Nàng thật sự là không thể tưởng được, hiện tại giang hồ hiểm ác, kia một chút trên mặt ngoài áo mũ chỉnh tề người, tốt nhất đối với người quen xuống tay, cùng lúc hiểu rõ, về phương diện khác, mọi người đều là người quen, mặc dù là xảy ra chuyện gì, vì mặt mũi, bình thường cũng không có khả năng lộ ra, mà Đinh Trường Sinh giống như tốt lắm nắm chặt cái quy luật này. Người buông, ta gọi điện thoại đâu? Diệp Văn Thu nhỏ giọng nói. Ta biết, người gọi điện thoại của ngươi, ta không trở ngại ngươi. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong tay cũng là không có nhàn rỗi, coi như Diệp Văn Thu vừa mới chuyển được trước sân khấu điện thoại thời điểm, tay hắn cư nhiên không hề cố kỵ tập kích Diệp Văn Thu bánh bao sơn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1463 chương thứ 1464 chương. Ngươi, ngươi hỗn đản này. Diệp Văn Thu tâm lý vẻ sợ hãi kinh ngạc, thốt ra, nhưng là phía sau điện nói đã chuyển được. Này, Diệp Tổng, ngươi nói cái gì? Nhân viên lễ tân vừa nghe trong điện thoại âm thanh, nhíu mày hỏi. Nga, không có việc gì, người cấp Hồ Châu Đinh Tiên Sinh đính một tấm đi Hồ Châu cao thiết phiếu, càng nhanh càng tốt. Diệp Văn Thu âm thanh dồn dập nói. Chẳng những là âm thanh dồn dập, hơn nữa hô hấp cũng trầm trọng, Đinh Trường Sinh chính là nhìn thấy nàng là một cái nữ nhân, nhưng là không biết chính là nàng là một cái vừa mới kết hôn nữ nhân, chuẩn xác tới nói, kết hôn chưa tới nửa năm. Nhưng là trượng phu của nàng cũng đã là rời nhà 4 tháng rồi. Tuy rằng Diệp Văn Thu làm chính là tửu điếm, nhưng là không hề giống khác rượu nguyên chất điếm nữ hài tử giống nhau, nàng thực bảo thủ, hơn nữa nàng là tửu điếm quản lý chính quy xuất thân, làm đến cái này giám đốc hoàn toàn là cố gắng của mình. Dù vậy, phải quản lý tốt như vậy một nhà tửu điếm cũng là không dễ dàng, áp lực chi đại có thể nghĩ. Càng huống hồ còn có Đinh Trường Sinh như vậy vô lại khách nhân thường thường cho hắn chế tạo điểm phiền toái. Diệp Văn Thu lão công là một cái viễn dương thuyền viên, nghiêng về một phía có 2/3 thời gian đều phiêu tại hải phía trên. Cái này đối với vừa mới nếm được vợ chồng chi nhạc Diệp Văn Thu tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tra tấn. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi bây giờ buông, ta có thể đương không có việc gì giống nhau, ngươi. Diệp Văn Thu còn tại dãy giụa. Nhưng là chính mình giống như là bị Đinh Trường Sinh tháo nước khí lực, dãy dụa lực đảo cũng là càng ngày càng chậm. Diệp giám đốc, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta biết ngay, ta rơi vào rồi, hoàn toàn rơi vào rồi, cho nên, lấy tiền ta không cần, ta chỉ muốn ngươi, chỉ hy vọng được đến ngươi. Đinh Trường Sinh từ phía sau ôm lấy Diệp Văn Thu eo, giở trò, Diệp Văn Thu một cái thiếu phụ đang trổ hoa làm sao có khả năng ngăn cản được Đinh Trường Sinh cái này bụi hoa lão thủ thủ đoạn. Tại đến Bắc Nguyên phía trước, Đinh Trường Sinh vẫn luôn cho rằng Hoa Gấm Thành cùng Viên Hoán Sinh quan hệ chính là sinh ý đồng bạn quan hệ, nhưng là thấy đến Viên Hoán Sinh về sau, làm hắn lưu ý không phải là Viên Hoán Sinh Viên Thị Địa Sản, mà là tại Viên Thị Địa Sản nhâm tổng tài Diệp Như Bình. Diệp Như Bình mặc dù ở Viên Thị Địa Sản nhâm tổng tài, nhưng là Viên Thị Địa Sản 40% cổ phần cũng là Diệp gia, đây cũng là Đinh Trường Sinh tại sao muốn tiếp cận Diệp gia nguyên nhân. Mà tin tức này cũng là Diêm Bồi Công nói cho hắn. Diêm Bồi Công nói, Diệp gia tại Bắc Nguyên là một cái đại tộc, hơn nữa trong nhà kinh thương rất nhiều, chẳng những là tại Bắc Nguyên thị bản địa, còn có rất nhiều là ở ngoại địa, hơn nữa Diệp gia thành công nhất thương nhân cũng là tại Malaysia, này rất là làm Đinh Trường Sinh giật mình, chính mình vốn là muốn năm đó Vũ Văn gia bộ hạ cũ dẫn đường đến Hồ Châu đi, không nghĩ tới rát ra như vậy một cái bí mật. Diệp gia gia đại nghiệp đại. Người tài giỏi xuất hiện lớp lớp, nhưng là mình có thể tiếp xúc được cũng là chỉ có Diệp Như Bình, nhưng là bây giờ Diệp Như Bình đối với mình là tị mà không gặp, đang lúc Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút uể oải thời điểm, không nghĩ tới Diệp ra mặt khác một cái nữ nhân xuất hiện ở tầm mắt của mình rồi, này đương lại chính là Diệp Văn Thu. Cho nên bất luận Đinh Trường Sinh là lên não cũng tốt, bá vương ngạnh thượng cung cũng tốt, nói ngắn lại, hiện tại sự tình vẫn là đang đánh cuộc, hắn đổ mị lực của mình. Hắn đổ Diệp Văn Thu không dám lộ ra, mặc dù là hung hiểm vô cùng, nhưng là chính mình phi đổ không thể. Người hỗn đản, người cư nhiên đối với ta như vậy, ta không phải là như vậy tùy tiện người, người chỉ sợ là xem lầm người. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không có may mắn như vậy, hắn kinh ngạc ở Diệp Văn Thu siêu cường tố chất thân thể đồng thời, cũng cảm giác được nhất vẻ kinh ngạc, thì phải là mỗi một lần cảm giác đều cấp nhân một loại khủng bố cảm giác. Này đối với hắn mà nói đã không phải là một loại hưởng thụ, mà là một loại vũ nhục. Mặc dù ở hoàn cảnh như vậy cùng cái này sáng sớm còn thực xa lạ nữ nhân ở cùng một chỗ rất kích thích, nhưng là chính mình tuyệt không là tân thủ, nhưng là lần thứ nhất xâm nhập tìm tòi bí mật thời điểm, chính mình cư nhiên liền một phút cũng chưa có thể chống đỡ liền vứt mũ bỏ giáp, điều này làm cho hắn cảm giác được chính mình thật mất mặt. Cách xa chính mình định vé xe lửa còn có một giờ, nhưng khi lần thứ hai lại lần nữa thân lâm tiên cảnh thời điểm, cảm giác được không chỉ là bất thường chặt chẽ cảm giác, mà là cảm thấy thấy có vô số tay nhỏ kéo lấy hắn đi về phía trước là cái gì, không có người biết, liền Đinh Trường Sinh cái này hoan chàng lão thủ cũng kinh ngạc ở việc trải qua của mình. Hôm nay ta mới biết được nữ nhân điên thật là muốn mạng người a. Vân nghỉ mưa thu, Đinh Trường Sinh đem Diệp Văn Thu ôm tại ngực bên trong, cảm khái nói. Diệp Văn Thu phía sau mới chậm rãi tỉnh ngộ, tuy rằng thực muốn cái này phá hủy chính mình trong sạch nam nhân giết, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi điên cuồng, thật là chính mình không phải là, hắn mở ra cái kia khủng bố hòm, mà theo cái kia hòm chạy ra lại phá hủy chính mình trong sạch. Ngươi chính là nhất tên khốn kiếp, ngươi nhớ kỹ cho ta, liền lúc này đây, nếu để cho người biết, ta sẽ giết ngươi. Diệp Văn Thu nói xong dãy dụa đứng dậy đi rửa tay ở giữa tắm rội đi. Tại rửa tay ở giữa, nhìn trong gương nữ nhân, vẫn là toàn thân che kín đỏ ửng, lâu như vậy, vẫn không có biến mất, mà chính mình gương mặt cũng có vẻ càng thêm có ánh sáng chạch, tuy rằng trên mặt có một chút vết bẩn, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là thân thể của mình tâm lại tốt tựa như là thoát thai hoán cốt. Bất quá không để cho nàng minh bạch chính là, tuy rằng lần thứ nhất người nam nhân này cũng cùng chính mình lão công giống nhau, chỉ chốc lát liền vứt mũ bỏ giáp. Nhưng là về sau hai lần cũng là một lần so với một lần lâu dài, nhưng là chính mình lão công lại từ trước đến nay đều là một phút tiên sinh, điều này làm cho nàng còn không có tiến vào trạng thái liền kết thúc. Tuy rằng Đinh Trường Sinh đáng chết, nhưng là hôm nay nàng mới hiểu được cái gì là nữ nhân, mới biết được làm nữ nhân thì tốt hơn. 4 giờ sau đó, cao thiết đoàn tàu chậm rãi lái vào sân ga, Đinh Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện, nhưng là đến bệnh viện về sau. Nhìn đến không phải là kịch liệt cứu giúp chàng diện, mà là khóc hôn ở trên mặt đất Cố Hiểu Manh cùng Dương Hiểu. Không cần phải nói, Cố Thanh Sơn đi được đột nhiên như vậy, chính mình liền một lần cuối đều không có nhìn thấy, tuy rằng chính mình lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về, nhưng là như cũ là không có thể cùng Cố Thanh Sơn lời nói. Hiểu Manh, mẹ nuôi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Đinh Trường Sinh đi đến các nàng bên người, cũng quỳ xuống. Cùng này nương lưỡng ôm đầu khóc giống. Ô ô ô, Cố Hiểu Manh chính là khóc, phía sau đã nói không ra lời, Đinh Trường Sinh ôm lấy nàng, sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhìn đến đây mới là vừa mới qua đời không lâu, mà Đỗ Sơn Khôi cũng tại bên cạnh chiếu ứng, nhưng là hắn cũng không thể bang thượng cái gì bận rộn. Trường Sinh, ngươi trở về, ngươi cha nuôi đi quá nhanh, ngươi đi xem hắn một chút a. Dương Hiểu nhìn đến Đinh Trường Sinh đến đây. Thút tha thút thít nói. Mẹ nuôi, ta cái này đi nhìn cha nuôi một lần cuối, nhưng là ngươi không thể khóc nữa, ngươi khóc hỏng thân thể làm sao bây giờ a? Còn có Hiểu Manh, ngươi cũng đừng khóc, thật tốt chiếu cố mẹ nuôi. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn là lệ rơi đầy mặt. Đinh Trường Sinh tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là đã trải qua hai lần thân nhân sinh ly tử biệt rồi, lúc này đây hơn nữa làm hắn cảm thấy áy náy. Hắn không biết nếu như chính mình không để cho Cố Thanh Sơn làm giải phẫu, Cố Thanh Sơn có phải hay không liền sống lâu dài một điểm, nếu bảo thủ trị liệu lời nói, có khả năng hay không sống lâu dài một điểm. Người đi, người tránh ra, đây là chúng ta ra sự tình, không cần ngươi quan tâm, ta ba chính là ngươi hại chết, nếu không làm giải phẫu nói còn có thể sống lâu vài năm, đều là ngươi, làm giải phẫu, là ngươi hại chết ta ba, ngươi lăn. Cuối cùng. Không đợi Đinh Trường Sinh áy náy tốt bao nhiêu, Cố Hiểu Manh quả nhiên là đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy lên thân thể của hắn phía trên. Hiểu Manh, không muốn nói như vậy, hắn cũng là hảo tâm, hắn là chúng ta con nuôi, làm sao có khả năng hại ba người đâu, không nên nói lung tung. Dương Hiểu đã nhìn đến Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử cùng khó chịu, nhưng là nữ nhi mình nói như vậy đối với Đinh Trường Sinh không công bằng. Nhưng là lúc này Cố Hiểu Manh đã bất chấp nhiều như vậy. Tại nàng nhìn đến, chính là Đinh Trường Sinh hại chết chính mình phụ thân, tuy rằng liền mình cũng cảm thấy này có chút vớ vẩn, nhưng là, đây là duy nhất có thể cho nàng tâm lý cảm nhận khá một chút lý do, cho nên, đem chính mình ba qua đời trách nhiệm đẩy lên Đinh Trường Sinh trên người, là nàng cảm giác được chính mình tâm lý đè nén đến giải phóng cửa ra vào. Đinh Trường Sinh khó lòng giải bày, mình bây giờ còn có thể nói cái gì đó. Nhưng là liền tại nội tâm của hắn sầu não không thôi thời điểm không có chú ý tới Cố Hiểu Manh cư nhiên đứng lên, tại hắn không phản ứng chút nào dưới tình huống cho hắn một cái bạt tai. Đinh Trường Sinh thân thể không kém, nhưng khi một tát này đánh tại mặt phía trên về sau, vẫn là cảm giác được bỏng rát đau đớn, đồng thời trước mắt của mình giống như là có rất nhiều tiểu tinh tinh tại phiêu đãng. Hiểu Manh, người điên rồi sao? Trường Sinh cũng là hảo ý, người sao có thể như vậy đối đãi hắn? Dương Hiểu hiển nhiên là không có dự liệu được con gái của mình như vậy cực đoan, cũng đứng lên. Ta vĩnh viễn cũng không muốn gặp được ngươi, Lan. Cố Hiểu Manh chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói một câu nói như vậy sau khóc chạy ra. Đinh Trường Sinh lúc này mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là vẫn là bận tâm đến Cố Hiểu Manh an toàn, nháy mắt, Đỗ Sơn Khôi đi theo ra ngoài. Đứa nhỏ, ngươi không sao chứ, ngươi không nên trách nàng hôm nay là đau lòng điên rồi. Dương Hiểu giơ tay lên muốn phủ sờ một cái Đinh Trường Sinh khuôn mặt, nhưng là bị Đinh Trường Sinh duỗi tay bắt được. Mẹ nuôi, ta biết, ta minh bạch, ta không trách nàng nói không sai, là ta hại chết cha nuôi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1465 chương. Không, không, đứa nhỏ, ngươi không muốn nói như vậy, ta biết việc này không trách ngươi, ai cũng là nghĩ kỹ đến, nhưng là ai biết xảy ra như vậy việc a, đúng không đúng? Đứa nhỏ, người trăm vạn không muốn như vậy nghĩ, người đúng vậy. Dương Hiểu nhìn thấy Đinh Trường Sinh cư nhiên nói như vậy, cũng rất là áy náy, việc này làm sao có khả năng quái Đinh Trường Sinh đâu. Mẹ nuôi, người bảo trọng thân thể, ta đi nhìn ta một chút cha nuôi. Đinh Trường Sinh nói xong xóa sạch một chút nước mắt, xoay người đi Thái Bình Lúc. Tuy rằng rất không nghĩ xốc lên tầng kia vải trắng, nhưng là lại không thể không đi nhìn cái này cho chính mình vô hạn quan tâm nam nhân, chính mình địch cha, cũng là chính mình con đường làm quan dạy bảo người, nhất là tại tính mạng hắn 5 tháng cuối cùng, hắn hận không thể muốn tất cả của mình bộ kinh nghiệm cùng giáo huấn đều giáo cấp Đinh Trường Sinh. Nhưng là thời gian vẫn là chưa kịp, Đinh Trường Sinh học được vẫn là ít ỏi. Tái nhợt hơn nữa gầy gương mặt, tuy rằng hắn ngủ thời điểm, Đinh Trường Sinh xem qua vô số lần. Nhưng là lúc này đây lại làm cho Đinh Trường Sinh cả đời khó quên, hắn liền nằm tại đó bên trong, thực không cam lòng đã xong chính mình ngắn ngủi một đời. Trên cái thế giới này sinh mệnh nhiều không kể xiết, nhưng là mỗi một cái mệnh lúc kết thúc lại sai lệch quá nhiều, thỏa mãn, không cam lòng, tịch mịch, huyên náo, đáng giá, không đáng, đều tùy theo kia một hơi gãy mất mà đã xong. Hắn là một cái chính trị gia, Đinh Trường Sinh như vậy đánh giá Cố Thanh Sơn, có lẽ này có chút cất cao. Nhưng là Đinh Trường Sinh chính là như vậy cho rằng, Cố Thanh Sơn kiên trì nguyên tắc hòa thanh liên quan âm thanh, hắn đương đắc khởi chính trị ra cái này đánh giá. Đinh Trường Sinh quỳ trên đất, đỡ lấy cáng xe, nhỏ tiếng nức nở, đây là phát ra từ nội tâm thống khổ và ủy khuất, hắn thật không có muốn hại chết Cố Thanh Sơn, hắn là thực sự muốn làm Cố Thanh Sơn tốt, nhưng là không như mong muốn, chuyện này không phải là hắn có thể khống chế. Dương Hiểu đi vào, muốn nâng dậy Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh quỳ trên đất một mực cứ như vậy quất quất dầu dĩ khóc, Dương Hiểu cũng chỉ có thể là nhìn, bởi vì nàng nhìn ra được đến, Đinh Trường Sinh là thật khó chịu, không phải là trang. Trường Sinh, đừng khóc, người cha nuôi tang sự còn phải làm a, ngươi còn phải giúp đỡ tiến hành, Hiểu Manh đứa nhỏ này không hiểu chuyện, ngươi không nên cùng nàng không chấp nhặt, nhân chết không có thể sống lại, sinh hoạt người còn phải sinh hoạt a, ta sớm biết rằng có một ngày như vậy. Nhưng là ta không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Dương Hiểu tuy rằng khóc cùng lệ nhân tự đắc, nhưng là cũng may coi như lý trí, còn biết khuyên bảo Đinh Trường Sinh. Mẹ nuôi, ta thật không phải cố ý, ta thật không có muốn hại chết cha nuôi. Đứa nhỏ, ta biết ngươi là hảo tâm, mẹ nuôi không trách ngươi, thật không trách ngươi. Dương Hiểu vừa nói vừa đi kéo Đinh Trường Sinh. Dương Hiểu nói không sai, nhân chết không có thể sống lại. Hơn nữa Cố Thanh Sơn tổ chức bộ trưởng còn không có từ nhậm, này bằng với là tại nhậm phía trên qua đời, cho nên tổ chức bộ nhất định là muốn thành lập lo việc tang ma ủy viên, chuyện này chỉ cần đồng chí tổ chức bộ là được rồi. Nhưng là trời cũng đã khuya lắm rồi, phía sau thông chi nhân ra cũng không tốt, vì thế Đinh Trường Sinh đem Dương Hiểu đưa trở về nhà, sau đó chính mình lại nhớ tới bệnh viện bên trong coi Cố Thanh Sơn, trống rỗng Thái Bình ở giữa, chỉ có Đinh Trường Sinh ngồi ở Cố Thanh Sơn cáng xe một bên. Một bên nhìn Cố Thanh Sơn, một bên tại nghĩ, mình rốt cuộc là làm đúng vẫn là làm sai. Bất chi bất giác ở giữa trời đã sáng rồi, mà thứ nhất đuổi tới bệnh viện chính là tổ chức bộ phó bộ trưởng Đường Linh Linh, nàng là y tá trưởng Chu Đỏ Tươi Mang, tối hôm qua còn có cá nhân chưa có về nhà, thì phải là chu đỏ tươi, tuy rằng chính mình lá gan không nhỏ, nhưng là đến Thái Bình ở giữa đi, chu đỏ tươi vẫn là không có can đảm kia, nhưng là nàng cũng chưa có về nhà, cách một đoạn thời gian liền đến Thái Bình ở giữa nhìn Đinh Trường Sinh. Cho nên khi Đường Linh Linh sáng sớm đến bệnh viện về sau, nàng liền mang theo Đường Linh Linh đến Thái Bình lúc, nhưng là đến Thái Bình ở giữa về sau, nhìn đến cũng là làm nàng giật mình. Đinh Trường Sinh còn tại rơi lệ, liền như vậy dựa vào cáng xe, không nói một lời, hai mắt đỏ bừng, nhưng là ảm đạm không ánh sáng. Cả đêm, cứ như vậy ở trên mặt đất ngồi, người khuyên hắn một chút, tiếp tục như vậy không được, nhiễm bệnh. Chu đỏ tươi đối với Đường Linh Linh nói. Tốt, ta đã biết, ta đi khuyên hắn một chút. Đường Linh Linh quay đầu liền mắt nhìn chu đỏ tươi, sau đó đi hướng Đinh Trường Sinh. Nhìn Đinh Trường Sinh tiểu tụy dạng, Đường Linh Linh đánh tâm nhãn đau lòng, dù nói thế nào, mình và người nam nhân này còn có quá nhất tịch chi vui mừng, mà này nhất tịch chi vui mừng làm Đường Linh Linh nhớ mãi không quên, nhưng là từ đó về sau không biết Đinh Trường Sinh có phải hay không đem chính mình quên, vẫn là bởi vì cái khác nguyên nhân, hai người không tiếp tục cùng xuất hiện. Trường Sinh, đứng lên trước đi, nếu sự tình đều như vậy rồi, chúng ta trước phải A cố bộ trưởng tiện bước nói sau A, người nói là đúng không? Trời đất bao la, nhân chết vì đại, người không thể không cố đại cục à. Đường Linh Linh ôn ngôn khuyên bảo nói. Ta biết, ai, việc này đều tại ta, nếu cha nuôi không làm giải phẫu, có thể sống lâu một đoạn thời gian, ta hiện tại thực hối hận A. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Trường Sinh. Ngươi làm sao có khả năng nghĩ như vậy chứ, ngươi cũng là hảo ý a, ai không muốn làm cái giải phẫu làm tốt a, nhưng là hiện tại chữa bệnh điều kiện có hạn, này cũng không phải là lỗi của ngươi a, cái đó và ngươi có cái gì quan hệ à. Đường Linh Linh tự nhiên là không biết Cố Hiểu Manh là nghĩ như vậy, còn cho rằng là Đinh Trường Sinh chính mình nghĩ như vậy, cho nên cực lực khuyên bảo Đinh Trường Sinh không muốn như vậy nghĩ. Cố Thanh Sơn tang sự lo việc tang ma ủy viên sẽ rất mau thành lập. La Bàn Hạt tự mình nhậm lo việc tang ma ủy viên hội chủ nhậm, bao gồm để Khôn Thành chờ ở nội rất nhiều quan viên đều là thành viên, trong này cũng có Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc tuy rằng theo Hồ Châu thị ủy thư ký vị trí thượng xuống, nhưng là về phần đi nơi nào vẫn luôn không có âm tín, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy, thượng cấp có phải hay không đem hắn quên. Tuy rằng Cố Thanh Sơn chết rồi, nhưng là tại bệnh viện cũng không có ngừng ở lại bao lâu, rất nhanh liền chuyển đến nhà tang lễ. Chuẩn bị di thể cáo biệt nghi thức sau liền hỏa táng, mà ở hỏa táng phía trước, đều là Đinh Trường Sinh tại hắn bên người túc trực bên linh cữu. Điểm này mọi người đều biết, bởi vì Cố gia không có đàn ông, Đinh Trường Sinh là Cố Thanh Sơn con nuôi, lý phải là như thế. Nhà tang lễ, Cố Thanh Sơn di thể cáo biệt nghi thức bắt đầu về sau, lục tục có người đến phúng viếng, Dương Hiểu ngồi ở trên ghế dựa, mà Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh đều là quỳ trên đất, nhưng là Cố Hiểu Manh rõ ràng liền tựa như là một cái tượng gỗ. Không nói lời nào, không ra âm thanh, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là lo lắng. Mỗi đến một vị khách nhân, Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh đều có khả năng cấp nhân ra dập đầu, thẳng đến tất cả mọi người đã tới, nhà tang lễ người mới đưa Cố Thanh Sơn kéo đi chuẩn bị hỏa táng, phía sau Cố Hiểu Manh giống như phát điên chạy tới, ngăn lại Cố Thanh Sơn di thể, không cho nhân trở đi. Đinh Trường Sinh ôm lấy Cố Hiểu Manh, hai người cùng Dương Hiểu đều là ôm nhau khóc ròng. Nhưng là việc đã đến nước này, lại khóc thì có ích lợi gì, nhưng là Cố Hiểu Manh chẳng những là kêu khóc Cố Thanh Sơn, còn đánh lẫn nhau Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cứ như vậy đứng lấy, một bên ôm lấy nàng, một bên mặc cho nàng tại trên thân thể của mình trên mặt đánh lẫn nhau, hắn biết, Cố Hiểu Manh tâm lý nhất định rất khó thụ, mình là con nuôi đều khó như vậy thụ, càng huống hồ Cố Hiểu Manh cái này thân khuê nữ đâu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1466 chương. Bởi vì Cố Thanh Sơn đi quá đột ngột, cho nên căn bản không có lấy lòng mộ địa, cho cốt của hắn cũng chỉ có thể là tiên gửi lại tại nhà tang lễ bên trong, đợi cho lấy lòng mộ địa sau lại chôn đến mộ địa đi. Đây hết thảy đều sau khi làm xong, Đinh Trường Sinh đem Dương Hiểu cùng Cố Hiểu Manh đưa trở về nhà, mấy ngày nay, Cố Hiểu Manh không nói câu nào, cũng chẳng muốn nhìn Đinh Trường Sinh, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là lo lắng. Dương Hiểu đem đây hết thảy đều nhìn tại mắt bên trong. Đến nhà về sau, Cố Hiểu Manh liền trực tiếp đi phòng của mình lúc, nhìn Cố Hiểu Manh bóng lưng, Đinh Trường Sinh cảm thấy bất đắc dĩ. Trường Sinh, người không nên tức giận, cũng không nên trách nàng, người cha nuôi sự tình đối với nàng thật là đả kích rất lớn, từ nhỏ liền cùng với ba nàng quan hệ tốt, hiện tại Thanh Sơn qua đời, nàng có thể không khó chịu sao? Ngươi nhiều tha thứ điểm, Dương Hiểu an ủi. Mẹ nuôi, ta biết, ta không trách nàng. Ân, quá đoạn thời gian thì tốt, mấy ngày nay ngươi một mực không có nghỉ ngơi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Dương Hiểu nói. Vậy thì tốt, mẹ nuôi, nếu có chuyện gì lời nói, gọi điện thoại cho ta, vô luận khi nào thì, ngươi đều là ta làm mẹ, ta một mực chiếu cố ngươi, còn có Hiểu Manh. Đinh Trường Sinh nói xong, xoay người rời đi, hắn sợ chính mình một cái nhịn không được lại khóc ra, không biết vì sao, hắn vốn cho rằng tại phụ mẫu của chính mình qua đời sau đó, chính mình sẽ thấy không có mắt lệ, nhưng là không nghĩ tới mấy ngày nay chính mình vẫn là thực bi thương. Loại này bi thương không phải là có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, nhưng là lại thật sự tổn thương tại chính mình tâm lý. Hồi đến trong nhà mình, Nhất Mông ngồi tại trên sofa, không bao giờ nữa nguyện ý hoạt động, có lẽ là khốn cực, nằm tại sofa phía trên, cứ như vậy đần độn đi ngủ. Giấc ngủ này chính là hơn 10 giờ, thẳng đến mình bị ác mộng bừng tỉnh, hắn mơ thấy Cố Hiểu Manh cầm lấy một phen thái đao truy hắn, thế nào cũng nói Cố Thanh Sơn là hắn hại chết. Muốn Đinh Trường Sinh bồi ba nàng, Đinh Trường Sinh muốn chạy, nhưng là không chạy nổi, nhất cấp bách liền tỉnh. Sau khi tỉnh lại nhìn đến chính mình còn tại sofa phía trên ngủ, nhưng là trên người lại đắp chăn, còn buồn ngủ mở mắt ra, nhìn đến chính là Triệu Hinh chỗ ngồi VIP tại sofa một đầu khác nghiêng, xem bộ dáng là đang ngủ, mà lúc này đây, nhìn đến trong phòng khách đèn lượng, chính mình lúc trở lại vẫn là ban ngày, hiện tại cư nhiên tối rồi, chính mình này vừa cảm giác đi nằm ngủ lâu như vậy. Ngươi đã tỉnh, không có sao chứ, uống nước sao? Đinh Trường Sinh tại sofa phía trên động tĩnh thức tỉnh Triệu Hinh Nhã, nàng liền vội vàng ngồi dậy hỏi. Mấy giờ rồi? Đinh Trường Sinh uống một ngụm Triệu Hinh Nhã đưa qua thủy, hỏi. Mau 12 giờ, ngươi muốn ăn này nọ ư, ta đi làm điểm. Triệu Hinh Nhã đứng lên nói. Không ăn, không đói bụng, cái gì đều không muốn ăn. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Nhìn Đinh Trường Sinh tiều tụy, Triệu Hinh Nhã đoán nghĩ, Đinh Trường Sinh nhất định là xảy ra chuyện gì, bằng không không có khả năng cái bộ dạng này, chính mình mở cửa tiến đến đều không có bừng tỉnh hắn, xem ra là mệt mỏi thật sự. Trường Sinh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Triệu Hinh Nhã theo rửa tay ở giữa dùng nước nóng tắm sạch nhất cái khăn lông, cầm lấy đưa cho Đinh Trường Sinh, làm hắn lau mặt. Cha nuôi ta chết rồi, mấy ngày nay đều là tại xử lý tang sự đến, mệt mỏi điểm. Đinh Trường Sinh bọc lấy chăn, giống như là rất lãnh bộ dạng, nhưng là hắn khuôn mặt rõ ràng có mồ hôi. A, khi nào thì sự tình a, ta như thế nào không biết. Ngươi vì sao không nói cho ta biết chứ, ta cũng tốt đi xem hắn một chút. Triệu Hinh Nhã nhỏ giọng nói. Ai, nhân chết không có thể sống lại, đi cũng khó thụ, còn không bằng không đi đâu. Đinh Trường Sinh lui tại sofa bên trong, trên người bọc lấy chăn, nhưng vẫn là lạnh run phát run. Ngươi có phải là bị bệnh hay không? Triệu Hinh Nhã nói xong cũng đi đến, sau đó đưa ra giấu tay một chút Đinh Trường Sinh lông mày, nóng lợi hại, nhìn đến thật sự là bị bệnh. Ai u, như vậy nóng, nhanh đi bệnh viện tiêm A, tiếp tục như vậy không thể được, cháy hỏng phế. Triệu Hinh Nhã nói liền muốn đứng dậy đi chuẩn bị đưa Đinh Trường Sinh đi bệnh viện. Không cần, ta ngăn kéo có thuốc, cho ta cầm lấy điểm thuốc cảm mạo, ăn ngủ một giấc thì tốt. Đinh Trường Sinh cắn răng nói. Triệu Hinh Nhã hầu hạ Đinh Trường Sinh uống thuốc rồi, lại đem Đinh Trường Sinh đỡ đến trên giường nằm xuống. Hinh Nhã tỷ, ngươi đi đi, ta không sao, oanh oánh chính mình ở nhà một mình biết sợ, ngươi nhanh đi về a. Đinh Trường Sinh nắm thật chặt chăn mền của mình, nói. Ngươi ngủ đi, ta đợi ị một chút bước đi. Triệu Hinh Nhã tiếu, đem đầu giường đèn tắt rồi, nhưng là không có đóng cửa phòng ngủ, nàng ngồi tại trên sofa uống một hớp. Một mực nhìn Đinh Trường Sinh phòng ngủ, tuy rằng Đinh Trường Sinh làm nàng đi, nhưng là hắn cái bộ dạng này nàng như thế nào yên tâm đi. Nhìn cái kia gian phòng, nghĩ đêm đó phát sinh sự tình, nàng một mực cũng không biết Đinh Trường Sinh có biết hay không đêm đó phát sinh sự tình, có biết hay không là mình và hắn đã xảy ra siêu việt nhân luân quan hệ, trong lòng nghĩ nếu Đinh Trường Sinh đã biết sẽ như thế nào. Đây là nàng một mực lo lắng hỏi đề, tại Hải Dương thời điểm. Khi đó chính mình chỉ biết Đinh Trường Sinh tâm tư, nhưng là khi đó chính mình có lão công, hơn nữa Đinh Trường Sinh một ngụm một cái thầm kêu chính mình làm sao có khả năng cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Nhưng là từ chính mình tự sát về sau, Đinh Trường Sinh đem nàng điều đến Hồ Châu đến, chính mình lại lần nữa leo lên bục giảng, đây mới là nàng tân sinh, nhưng là không biết vì sao, theo kia sau đó, Đinh Trường Sinh đối với chính mình thế nhưng vẫn luôn là kính nhi viễn chi, lúc mới đầu chính mình còn cho rằng là Đinh Trường Sinh cố ý vi chi, nhưng là đến đêm đó hy lý hồ đồ đã xảy ra không nên phát sinh sự tình về sau, chính mình cư nhiên thực khát vọng như vậy việc lại lần nữa phát sinh. Tuy rằng nghĩ đến đây một chút chính mình khuôn mặt liền phát sốt lợi hại, nhưng là nội tâm của mình chính là nhịn không được như vậy nghĩ, nhất là chính mình một người tại nhà mình bên trong buổi tối ngủ không được thời điểm, nàng cũng sẽ ở nghĩ, Đinh Trường Sinh hiện tại đang làm gì, hắn hiện tại ở nơi nào. Hơn nữa vì tìm kiếm cái loại cảm giác này, nàng thường xuyên đem nhà mình sở hữu chăn tìm khắp đi ra, nhất giường đắp tại chính mình thân thể phía trên, nhưng là hãy tìm không đến cái loại này bị nam nhân ép lấy cảm giác, loại cảm giác này liền giống như là, làm người ta nghiện. Chỉ cần là ăn qua, liền vĩnh viễn không thể quên được cái kia hương vị, cái loại này phệ lòng người phế cảm giác làm người ta muốn ngừng mà không được, có đôi khi nàng ngay tại nghĩ, lại có một lần ta liền thỏa mãn. Tuy rằng đây là lừa mình dối người cảm giác, nhưng là nàng cứ như vậy một mực lừa mình dối người. Nàng mới hơn 30 tuổi, vẫn chưa tới 40 tuổi, đây là một cái nữ nhân mãnh liệt nhất tuổi thọ, nhưng là thường thường phía sau nam nhân đã là tại dưới đi đường dốc rồi. Mà Triệu Hinh Nhã càng thêm hoàn toàn, nàng hiện tại đã không có nam nhân, là Đinh Trường Sinh làm nàng đã biết làm nữ nhân sung sướng, tuy rằng chỉ có một đêm, nhưng là đêm nay làm nàng nhớ mãi không quên. Mặc dù thỉnh thoảng hậu Đinh Trường Sinh không ở nhà, nàng có chìa khóa, lấy cấp Đinh Trường Sinh thu thập gian phòng danh nghĩa, vụng trộm tiếp xúc Đinh Trường Sinh dùng qua toàn bộ, nhất là Đinh Trường Sinh xuyên qua quần áo, mỗi lần đều có khả năng che tại chính mình hơi thở vụng trộm người đã lâu, đó là mùi của đàn ông. Như vậy việc chỉ có nàng tự mình biết. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1467 chương. Ngay tại Triệu Hinh Nhã tại bên ngoài sofa phía trên suy nghĩ lung tung thời điểm, nàng trong túi điện thoại kịch liệt chấn chuyển động, này đem tiến vào minh tưởng Triệu Hinh Nhã dọa nhảy dựng. Mẹ, ngươi ở chỗ nào vậy, còn không trở về sao? Khâu Oanh Oánh tại nhà mình cửa sổ nhìn thấy trích đối diện Đinh Trường Sinh trong nhà ngọn đèn. Ta tại ngươi Trường Sinh ca ca trong nhà. Bệnh hắn, ta vừa mới cho ăn xong hắn thuốc, đợi một chút trở về đi, người trước tiên ngủ đi. Triệu Hinh Nhã nhỏ giọng nói. A, bị bệnh, xảy ra chuyện gì a? Ta đi xem hắn một chút a. Khâu Oanh Oánh vừa nghe Đinh Trường Sinh bị bệnh, cũng rất lo lắng, lập tức liền muốn nhìn Đinh Trường Sinh. Người không nên tới, hắn vừa uống thuốc xong đang ngủ, ta không biết hắn đợi một chút muốn hay không nước uống, đốt lợi hại. Nhìn uống thuốc xong có quản hay không việc a, nếu không quản sự nói ta đợi một chút được đưa hắn đi bệnh viện, người trước tiên ngủ đi, người ngày mai còn phải đi học, nghe lời. Triệu Hinh Nhã biết cô gái nhỏ này tâm tư, nhưng cũng uyển chuyển cự tuyệt. Kia, người mình có thể được không? Khâu Oanh Oánh thăm dò hỏi. Không có việc gì, nếu ta không chỉ được lời nói, ta sẽ gọi ngươi, hoặc là kêu xe cứu thương trực tiếp đưa đến bệnh viện là được. Triệu Hinh Nhã giải thích. Ân, vậy được rồi, mẹ, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, ta ngủ trước rồi. Khâu Oanh Oánh không cam lòng nói, nhưng là vừa nghe Đinh Trường Sinh đã đi ngủ, chính mình phía sau đi qua quấy giày nữa đến hắn sẽ không tốt, cho nên cũng không kiên trì nữa. Tuy rằng Triệu Hinh Nhã vẫn luôn tại chú ý Đinh Trường Sinh trong phòng động tĩnh, nhưng là bất chi bất giác ở giữa vẫn là đang ngủ, mơ hồ ở giữa cảm giác được giống như là có người tại muốn nước uống, Triệu Hinh Nhã lập tức liền thức tỉnh. Lúc mới đầu nàng còn cho rằng là ảo thấy, nhưng là cẩn thận lắng nghe một chút, phát hiện thật là Đinh Trường Sinh tại nhỏ giọng ho khan, hơn nữa ho khan còn rất lợi hại. Triệu Hinh Nhã lập tức đứng lên rót một chén nước vào gian phòng, quả nhiên nhìn thấy Đinh Trường Sinh đem cái chén vén đến một bên, trên người tất cả đều là mồ hôi, giống như là uống thuốc rồi quản sự rồi, nhưng là bởi vì ra mồ hôi, cho nên lúc này Đinh Trường Sinh cảm giác khát nước lợi hại, nhưng là trên thân thể của mình còn như là không có gì kính. Thật là dậy không nổi. Triệu Hinh Nhã đi tới phía trước giường của hắn, duỗi tay nâng đầu của hắn, Đinh Trường Sinh dựa thế khiếm đứng dậy đến, hé miệng bắt đầu uống Triệu Hinh Nhã bưng thủy, nhưng là không biết là đốt mơ hồ, còn là căn bản không có chú ý tới ai vậy, uống xong thủy lập tức lại nằm xuống. Triệu Hinh Nhã mặt sau thời gian liền ngủ không được, thời khắc nhìn Đinh Trường Sinh có phải hay không lại đặng chăn rồi, nhưng là mỗi lần đến đều là nhìn đến Đinh Trường Sinh đem chăn vén đến một bên. Nhất định là uống thuốc rồi đổ mồ hôi nguyên nhân, nhưng là đến một lần cuối cùng, nhìn thấy không còn là Đinh Trường Sinh đặng chăn, mà là bọc lấy chăn lạnh rung phát run. Triệu Hinh Nhã thở dài, nhất định là vừa rồi đổ mồ hôi khi đặng chăn lại cảm lạnh. Ngươi như thế nào đây? Không có sao chứ? Triệu Hinh Nhã cúi người xuống hỏi. Không có việc gì, ngay cả có điểm lạnh. Đinh Trường Sinh nhắm mắt nói, cả người trực tiếp đem chăn khóa lại chính mình thân thể phía trên. Triệu Hinh Nhã rất là khó xử, phía sau đã không phải là mùa đông rồi, cho nên trong phòng máy sưởi sớm liền ngừng. Hơn nữa Đinh Trường Sinh nhà này cũng không có bao nhiêu chăn, đợi Triệu Hinh Nhã đem có thể tìm tới sở hữu chăn tìm khắp đi ra cấp Đinh Trường Sinh đắp lên về sau, hắn vẫn là ồn ào lạnh. Bất đắc dĩ, cũng không biết là vô tình, vẫn là vốn chính là nghĩ như vậy, Triệu Hinh Nhã tư tưởng thượng tiến hành rồi kịch liệt dẫy dụa về sau, cư nhiên quay lưng Đinh Trường Sinh ngồi ở phía trước cửa sổ, đem áo khoác của mình cởi về sau, vén chăn lên chui vào Đinh Trường Sinh bị ổ. Ngươi, Hinh Nhã tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Đã trải qua tìm chăn cái đắc quá trình, Đinh Trường Sinh ngược lại biết tại đây bên trong hầu hạ chính mình là ai, cho nên nhìn thấy Triệu Hinh Nhã thoát áo khoác tiến vào chăn của mình, hắn lập tức liền chấn kinh rồi. Ngươi không phải là lạnh không, ôm lấy ta, hai người khá một chút. Triệu Hinh Nhã đem đầu của mình phát đóng tốt, đối mặt Đinh Trường Sinh nằm xuống dưới, hơn nữa còn thực thản nhiên duỗi tay ôm lấy Đinh Trường Sinh, làm cánh tay của mình theo Đinh Trường Sinh cổ phía dưới xuyên qua, ôm Đinh Trường Sinh lưng, kéo hướng chính mình trong lòng. Hinh Nhã tỷ, ta, này không thích hợp. Đinh Trường Sinh còn nghĩ ra bên ngoài trốn, nhưng là đã bị Triệu Hinh Nhã ôm lấy, căn bản trốn không đi ra, hơn nữa nhân ra một cái nữ người đều không tại hồ, chính mình nếu dốc sức ra bên ngoài trốn, có khả năng hay không làm Triệu Hinh Nhã tâm lý không được tự nhiên, đây cũng là Đinh Trường Sinh chớp mắt suy nghĩ vấn đề. Ai u, trên người ngươi quần áo đều ướt đẫm, điều này sao không lạnh, chạy nhanh cởi xuống, này còn phải rồi, ngươi chừng nào thì có thể đem những cái này y phục ẩm ướt phục ấm làm a, chờ ngươi ấm làm, ngươi cũng đông lạnh chết rồi, cởi nhanh một chút rồi. Nói, Triệu Hinh Nhã ngồi dậy đến, sau đó đem Đinh Trường Sinh cũng kéo, hơn nữa duỗi tay phải Đinh Trường Sinh cởi quần áo, nhưng là Đinh Trường Sinh không đợi nàng giúp đỡ, chính mình liền nhanh chóng đem phía trên áo sơ mi cởi xuống dưới. Lập tức, Đinh Trường Sinh đã bị Triệu Hinh Nhã nhanh chóng nhấn tại ổ chăn bên trong, sợ hắn cảm lạnh. Đợi cho Triệu Hinh Nhã tay lại lần nữa ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh rắn chắc giàu có nam nhân hương vị sống lỗi thời, Đinh Trường Sinh cư nhiên đánh một cái hàn run rẩy, nhưng là thậm chí ý vị Triệu Hinh Nhã cứ như vậy dừng tay rồi, hắn rõ ràng cảm giác được Triệu Hinh Nhã dần dần tăng cường lực đạo, đem chính mình chậm rãi ôm hướng nàng trong lòng. Phía dưới có phải hay không cũng ướt? Triệu Hinh Nhã ôn ngôn hỏi. Nga, chưa, không có. Đinh Trường Sinh tâm lý âm thầm kêu khổ, đây là thế nào, Hinh Nhã tỷ bình thường không phải như vậy nha, nhưng là hôm nay như thế nào nhìn như thế nào giống có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tư thế. Nga, không đúng, cũng không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có thể là dưới tình hình như thế, chính mình nên làm cái gì bây giờ, tay hắn không biết để vào đâu, là ôm chặt lấy Triệu Hinh Nhã xem như đáp lại. Vẫn là cứ như vậy rằng co. Nàng chính xác là ý đó sao? Nếu như không phải là ý đó, nhân ra hơn nửa đêm tại nơi này hầu hạ chính mình nếu cạn nữa ra điểm không bằng cầm thú sự tình đến, chính mình còn có thể làm người sao? Sau này mình còn như thế nào gặp Khấu Oánh Oánh cùng nàng đâu? Còn nói không ẩm ướt, đây là xảy ra chuyện gì? Nói chuyện lúc, Triệu Hinh Nhã tay tại ổ chăn bên trong đưa về phía Đinh Trường Sinh đai lưng trở xuống, tuy rằng áo ướt đẫm. Nhưng là quần căn bản không có ẩm ướt lợi hại như vậy, nhưng là chân này thượng không phải là không có tuyến mồ hôi, nhất là chính mình mông, chỗ đó thật là chiều núc ních, xuyên tại trên người thực không thoải mái. Nhưng là bây giờ thời tiết không phải là rất lạnh rồi, chính mình liền chỉ mặc một kiện quần bò, nếu như quần bò nếu lại thoát lời nói, chính mình liền hoàn toàn không có gì có thể che giấu rồi, trông cậy vào chính mình đang tầng kia mỏng manh miếng vải, đó cùng giấy không sai biệt lắm. Cho nên Đinh Trường Sinh tâm lý âm thầm kêu khổ, nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là ngay tại hắn từ muốn tiến hành phức tạp tư tưởng va chạm thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình eo một trận căng lên, Triệu Hinh Nhã đã tìm được thắt lưng của mình đầu, hơn nữa kéo kéo một cái lúc, cư nhiên thoải mái đem thắt lưng của hắn kéo ra. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1468 chương. Hinh Nhã tỷ, đừng như vậy, ta chính mình đến, ta chính mình. Đinh Trường Sinh nói năng lộn xộn giải thích đợi vì vậy cho Triệu Hinh Nhã vô tận hưởng thụ. Chẳng bao lâu sau, Tên gia hỏa này cư nhiên tại nhà mình phòng khách bên trong đem chính mình trêu chọc thiếu chút nữa không thể tự thoát ra được. Nếu không là kia một tiếng chung vang, chính mình có lẽ sớm liền làm thực xin lỗi chính mình lão công, thực xin lỗi gia đình mình sự tình rồi, nhưng là một lần kia, chính mình giữ được. Nhưng là mình bây giờ không có gia đình, đã không có lão công, người ở đây ngược lại cầm lấy chương bài. Nhớ kỹ, háo sắc, không phải là nam nhân chỉ có bản tính, nữ nhân cũng có thể háo sắc, hơn nữa nếu như nữ nhân cũng tốt sắc lời nói, điên cuồng so nam nhân chỉ có hơn chứ không kém, cho nên có câu nói rất đúng, nữ lưu manh càng không dễ chọc. Lúc này Triệu Hinh Nhã giống như chính là hưởng thụ loại này mèo làm con chuột sung sướng, nhìn Đinh Trường Sinh quýnh thái, nàng tâm lý đã sớm nhạc khai hoa. Triệu Hinh Nhã hợp thời buông ra Đinh Trường Sinh đai lưng, nếu hắn chính mình nguyện ý cởi, chính mình sao không làm nhất người đứng xem, bởi vì lúc này buồn cười nhất đúng là Đinh Trường Sinh trên mặt biểu cảm, có mấy lần Triệu Hinh Nhã thiếu chút nữa nhịn không được cười to đi ra, nhưng là đến vẫn là nhịn được cuối cùng, nhìn Đinh Trường Sinh trên mặt âm tình bất định biểu cảm, thầm nghĩ, nguyên lai, nam nhân cũng là như vậy hảo ngoạn. Đinh Trường Sinh cho rằng như vậy khảo nghiệm đến vậy liền kết thúc, nhưng là hắn sai rồi. Bởi vì mình bị Triệu Hinh Nhã ôm lấy, cho nên đai lưng cởi bỏ, hắn hai tay duỗi đi xuống, tận lực tránh đi Triệu Hinh Nhã thân thể, cúi người thể đem quần cởi đến mông trở xuống đùi chỗ, bởi vì quần bò vốn là không tốt cởi, hơn nữa còn là tu thân quần bò, lại tăng thêm quần bò bị mồ hôi thấm ẩm ướt, cho nên cởi thì càng thêm phí sức. Đinh Trường Sinh sử xuất cả người chiêu thức, quần vẫn là tại đầu gối trở lên, căn bản cởi không tới, hơn nữa hắn tại Triệu Hinh Nhã trong lòng. Lại không dám làm ra rất lớn động tác, muốn là hoàn toàn cởi xuống, căn bản là vô vọng. Không tốt cởi đúng không? Triệu Hinh Nhã hỏi. Ân, Đinh Trường Sinh đáp. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Triệu Hinh Nhã tiếp tục hỏi. Ân, Đinh Trường Sinh không tăng thêm nghĩ, ma xui quỷ khiến cư nhiên đáp ứng. Nhưng là không đợi hắn tỉnh táo lại, cũng cảm giác được một chân cư nhiên tại ổ chăn bên trong nâng lên. Theo bên trong hai chân của mình ở giữa xuyên qua, trực tiếp giẫm nát chính mình quần phía trên, sau đó xuống phía dưới đạp một cái, Đinh Trường Sinh phản xạ có điều kiện vậy nhất quyền chân, quần cư nhiên cứ như vậy dễ dàng cởi. Nhưng là quần cởi là cởi rồi, Đinh Trường Sinh phát hiện một cái càng vì vấn đề trọng yếu, ngay tại quần không có cởi phía trước, bởi vì có bó sát người quần bò bảo hộ, chính mình nam nhân tính trinh còn có thể bị quần hào hào mà che giấu ở, nhưng là bây giờ dĩ nhiên thì không được rồi. Tầng kia mỏng manh miếng vải một chút tác dụng đều không có. Vì để tránh cho lúng túng khó xử, Đinh Trường Sinh tuy rằng thân trên cùng Triệu Hinh Nhã dính sát tại cùng một chỗ, nhưng là theo eo một chút, cũng là hướng về phía sau cung, không dám tới gần Triệu Hinh Nhã. Ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Triệu Hinh Nhã hỏi. Không có, không có, Hinh Nhã tỷ, ta lúc này không lạnh, ngươi vẫn là đứng lên đi. Ta một đêm cũng chưa ngủ. Ta vẫn không thể tại nơi này nằm một hồi. Triệu Hinh Nhã cười hỏi. Không phải là, ta là sợ, ta sợ. Sợ, ngươi sợ cái gì? Ta nhớ được mấy ngày hôm trước ngươi uống say thời điểm lá gan rất lớn a, cư nhiên đem ta cứng rắn kéo đến giường phía trên, còn. Triệu Hinh Nhã vẫn có điểm nói không nên lời, dù sao việc này làm chính mình chính mồm nói ra vẫn có điểm thẹn thùng. Ta, Hinh Nhã tỷ, đêm đó là ngươi. Đinh Trường Sinh cái này giật mình kinh ngạc, nhưng là nội tâm cũng là mừng như điên. Vốn là hắn cho rằng đêm đó là Tư Gia Nghi, mình và Tư Gia Nghi mặc dù là bằng hữu quan hệ, nhưng là còn chưa lành đến muốn lên giường tình cảnh. Hơn nữa Tư Gia Nghi cha bây giờ là thị ủy thư ký, chính mình nếu đem nàng cấp ngủ, vạn nhất Tư Gia Nghi nếu lại thượng chính mình như thế nào hướng Cố Hiểu Manh giải thích, hắn này một đoạn thời gian đều tại vì chuyện này lo lắng không yên. Nhưng là không nghĩ tới một đêm kia cùng chính mình cùng Vu Sơn lại là Triệu Hinh Nhã. Còn có một hỉ chính là chính mình tuy rằng trước kia cùng Triệu Hinh Nhã từng có mập mờ, nhưng là kia cũng chỉ là mập mờ mà thôi. Nhưng là từ Triệu Hinh Nhã đến Hồ Châu, tuy rằng bình thường đến nhà mình thay mình làm gia vụ, nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ bởi vì chính mình giúp Triệu Hinh Nhã liền nghĩ cùng nàng phát sinh cái gì quan hệ, như vậy nói có vẻ mình và nàng quan hệ thành giao dịch. Nhưng là không nghĩ tới chính là... Một đêm kia chính mình cư nhiên đánh bậy đánh bạ cùng nàng đã xảy ra quan hệ, mê say ở giữa đã xảy ra như vậy sự tình xa so thanh tỉnh khi đã làm sự tình muốn thản nhiên hơn nhiều. Đinh Trường Sinh khiếm đứng dậy, dùng bàn tay của mình nâng lấy cằm của mình, lại nhìn vẫn như cũ nằm tại bên cạnh chính mình thân thể Triệu Hinh Nhã, hắn hiện tại đã biết rõ Triệu Hinh Nhã đêm nay vì sao có thể như vậy rồi. Nếu là không có phía trước cái kia tầng quan hệ, Triệu Hinh Nhã làm sao có khả năng cởi quần áo nằm tiến chăn của hắn đâu này. Ta minh bạch, Hinh Nhã tỷ, ngươi như thế nào không nói cho ta. Đinh Trường Sinh duỗi tay vuốt ve Triệu Hinh Nhã nhu nộn trơn bóng gương mặt nói. Việc này có thể nói sao, ngày đó đều sớm đi, sợ ngươi, thẹn thùng, hơn nữa, ta cũng không có chuẩn bị tư tưởng, chính là buổi tối hôm đó ngươi sức lực như vậy đại, ta căn bản không đi được, thật là bị ngươi kéo lên giường, ta còn có thể nói cái gì nữa, ta cũng không thể đêm hôm khuya khoát hô cứu mạng a. Triệu Hinh Nhã tức giận nói. Hinh Nhã tỷ, kỳ thật ta vẫn luôn quá yêu thích ngươi, nhưng là ta không biết loại này yêu thích có khả năng hay không cho ngươi tạo thành tổn thương. Có khả năng hay không tổn thương tới Oánh Oánh, cho nên, từ trước đến nay, ta cũng không dám. Hừ, ta nghĩ đến ngươi điều ta đến Hồ Châu đến vì cùng ta tại cùng một chỗ, không nghĩ tới đem ta điều đến đây, cư nhiên nhưng tại đó bên trong mặc kệ không quan tâm rồi. Triệu Hinh Nhã nhăn lại chính mình mũi nhỏ, ủy khuất nói. Ha ha, nguyên lai Hinh Nhã tỷ vẫn luôn là nghĩ ta đấy, ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Đinh Trường Sinh cúi đầu. Làm môi của mình vô hạn đại tiếp cận Triệu Hinh Nhã môi thơm. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1469 chương. Vừa rồi, hắn ngại chăn quá ít, bởi vì hắn rất lạnh. Hiện tại, hắn ngại chăn nhiều lắm, bởi vì hắn mệt chết. Mệt không? Mệt, nhưng là mệt chết cũng đáng. Trước kia ta cho rằng Hinh Nhã tỷ là một văn tĩnh lão sư, không nghĩ tới như vậy văn tĩnh lão sư cư nhiên điên cuồng như vậy. Đinh Trường Sinh cười nói. Diễu cợt ta, còn không phải là bởi vì ngươi, nếu không là ngươi phải chết muốn sống, ta mới không có khả năng đâu. Triệu Hinh Nhã hơi một chút ngượng ngùng, nhưng là nàng là người, đối với chuyện nam nữ cũng không bài xích, hơn nữa đang cùng Khấu Đại Bàng những năm kia bên trong, tuy rằng Khấu Đại Bàng tại bên ngoài cờ màu phấp phới, nhưng là Triệu Hinh Nhã cũng là một cái thành thành thật thật cố gia nữ nhân, chưa từng có nửa điểm vượt rào sự tình phát sinh. Nhưng là tức đã là như thế. Vẫn như cũ không giữ được Khấu Đại Bàng tâm, dần dần, Triệu Hinh Nhã tâm cũng liền chết, bằng không cũng không có khả năng đi đến ly hôn tình cảnh, nhưng là vậy cũng là trôi qua. Đương chính mình theo phía trên bàn mổ khi tỉnh lại, thì phải là một cái tân khi mới, mà cái này tiểu nam nhân đem chính mình cứu trở về, lại đem chính mình đưa đến chính mình nhiệt tình yêu thương ba thước trên bục giảng. Nhưng là nàng là một cái nữ nhân, một cái sinh động nữ nhân, nàng cũng là có tư tưởng, nàng cũng là có. Đương cuộc sống thượng thỏa mãn sau đó, sinh lý thượng lại càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng đi đến Hồ Châu về sau, cũng có nam nhân hướng chính mình hiến quá ân cần, biểu đạt quá phương diện kia ý tứ, nhưng là nàng vẫn như cũ tâm tồn cố kỵ, bởi vì nàng không biết kia một chút nam nhân có khả năng hay không giống Khấu Đại Bàng như vậy, đem chính mình làm một cái cuộc sống công cụ, mà không là bạn lữ, cho nên, như vậy cơ hội nàng cự tuyệt rất nhiều lần. Thẳng đến một đêm kia. Một đêm kia là tính mạng của nàng lại lần nữa phát ra sáng rọi thời khắc, tuy rằng Đinh Trường Sinh không biết là chính mình, nhưng là một đêm kia cũng là chính mình tối thoải mái thời điểm bởi vì hết hạn đến một đêm kia, nàng đã ròng rã 3 năm không có trải qua nam nhân lễ rửa tội rồi, một đêm kia, nàng hoàn toàn lưu lạc tại chính mình lơ đãng ở giữa bước vào cạm bẫy bên trong. Tuy rằng đó là cạm bẫy, nhưng là một đêm kia sau đó, chính mình cũng không ngừng hỏi chính mình là không phải là thật yêu thích hắn. Mình là không phải là vẫn luôn tại nghĩ làm hắn đi vào tính mạng của mình, nhưng là nếu hắn đi đến, chính mình còn có cái gì không thể thả được mở đây này. Cho nên, đêm nay, sáng nay, đây hết thảy đều là nàng dự mưu tốt, bởi vì nàng biết, chính mình dù như thế nào cũng không thể chờ đợi thêm nữa, mình cũng hứa điên mất. Nàng chưa từng đàm luyến ái, cùng Khấu Đại Bàng kết hợp là kinh nhân giới thiệu kết hợp, trước sau khi kết hôn luyến ái. Có thể là như thế này đảo ngược cảm tình làm cho một thân tình nghiêm trọng hủ thực tình yêu tồn tại, cho nên đây cũng là vì sao nàng liều lĩnh muốn vùi đầu vào Đinh Trường Sinh ôm ấp nguyên nhân. Người yêu thích ta sao? Ta như vậy có phải hay không phá hư ta tại ngươi tâm lý ấn tượng? Triệu Hinh Nhã ngón tay tại Đinh Trường Sinh thượng vẽ vài vòng, hỏi. Vì sao sẽ nói như vậy? Ta không biết ngươi khi nào thì bắt đầu yêu thích ta, nhưng là ta biết ta bắt đầu khi nào thì thích ngươi. Chính là tại lần thứ nhất đến nhà ngươi lúc ăn cơm, còn nhớ rõ ta mua cho ngươi cái kia sợi dây chuyền sao? Ân, nhớ rõ, nhưng là bị ta bán, lúc ấy ta muốn làm bán hàng đa cấp, thật sự là không có tiền, liền bán. Triệu Hinh Nhã ngượng ngùng nói. không có việc gì, ngày mai ta mua nữa một đầu là được, ta hiện tại không có cái khác này nọ, nhưng là tiền vẫn có một chút. Đinh Trường Sinh không chút do dự nói. Tốt, người cư nhiên vào lúc đó liền có ý đồ với ta, nhìn đến Khấu Đại Bàng thật sự là không có mắt, dẫn theo một cái lũ sói con về nhà. Hi hi, phải không? Ta chính là một đầu lang, vẫn là một đầu sắc lang, thật sự là hận không thể sớm đem ngươi ăn. Đinh Trường Sinh hung hăng phải nói. Còn nói sao, ngươi thật sự là to gan lớn mật, tại Lâm Sơn Trấn thời điểm lần đó nếu không là ta phản kháng nhanh, có phải hay không tại nhà ta trong phòng khách liền đem ta ăn. Đinh Trường Sinh đương nhiên nhớ rõ, Triệu Hinh Nhã càng là nhớ rõ, một lần kia nếu không là đồng hồ cắt đứt hai người tiết tấu, nói không chừng ngày đó Triệu Hinh Nhã liền thật trầm mê trong đó, đó là hai người ở giữa quan hệ mập mờ lần thứ nhất, nhưng là từ đó về sau, đã không có một chút tiến triển, thẳng đến hôm nay hai người ngươi tình ta nguyện tại cùng một chỗ nói lời tâm tình. Nhưng là ta thật đáng tiếc, cư nhiên không có tại sofa phía trên làm thành chuyện tốt, ai, nếu không hiện tại thử xem. Đinh Trường Sinh cười nói. Ngươi nằm mơ đi, này đều trời đã sáng, ta nên trở về. Triệu Hinh Nhã cười nói, nhưng là nói còn chưa dứt lời, liền truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa. Triệu Hinh Nhã khuôn mặt lập tức liền thay đổi trợn mắt nhìn, ai a, sớm như vậy. Hỏng, có khả năng hay không là Oánh Oánh tới tìm ta. Đinh Trường Sinh cau mày nói không có khả năng là trùng hợp như vậy chứ, làm sao bây giờ, có nên nói cho biết hay không nàng quên đi. Như vậy sao được chứ, người cũng không phải không biết đứa nhỏ này tâm tư, không được, kiên quyết không được, người nhanh đi nhìn có phải hay không nàng, nếu lời nói của nàng, người thì nói ta không ở. Đi ra ngoài mua bữa ăn sáng, trăm vạn không thể để cho nàng biết ta tại nơi này quá đêm, chúng ta ở giữa sự tình càng không thể làm nàng biết. Triệu Hinh Nhã nhỏ giọng nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1470 chương. Đinh Trường Sinh chân trần đi cửa, mở ra mắt mèo hướng ra phía ngoài vừa nhìn, quả nhiên là Khâu Oánh Oánh, lập tức trở về đến nói cho Triệu Hinh Nhã, lúc này, Triệu Hinh Nhã đã lung tung mặc xong quần áo, tàng đến phía sau cửa. Chỉ chốc lát, gặp Đinh Trường Sinh xách lấy giày của mình tiến vào. Như thế nào đây, thật sự là nàng, Triệu Hinh Nhã khẩn trương hỏi nói. Ân, người đến bên cạnh phòng bên trong trốn một hồi a, ta đợi ý một chút mang theo nàng ra ngoài đi ăn cơm, sau đó đưa nàng đến trường, ta liền nói người đi mua cho ta thuốc, không biết khi nào thì trở về, đúng rồi, điện thoại tắt máy. Đinh Trường Sinh chỉ đầu giường thượng Triệu Hinh Nhã điện thoại. Hơn nữa nhanh chóng thu thập một chút gian phòng. Đợi đây hết thảy đều làm xong, Đinh Trường Sinh giả vờ Thụy Nhãn mông lung bộ dạng đi mở môn. Gì, tại sao là ngươi? Đinh Trường Sinh âm thanh khàn khàn hỏi. Vừa a, mẹ ta, nàng tối hôm qua nói ngươi bị bệnh, nàng lo lắng, tối hôm qua không trở về, như thế nào? Nàng không ở à, Khâu Oánh Oánh sau khi vào phòng liền đến chỗ loạn nhìn. Ta cũng không biết nàng khi nào thì đi. Ta giống như là nghe nàng nói thuốc của ta ăn không có, muốn đi ra ngoài mua thuốc, ta một mực hỗn loạn mê man, cũng không biết nàng khi nào thì đi. Đinh Trường Sinh phòng ngủ mở phân nửa, Khâu Oánh Oánh ngược lại chưa tiến vào nhìn, nhưng là quét liếc nhìn một cái, phát hiện bên trong quả thật không có người. Nga, ta gọi điện thoại hỏi một chút đi, Trường Sinh ca, ngươi cảm giác như thế nào, muốn không phải đi bệnh viện nhìn. Khâu Oánh Oánh ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người. Quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta đợi ý một chút làm tiếp làm vận động thì tốt, làm một chút vận động xuất một chút mồ hôi liền không có việc gì. Đinh Trường Sinh dùng tay che lấy bụng của mình nói. Thì sao, đau bụng à? Khâu Oánh Oánh hỏi. Không có, đúng rồi, Oánh Oánh, ngươi ăn điểm tâm chưa? Ta đói bụng, cùng đi ăn điểm tâm a, thuận đường nhìn mẹ ngươi trở lại chưa? Đinh Trường Sinh rốt cục thì xả đến chính sự phía trên. Tốt, đi thôi, đã lâu không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm rồi. Khâu Oánh Oánh cao hứng nói, đối với nàng tới nói, có thể cùng Đinh Trường Sinh ở lâu một hồi đều là hạnh phúc, nàng hiện tại thực hoài niệm cuộc sống trước kia, khi đó chính mình còn rất nhỏ, nhưng là lại có rất nhiều thời gian cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ, nhưng là tùy theo chính mình chậm rãi lớn, Đinh Trường Sinh quan cũng lớn, hai người ở giữa gặp mặt ngược lại là càng ngày càng ít. Nghe cửa trống trộm rốt cục thì ầm một tiếng đóng lại. Triệu Hinh Nhã huyền tâm mới chính thức buông xuống, trải qua tối hôm qua một đêm điên cuồng, tuy rằng trên người mồ hôi làm người ta thật không tốt thụ, nhưng là nàng lúc này tâm lý cũng là thực buông lỏng, giống như là mới vừa tắm sạch một cái tắm nước nóng bình thường thư thái. Lúc này Thạch Ái Quốc mới là mới vừa, từ từ nhậm thị ủy thư ký, hắn sinh vật chung đều chậm trễ, dù sao cũng không có việc gì làm, sở hữu công tác chính là một chữ, đợi. Nhưng ngay tại hắn vừa thời điểm, điện thoại nhà vang lên, nhìn nhìn điện báo biểu hiện, lại là tình điện thoại, điều này làm cho hắn thực giật mình, bởi vì cái này thời điểm còn rất sớm, nếu không có gì việc gấp lời nói, tỉnh phải không ở phía sau gọi điện thoại. Này, Ái Quốc đồng chí sao? Ta là Lương Văn Tường a. Ai u, ta không có nghe đi ra, Lương tỉnh trưởng ngươi mạnh khỏe, dậy sớm như thế. Thạch Ái Quốc vốn là dựa ở sofa lưng nghe điện thoại, nhưng là vừa nghe là Lương Văn Tường về sau, lập tức liền ngồi thẳng, sở dĩ chỉ biết là tỉnh điện thoại, nhưng là không biết là điện thoại của ai, chính là bởi vì cú điện thoại là này tỉnh trưởng điện thoại nhà, Thạch Ái Quốc có Lương Văn Tường số điện thoại di động, nhưng là điện thoại nhà hắn thật đúng là chưa từng chú ý. Không còn sớm, ta biết, Ái Quốc đồng chí, ngươi một mực đối với phía sau từ nhậm Hồ Châu thị ủy thư ký canh cánh trong lòng, nhưng là ngươi phải biết, đây là công tác cần phải, cho nên. Lương Văn Tường chậm rãi mà nói, nhưng là Thạch Ái Quốc cũng là trượng nhị hòa thượng. Lương Văn Tường phía sau gọi điện thoại cấp chính mình, đàm lại là chính mình từ nhậm sự tình, đây là ý gì? Thạch Ái Quốc luôn luôn tại đoán. Nhưng là còn phải phân ra một nửa đầu óc tự hỏi như thế nào cùng Lương Văn Tường đối thoại, cho nên, mặc dù là sáng sớm, đầu óc coi như thanh minh, vẫn như cũ không biết Lương Văn Tường hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì. Lương tỉnh trưởng, việc này đều đi qua rồi, hơn nữa, ta phục tùng tổ chức an bài, ta cũng đảng viên, tổ chức cần ta liền phía trên, tổ chức không cần ta đã đi xuống, điểm ấy giác ngộ ta vẫn có. Thạch Ái Quốc châm trước nói. Bởi vì không rõ ràng lắm Lương Văn Tường rốt cuộc là có ý gì, cho nên mình cũng không thể đem lời đều nói đầy, hơn nữa đều đến lúc này, bực tức nói đã không có ý nghĩa, hay là nói điểm tích cực hướng lên nói tương đối khá. Ân, đây là lão đảng viên giác ngộ, Ái Quốc, ngươi vì Hồ Châu làm công tác mọi người đều biết, về phần không có làm tốt công tác, trách nhiệm cũng không ở đây ngươi, này tất cả mọi người nhất thanh nhị sở, cho nên, tổ chức thượng quyết định. Cho ngươi tiếp tục tại thích hợp cương vị phía trên phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Theo tin cậy tin tức, Trung ương quyết định từ ngươi đảm nhiệm Trung Nam tỉnh thống chiến bộ trưởng. Ngươi có chuẩn bị tư tưởng a, tốt lắm, dư thừa nói ta cũng không nói rồi, đợi tổ chức cùng ngươi nói chuyện a. Cứ như vậy. Tốt, tái kiến, Lương tỉnh trưởng. Thạch Ái Quốc máy móc nói. Từ trước đến nay, Thạch Ái Quốc đối với Lương Văn Tường có rất lớn oán hận. Nguyên nhân chính là tại Lương Văn Tường vừa đến Trung Nam tỉnh thời điểm. Thạch Ái Quốc là thứ nhất biểu hiện trung tâm, thứ nhất bái phòng Lương Văn Tường, nhưng là chính mình thị ủy thư ký bị cầm xuống, nghe nói Lương Văn Tường một câu cũng chưa nói, thậm chí còn là tán thành, điều này làm cho Thạch Ái Quốc vẫn luôn có một loại nhờ và không phải của mình cảm giác. Nhưng là, đối với chính mình hướng đi, không có người hướng chính mình tiết lộ qua nửa điểm tin tức, Lương Văn Tường là thứ nhất đem chính mình hướng đi nói cho chính mình người, hắn tin tưởng, đây là Lương Văn Tường nhất phái tranh thủ kết quả, hiện tại. Khả năng ngay vừa rồi hình thành quyết nghị, Lương Văn Tường sau khi biết lập tức liền báo cho biết chính mình, điểm này chỉ sợ tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa cũng không biết, hoặc là đã biết còn chưa kịp nói cho chính mình. Mặc kệ nói như thế nào, đầu của mình thượng lần này là khắc lên Lương Văn Tường tên, nhìn đến tại dưới nhận lấy đến vài năm bên trong, chính mình vẫn có thể phát huy điểm tác dụng, thống chiến bộ trưởng, tuy rằng nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng. Nhưng là mấu chốt ở chỗ đây là một cái thường ủy phiếu, là có thể nhấc tay. Thạch Ái Quốc tại sofa phía trên dầu dĩ ngồi nửa ngày, sau đó gọi điện thoại cấp Đinh Trường Sinh, làm Đinh Trường Sinh đến trong nhà mình đến một chuyến. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình làm nhiều năm như vậy lãnh đạo, cao ngất địch bộ hằng hà xa số, nhưng là thật có thể cho chính mình mở rộng ra nội tâm nói chuyện phiếm người lác đác không có mấy, phía sau Đào Thành Quân hẳn là còn không có, chính là đi lên. Chính mình phía sau gọi hắn cũng phải điêm lượng một chút, bởi vì chính mình phải đi rồi, tuy rằng Đào Thành Quân là chính mình người, nhưng là có khả năng hay không làm la bàn quyết tâm chán ghét đâu này. Cho nên hắn không nghĩ tiếp tục kêu Đào Thành Quân đến trong nhà mình đến đây, không nghĩ tiếp tục cho hắn vốn không suôn sẻ sau Thạch Ái Quốc thời đại con đường làm quan chế tạo chướng ngại. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1471 chương. Đinh Trường Sinh đem Khâu Oanh Oánh đưa tới trường học về sau. Còn chưa kịp về nhà nhìn nhìn Triệu Hinh Nhã phải chăng về nhà, liền nhận được Thạch Ái Quốc điện thoại, làm hắn lập tức đến thị ủy gia trúc viện nhà hắn đi xem đi. nhìn đến Đinh Trường Sinh gõ cửa tiến đến, dọa Tiêu Hồng một cái rất lớn nhảy, vài ngày không thấy, Đinh Trường Sinh cơ hồ là rối bù, tiểu tụy không còn hình dáng, lại tăng thêm tối hôm qua sinh bệnh, cho nên nhìn tinh thần rất kém cỏi. Ngươi làm sao vậy đây là? Tiêu Hồng hỏi. Không có việc gì, bí thư có ở đây không? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại thư phòng chờ ngươi đấy. Tiêu Hồng từ phía sau đóng cửa lại, nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng vào Thạch Ái Quốc thư phòng. Thạch Ái Quốc nhìn đến Đinh Trường Sinh bộ dạng cũng là giật mình kinh ngạc, nhưng là lập tức nghĩ vậy vài ngày là Cố Thanh Sơn tang sự, đều là Đinh Trường Sinh tại bận việc, cảm thấy cũng liền thoải mái. Bí thư, ngài kêu ta có việc. Đinh Trường Sinh sau khi đi vào hỏi, hắn biết, nếu như Thạch Ái Quốc không có cái khác việc, khẳng định không có khả năng sớm như vậy liền đem chính mình kêu đến trong ra đến. Ân, ngồi xuống đi, uống nước, tinh thần kém như vậy, thật sự không được, liền nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, ta nhìn ngươi đoạn thời gian này quá mệt mỏi, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là này thân thì cũng không phải là làm bằng sắt, phải chú ý nghỉ ngơi. Thạch Ái Quốc chưa nói cái khác việc, ngược lại trước đối với Đinh Trường Sinh dặn dò một phen, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý cảm giác được thật ấm áp. Ân, ta biết, quay đầu xin mấy ngày giả, nghỉ ngơi một chút. Đinh Trường Sinh miễn cưỡng tiếu tiếu nói. Ân, kỳ thật ta tìm ngươi đến cũng không có cái khác việc, ta hướng đi khả năng định rồi. Nga, nhanh như vậy, Đinh Trường Sinh đem chén nước buông xuống, hỏi, nhưng là hắn đồng thời suy đoán, Thạch Ái Quốc hướng đi khả năng cũng không tệ lắm, bằng không hắn không có khả năng phía sau kêu chính mình. Chuẩn xác tin tức còn không có đi ra, sáng sớm thời điểm Lương Văn Tường cho ta gọi điện thoại. Nói là tạm thời định chính là thống chiến bộ trưởng. Thống chiến bộ trưởng, vậy rất tốt a, bí thư, đây chính là tỉnh ủy thường ủy, không đơn giản, chúc mừng thư ký. Đinh Trường Sinh cười đứng lên chắp tay, cấp Thạch Ái Quốc đổ tiếp nước. Ta tìm ngươi đến vì ngươi sự tình, nguyên lai ta trong lòng cũng chính là suy đoán, cấp cái hội nghị hiệp thương chính trị phó chủ tịch dưỡng lão cũng không tệ rồi, nhưng là không nghĩ tới là thống chiến bộ trưởng, nhìn đến ta còn có thể cạn nữa những năm kia. Nhưng là ta đi, người tính thế nào, là theo ta cùng đi, vẫn là ở lại Hồ Châu tiếp tục làm, ta trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Thạch Ái Quốc giải thích. Đinh Trường Sinh biết Thạch Ái Quốc đây là hảo tâm, thành như Đa Ái Quốc nói, ót của mình trên có khắc Thạch Ái Quốc ba chữ, cho nên mặc dù là La Bàn Hạ hiện tại dùng chính mình cũng không có khả năng trở thành La Bàn phía dưới dòng chính, tùy theo La Bàn Hạ tiếp nhận chức vụ thị ủy thư ký, Lâm Xuân Hiểu đạo Hồ Châu đến đã không thành vấn đề. Không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng gần nhất liền khả năng đến Hồ Châu đến, đây là thế tại phải làm sự tình. Như vậy việc, chẳng những là xem như đương sự nhân Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc đều thấy rõ, những người khác cũng đều biết, Thạch Ái Quốc thời đại sau khi kết thúc, Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu hoành hành ngang ngược thời đại cũng liền kết thúc. Đinh Trường Sinh một lần nghĩ, nếu như tại Hồ Châu thật sự làm không thuận tâm lời nói, khiến cho thành công làm cho dùng sức, mình tới Bạch Sơn đi. Bạch Sơn là chính mình quê nhà, tại quê nhà làm cũng có thể vì quê hương của mình làm chút chuyện thật. Nhưng là không nghĩ tới chính là Thạch Ái Quốc cơ nhiên có thể làm thống chiến bộ trưởng, tỉnh ủy thường ủy, mặc dù là tại thường ủy bên trong bài danh tối dựa vào về sau, nhưng là cũng là một chuyến A. Bí thư, ta biết, ngươi đây là vì ta tốt, ta cũng nghĩ đi theo ngươi, ân, bí thư, tốt như vậy không tốt, cho ta nửa năm thời gian, ta nghĩ, nửa năm sau. Ta liền đến tỉnh đi theo ngươi, ngươi nhìn như vậy có thể chứ? Đinh Trường Sinh châm trước nói. Nga, nửa năm, tại sao là nửa năm, ngươi có phải hay không có cái gì ý nghĩ, ngươi nếu có cái gì ý nghĩ, có thể trực tiếp cho ta nói, chúng ta lại thương lượng. Thạch Ái Quốc nhìn thấy Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhíu mày nói. Ai, bí thư, nói thật, ta là không cam lòng, ta nguyên bản nghĩ, ngươi đem ta phóng tới khai phát khu chủ nhiệm vị trí phía trên. Liền là muốn cho ta tại khai phát khu làm ra trò đến, như vậy cũng có thể giảm nhẹ một cái thành phố áp lực, nào biết tình lý căn vốn không cho chúng ta thời gian, cho nên, cái này liền không nói, trước mắt, ta đi một chuyến Bắc Nguyên Thị, mặc dù ở đầu hiệp sẽ lên không có nhận được ra dáng xí nghiệp, nhưng là ta tiếp xúc đến bên trong không ít Bắc tỉnh xí nghiệp ra, bọn hắn khả năng gần đây đều có khả năng đến Hồ Châu đến thị sát hoàn cảnh đầu tư. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Có thể có không ít đầu tư ngụ lại Hồ Châu, điểm này ta có thể cam đoan, cho nên, ta nghĩ, ta phía sau nếu đi, những người này đầu tư còn đến không đến, đều là không biết bao nhiêu. Đinh Trường Sinh nói liền mắt nhìn Thạch Ái Quốc, gặp Thạch Ái Quốc cũng không có tức giận, mà là tại tập trung tinh thần nghe chính mình nói, tâm lý hơi chút buông lỏng một chút, hắn chỉ sợ chính mình nói chọc giận Thạch Ái Quốc, nếu như Thạch Ái Quốc cảm thấy mình là không cho hắn mặt mũi, là không biết tốt xấu lời nói, như vậy chính mình vô luận giải thích thế nào đều là phí công. Ân, nói tiếp, đây là đầu tư vấn đề, đây là công sự, kỳ thật ta còn có điểm tư tâm, thì phải là mình tham chính đến nay, chưa từng có tại một chỗ mạnh mẽ địch ra chút thành tích, ta làm qua trưởng trấn, nhưng là không đợi làm ra cái gì tiết mục đến đã bị nhân miễn, tại Hồ Châu làm 2 năm qua, cũng đều là phó chức, thật sự là không có gì có thể lấy được ra tay thành tích, ta trong lòng là không phục, cho nên ta nghĩ, nếu ngài đem khai phát khô giao cho ta, ta phải đem chuyện này làm xong, có ít nhất người ta nói khởi ta đến. Cũng phải nói một câu, lúc ấy Thạch Bí Thư nhâm mệnh ta Đinh Trường Sinh đương khai phát khô chủ nhiệm quyết định này là chính xác, đây là lời trong lòng của ta. Đinh Trường Sinh nói xong cũng không hơn nữa, nhìn Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc hơi trầm ngâm, cười nói ai, việc này ta ngược lại không nghĩ đến, bất quá ngươi nói đúng phân nửa, không thể nói ngươi tại cái khác cương vị thượng không làm ra thành tích đến, ít nhất hiện tại Hồ Châu chỉ ăn tốt hơn nhiều a, đây là thành tích của ngươi, ra thành tích không nhất định thế nào cũng tại một tay vị trí phía trên, được rồi, ta tôn trọng ý tứ của ngươi, ta tại Giang Đô chờ ngươi. Thạch Ái Quốc cười đứng lên cùng Đinh Trường Sinh nắm tay, xem như cáo biệt a. Bí thư, ngài khi nào thì nhích người, ta đi tỉnh đưa ngài, tốt biết ngươi tại làm việc nơi nào, tại nơi nào ở, miễn cho nửa năm sau ta đi tìm ngươi, ngài nếu không gặp ta. Đinh Trường Sinh cũng khó phải cùng Thạch Ái Quốc mở cái cười giỡn nói. Người đứa nhỏ này, nói cái gì nói, bất quá, ta ngược lại nhớ tới một sự kiện, người cha nuôi Cố Thanh Sơn là bạn tốt của ta đi, người nhiều hướng đến nhà hắn chạy một chút chân, nhìn có cái gì khó khăn lời nói, giúp đỡ giải quyết một cái, này sẽ không cần ta nói a. Tả thư ký, ta đại biểu cha nuôi ta mẹ nuôi cảm ơn ngài, việc này ta biết phải làm sao. Đinh Trường Sinh tâm lý thổn thức không thôi, nghĩ đợi ị một chút liền đi Cố gia nhìn. Ân, vậy trước tiên như vậy đi, ta nhìn ngươi tinh thần đầu không tốt, trước xin mấy ngày giả, nghỉ ngơi thật tốt một chút, buông lỏng tâm tình, vô luận nói như thế nào, thân thể cuối cùng vẫn là chính mình, tuổi trẻ là tiền vốn, nhưng là quyền này tiền cũng không phải là có thể tùy ý tiêu xài. Đinh Trường Sinh chạy, Thạch Ái Quốc lại dặn dò. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1472 chương. Nhưng là đợi cho Đinh Trường Sinh đến Cố Thanh Sơn ra thời điểm, gõ một lúc lâu môn. Môn mới bị mở ra, mà mở cửa chính là Dương Hiểu. Đinh Trường Sinh nhìn ra được đến, Dương Hiểu đã mới vừa khóc, hơn nữa ánh mắt khóc đều có điểm sưng đỏ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh trong lòng cũng là rất khó thụ, nhưng là hắn tưởng rằng Cố Thanh Sơn vừa mới qua đời, cho nên nàng trong lòng nghĩ liền dường như khó quá, lúc này mới không tự chủ được khóc, nhưng là không nghĩ tới chính là bởi vì càng thêm nghiêm trọng nguyên nhân. Mẹ nuôi, ngươi lại khổ sở. Không đúng. Đúng Hiểu Manh đứa nhỏ này thật sự là quá không hiểu chuyện, ba nàng mới vừa đi, nàng chính mình liền rời đi, người nói thừa ta một người nên làm cái gì bây giờ à? Dương Hiểu khóc kể đem Đinh Trường Sinh làm đến nhà. Hiểu Manh tỷ đi đâu vậy, khi nào thì sự tình à? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói, hắn không tin hôm qua mới vừa cấp Cố Thanh Sơn xong xuôi tang sự, sáng sớm hôm nay Cố Hiểu Manh liền rời đi, đây là cái gì đứa nhỏ à, cha chết rồi. Liền không muốn mẹ sao? Ngươi nhìn cái này. Dương Hiểu đem một phong thư đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh thô nhìn một lần, Cố Hiểu Manh quả nhiên là đi, hơn nữa chẳng những là đi, cư nhiên còn xuất ngoại, làm Đinh Trường Sinh khó có thể lý giải chính là, nàng tại tín bên trong nói muốn đi Âu Châu khảo sát một chút, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, có thể tại địa phương tìm một cái đại học học tập thiết kế, trở về thời gian không chừng. Làm Dương Hiểu chính mình chiếu cố tốt chính mình là được rồi, không cần quải niệm nàng. Xem qua Cố Hiểu Manh tín, Đinh Trường Sinh không có cái khác cảm giác, chẳng qua là cảm thấy cô bé này thật sự là quá ích kỷ, cha vừa mới không có, chính mình liền rời nhà trốn đi, hơn nữa còn là vụng trộm đi, điều này làm cho đương mẹ nên như thế nào nghĩ đâu này. Mẹ nuôi, người cũng không muốn khó qua, nàng khả năng chính là nghĩ đi ra bên ngoài tán giải sầu, khả năng mấy ngày nữa liền trở về. Đừng lo, quay đầu ta liên hệ nàng, xem hắn tại tình huống bên ngoài, đến lúc đó ta gọi nàng trở về. Đinh Trường Sinh khuyên nhủ nói. Quên đi, tùy nàng đi thôi, đứa nhỏ tuổi tác cao, không quản được. Dương Hiểu phi thường cô đơn nói. Đinh Trường Sinh đối với như vậy nói tự nhiên là không tốt nhận lấy cha, nhưng là hắn không lý giải chính là, nếu Cố Hiểu Manh còn muốn chạy, như vậy cuối cùng cũng nên lưu lại cho mình đôi câu vài lời a, chẳng lẽ cứ như vậy vô thanh vô tức đi rồi, liền cái giải thích cũng không có. Mẹ nuôi, Hiểu Manh tỷ, có hay không lưu cho ta nói cái gì? Nga, ta đây không biết, phong thư này là tại phòng khách bên trong, bằng không ngươi đi nàng phòng ngủ xem một chút đi. Dương Hiểu lau một chút nước mắt nói. Vì thế Đinh Trường Sinh ở phía trước, Dương Hiểu ở phía sau, một trước một sau đi Cố Hiểu Manh phòng ngủ. Quả nhiên, đẩy ra môn liền nhìn đến Điệp Trình Tề ngay ngắn giường thượng thả một cái hộp, Đinh Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra đến đó là lúc trước chính mình mua cấp Cố Hiểu Manh đính ước vật, bao gồm nhẫn cùng vòng cổ đợi một bộ trang sức, hơn nữa đi vào vừa nhìn, hòm phía dưới còn ép lấy một phong thư. Dương Hiểu cùng Đinh Trường Sinh nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều là một bộ quả thế cảm giác, nhưng là nhìn đến giường thượng trang sức hộp, Đinh Trường Sinh cùng Dương Hiểu tâm đều không tự chủ được trầm xuống. Đinh Trường Sinh mở ra phong thư, rút ra mỏng manh một trang giấy, bày ra, phía sau Dương Hiểu cũng thấu, coi như là hai người cùng một chỗ nhìn phong thư này. Đinh Trường Sinh, ta biết ngươi sẽ đến, ngươi là một cái người tốt, hảo nam nhân, nhưng là ta không phải là một cái hảo nữ nhân, ta đi, là bởi vì ta không biết làm sao đối mặt với ngươi, ta biết ngươi cho ta ra làm rất nhiều, nhưng là ba ba chết, làm ta không thể buông bỏ trong lòng, tuy rằng ngươi kiên trì làm ta ba ba làm giải phẫu. Nhưng là ta tin tưởng vững chắc, nếu như không làm giải phẫu lời nói, ta hiện tại còn có ba ba, ta không phải là oán trách ngươi, nhưng là sự thật phía trên, ba ba chết. Cùng ngươi có trực tiếp quan hệ, ngươi đã nói, ngươi yêu ta cũng đã nói, ta yêu ngươi, nhưng là hiện tại, ta không thương, ta không thể đối mặt một cái gián tiếp giết chết cha ta người, ngươi cho ta đồ vật đều tại, ngươi đem đi, đưa cho yêu ngươi người, chúng ta không có quan hệ. Chúng ta đều tự giải quyết cho tốt ha. Ngắn ngủn mấy hàng tự, làm Đinh Trường Sinh cảm giác được có chút thở không ra hơi đến, nhưng là không thể không nói, Cố Hiểu Manh nói đúng, nhìn đến chính mình tại Cố Thanh Sơn bệnh tình phía trên, biểu hiện thật là quá lửa, bằng không Cố Hiểu Manh cũng không có khả năng như vậy hiểu sai chính mình. Dương Hiểu ngược lại nhìn thấu Đinh Trường Sinh tâm thái, nhưng là nàng tâm cũng chìm đến đáy cốc, Cố Hiểu Manh đứa nhỏ này thật sự là không biết tốt xấu. Đinh Trường Sinh vô luận là nhân phẩm vẫn là tiền đồ, đều là một cái hảo hài tử, nhưng là Cố Hiểu Manh đứa nhỏ này cư nhiên thật là cấp đẩy đi ra. Trường Sinh, ngươi đừng nóng giận, nàng đây là nói lấy, mấy ngày nữa nàng liền tỉnh táo lại, đến lúc đó ta khuyên nữa khuyên nàng. Dương Hiểu khuyên nhủ nói. Ân, mẹ nuôi, ta biết, nàng tâm lý khó chịu, nhưng là, ta trong lòng cũng rất khó thụ, nàng nói đúng, nếu không làm giải phẫu lời nói. Cha nuôi hiện tại khả năng còn sống đâu? Đây là cái gì thí thoại? Bệnh viện không phải là cũng một mực thúc giục làm giải phẫu nha? Việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi trăm vạn không muốn như vậy nghĩ. Dương Hiểu, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cũng là như vậy nghĩ, này có khả năng gặp phiền toái, Cố Hiểu Manh đó là nhất thời hồ đồ, nhưng là nếu như Đinh Trường Sinh cũng là như vậy nghĩ, như vậy Cố gia cùng Đinh Trường Sinh về sau quan hệ sẽ như thế nào đâu này? Mẹ nuôi! Ngài nghỉ ngơi trước đi, ta còn có chút việc, người nếu có việc lời nói, gọi điện thoại cho ta, ngài vĩnh viễn đều là của ta mẹ ruột, điểm này sẽ không thay đổi được, ta nuôi ngài. Đinh Trường Sinh thật là bài trừ điểm nụ cười đến, nhưng là nhìn so với khóc còn khó nhìn. Đinh Trường Sinh lần này là thật bị đả kích rồi, nếu như nói ngày hôm qua Cố Hiểu Manh là không lựa lời nói, đó là có thể lý giải, dù sao nói chuyện lên đến. Không có khả năng mỗi câu nói đều có khả năng suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, nhưng là Cố Hiểu Manh rời nhà trốn đi, cùng với lưu lại phong thư này, đây cũng là Cố Hiểu Manh suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau kết quả, bởi vậy có thể thấy được Cố Hiểu Manh đối với Đinh Trường Sinh căm hận là cỡ nào sâu. Đinh Trường Sinh hảo tâm làm một việc chuyện xấu, cũng không thể nói là một chuyện xấu, nhưng là rất rõ ràng, không có đạt tới kết quả mong muốn, đây là nhân gia sự tình và nhà mình sự tình khác biệt. Tuy rằng Cố Thanh Sơn là Đinh Trường Sinh địch cha, nhưng là cửa này hệ vẫn là không sánh được cha ruột thân A. Đinh Trường Sinh hiện tại có chút hối hận rồi, chính mình tham gia việc này có phải hay không sai rồi. Sư phó, dựa vào một bên dừng một cái A. An Lôi nhìn thấy Đinh Trường Sinh ô tô ngừng tại ven đường phía trên, nhưng là Đinh Trường Sinh lại ngồi ở đường cái người môi giới thượng hút thuốc, nhìn qua tinh thần thật không tốt, cho nên liền theo phía trên xe taxi xuống, vốn là nàng là muốn đi nhà mới bên kia, giống như là có một cái ký tên cần phải chủ phòng ký. Cứ việc nàng lần nữa giải thích cái kia nhà không phải là chính mình, nhưng là nhân gia nói rất rõ ràng, mua phòng trên hợp đồng nàng chính là nghiệp chủ, cho nên chỉ cần nhà bên kia có chuyện gì liền gọi điện thoại cho nàng, đều nhanh buồn chết nàng, nhưng là Đinh Trường Sinh một mực nói trở về liền sửa đổi đến, nhưng là gia hỏa kia chính là một mực không lộ diện. Đinh Trường Sinh chính đang hút thuốc lá, nhưng là tại trong khói mù lượn lờ, nhìn đến hai đầu rất nhỏ nữ nhân chân dần dần đến gần rồi chính mình. Trên chân giày cao gót đủ để cho Đinh Trường Sinh cảm giác được, cái này nữ nhân phải có một đôi khác nam nhân thèm nhỏ dãi chân. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1473 chương. Ngươi như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu đến vừa nhìn, lại là An Lôi, đã lâu không gặp nàng, nhưng là Mã Kiều Tam cũng không có gọi điện thoại cho mình, nhìn đến viện kiểm sát kháng tụng cũng không có tiến vào thực chất giai đoạn. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi như thế nào tại nơi này? Nhà bên kia 3 ngày 2 đầu gọi điện thoại cho ta, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tính toán khi nào thì sửa đổi đến à? An Lôi trên cao nhìn xuống hỏi. Ta vừa mới lúc lái xe, cảm giác được rất không thoải mái, cho nên dừng lại đến quất điếu thuốc, ngươi đây là đi chỗ nào? Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật, theo Dương Hiểu trong nhà sau khi ra ngoài, mở không lâu, liền cảm thấy chính mình trái tim đập dồn dập, sẽ không còn dám đi phía trước mở. Đã đi xuống đến quất điếu thuốc nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới cư nhiên đụng tới An Lôi. Thật, ngươi, không có sao chứ. An Lôi vừa nhìn Đinh Trường Sinh trạng thái tinh thần thật không tốt, nhìn có một loại thực suy sút cảm giác. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt. Đinh Trường Sinh nói. Kia, bằng không ta đưa ngươi trở về, ta nhìn ngươi trạng thái không tốt, còn có thể lái xe sao? Ngươi không có việc gì à? Đinh Trường Sinh hỏi. Như thế nào không có việc gì, này không phải muốn đi nhà chỗ đó nha, vật nghiệp nói có tự cần phải nghiệp chủ ký, đúng rồi, người nếu không có việc gì lời nói, liền theo ta cùng đi chứ, chúng ta hôm nay đem việc làm, miễn cho ta một chuyến chạy, ta thật vô cùng bận rộn. An Lôi tả hoán nói, được rồi, người lái xe, chúng ta đi nhà chỗ đó, ai, mấy ngày nay không biết làm sao rồi, cảm giác cả người không có tí sức lực nào, mệt. An Lôi điều khiển Đinh Trường Sinh xe, đến nhà mới chỗ Tân Hồ tiểu trấn tiểu khu, đoạn đường này thượng An Lôi tâm lý là lạ, nhưng là cũng không biết rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Thẳng đến vào tiểu khu vật nghiệp công ty, nàng mới cảm giác được, nguyên lai chính mình cái loại này cảm giác là lạ cư nhiên đến từ chính mình nội tâm không tha cái gì, cái này không phải là địa phương của mình chính là một cái tạm thời ký hợp đồng nhân mà thôi. Tại vật nghiệp ký hoàn tự, An Lôi mang theo Đinh Trường Sinh muốn tới bán cao ốc chỗ sửa hợp đồng, nhưng là Đinh Trường Sinh lại nói, cái này trước không vội vàng, bằng không đi trước gian phòng xem một chút đi, buổi tối hôm đó chính là thô thô nhìn một lần, còn chưa kịp cẩn thận nhìn, nói không chừng đợi một chút không hài lòng nói khả năng liền trực tiếp lui, sẽ không cần sửa hợp đồng. Người muốn lui nó, như thế nào? Không thích hợp vẫn là đợi tiền dùng, tuy rằng cái này không phải là phòng của mình tử. Nhưng là An Lôi vẫn là ăn kinh ngạc, nơi này nhà mặc dù là mới xây, hơn nữa cách chân chính nội thành vẫn có một khoảng cách, nhưng là nơi này hoàn cảnh tốt lắm, không quá vài năm, nơi này liền thật to tăng giá trị, Đinh Trường Sinh cư nhiên nghĩ lui nó, nếu là như vậy lời nói, còn phải giao tiền bồi thường. Cũng không phải là, mà là không người ở, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chiếm ta nhiều tiền như vậy, ta còn không bằng lui nó làm chút này đầu tư của hắn đâu. Đinh Trường Sinh có lệ nói. An Lôi không nói nữa, đây là nhân gia nhà, chính mình lại có tư cách gì xen mồm đâu. Bởi vì chìa khóa đều cho An Lôi rồi, cho nên An Lôi ở phía trước mở cửa, Đinh Trường Sinh theo lấy An Lôi vào cái này không có vật gì nhà, đương nhiên, này còn không thể nói là ra, chính là một cái nhà mà thôi. Đứng ở trên sân thượng, nhìn phía xa phong cảnh, Hồ Châu bởi vì không có rất nhiều công nghiệp nặng, cho nên còn có thể xem tới được trời xanh mây trắng. Từ nơi này tòa nhà tầng chót có thể quan sát đến Tân Hồ công viên, hơn nữa càng xa một chút Lạc Mã Hồ đều là có thể rõ ràng có thể thấy được, nơi này phong cảnh thật là không sai. Đinh Trường Sinh tiếp tục hướng thượng đi, đến nhà này phục thức nhà lầu 2, chỗ đó có một cái lộ đài, nếu như đổi thành thủy tinh phòng, chính là một cái tốt làm ánh nắng mặt trời phòng, đợi cho hạ đại tuyết thời điểm có thể nhìn bông tuyết, uống một chén hâm nóng một chút cà phê, nhìn phía xa cảnh hồ, chính là cỡ nào thích ý. Thật đẹp, Ta vẫn là lần thứ nhất ban ngày đến trong này đến, bởi vì đều là buổi tối đến, nhìn đến đều là thành thị ngọn đèn, không nghĩ tới ban ngày cảnh sắc so với buổi tối còn muốn mỹ, bộ này nhà ngươi nếu lui rơi thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng là tuy đẹp nhà nếu như không người ở lời nói, nhàn rỗi không phải là lãng phí sao? Đúng vậy à, đây là các ngươi kẻ có tiền ý tưởng, giống như là chúng ta những cái này tiểu nhân viên công vụ, cả đời có thể mua được một bộ nhà cũng không tệ rồi, đương nhiên cũng không có khả năng có cơ hội chọn chọn lựa lựa rồi, có cái địa phương chỗ ở nhỏ hẹp cũng không tệ rồi. An Lôi thực xua đuổi khỏi ý nghĩ, nhưng là nội tâm không cam lòng lại có ai biết được. An Lôi ý tưởng là mỗi một người đều sẽ có, thì phải là Trung Quốc thức A quy tinh thần, mình an ủi, mình chữa thương, nhưng là nội tâm dã vọng từ trước đến nay chưa từng biến mất. Người đã như vậy yêu thích, ta sẽ đưa ngươi, như thế nào, cũng không dùng sửa hợp đồng, thực phiền toái. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, nghĩ hối lộ ta, bút tích thật lớn A, vừa ra tay chính là mấy chục vạn, ta xem ta giá trị không được nhiều tiền như vậy A. An Lôi nghe được Đinh Trường Sinh ý tứ, hỏi ngược lại. Không phải là hối lộ, hơn nữa, ta muốn là hối lộ ngươi, ít nhất ngươi cũng phải giúp ta làm chút việc a, ta làm người làm cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Hừ, ngươi trong lòng hiểu rõ, quên đi, ta là vô công bất thụ lộc, lễ vật quý trọng như vậy ta nhưng là thu không dậy nổi. An Lôi tiếu tiếu, xoay người chậm rãi hướng phía dưới đi đến. Bởi vì không có rèm cửa, cho nên cái này trong phòng rất nhiều địa phương đều là có thể từ bên ngoài nhìn đến, nhưng là chỉ có lầu 2 đến lầu 1 đoạn này thang lầu là phong bế, vô luận là theo phương hướng nào đều nhìn không tới thang lầu 1 đoạn này rốt cuộc là cái gì tình cảnh. Chờ một chút, Đinh Trường Sinh nói. An Lôi phía sau xuống thang lầu vừa mới hạ một nửa, nghe được Đinh Trường Sinh gọi nàng, vì thế liền dừng lại bước chân, xoay người nhìn xuống lầu Đinh Trường Sinh. Làm sao vậy? Ta muốn cùng ngươi thương lượng chút chuyện. Chuyện gì? Nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt thực nghiêm túc, An Lôi lòng hiếu kỳ liền đi lên. Chuyện tốt, Đinh Trường Sinh đi đến An Lôi bên người, không đợi An Lôi tỉnh táo lại, đã đem An Lôi từ phía trước ôm lấy, cái này đem An Lôi dọa nhảy dựng, nhưng là cũng may là Đinh Trường Sinh không có tiến thêm một bước động tác. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đem ta thả ra, chúng ta vẫn là bằng hữu, nếu không lời nói. Liền bằng hữu cũng không được làm. An Lôi sắc mặt như băng, thực không khách khí nói. Trước đừng cấp bách, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi và Trần Đông là cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm An Lôi ánh mắt hỏi. Ngươi đây là ý gì? Cũng không có ý gì, bên ngoài điên truyền cho ngươi cùng Trần Đông quan hệ không phải là ít, ta muốn biết giải thích của ngươi, các ngươi rốt cuộc có hay không quan hệ, ngươi chỉ phải nói cho ta biết chân tướng, ta để cho ngươi đi. Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Vậy ngươi nghĩ sao, ngươi là hy vọng ta cùng hắn có liên quan hệ vẫn là không có quan hệ. An Lôi cái này lá gan cũng lớn lên, tuy rằng mình bị Đinh Trường Sinh khống chế dựa ở thang lầu bức tường phía trên, nhưng là An Lôi ngược lại không có thực sợ hãi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1474 chương. Đinh Trường Sinh buông ra An Lôi, cũng không có đi xuống, mà là nhất mông ngồi ở thang lầu phía trên. Nghiền ngẫm nhìn An Lôi. Kỳ thật, Trần Đông cái này nhân ta vẫn là hiểu rõ nhất chút đó, ta biết, Giang Thiên Hà là hắn người, về phần ngươi nha, ta không rõ ràng lắm, bất quá ta biết tâm tư của hắn, hắn vẫn luôn là nghĩ như thế nào cho ngươi tiếp cận ta, tốt nhất là cùng ta có cái loại này thân mật quan hệ, hắn có thể tại đề bạt phía trên bồi thường ngươi, nhưng là không nghĩ tới ta không hề động tâm, hắn có phải hay không thực thất vọng. An Lôi nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế. Lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là này chẳng khác nào là thầm chấp nhận Đinh Trường Sinh lời nói, vì thế Đinh Trường Sinh nói tiếp nói ta biết, ta phía trước là Thạch Bí Thư trước mắt hồng nhân, nhưng là không nghĩ tới chính là, Thạch Bí Thư nhanh như vậy liền phải điều đi, Trần Đông phía sau nhất định là cho rằng ta Đinh Trường Sinh sớm muộn gì cũng có khả năng xong đời, có phải hay không, cho nên đây cũng là cái kia Mã Kiều Tam án tử ta đi tìm ngươi mà không là tìm hắn nguyên nhân. Bởi vì, hắn cái này người... Ta cảm thấy không đáng tin cậy, nhìn nhân hạ đồ ăn điệp bản sự thật tốt quá. Vậy ngươi tìm ta ta liền đáp ứng ngươi. An Lôi nhìn đến này một hồi không có nguy hiểm rồi, vì thế nhanh chóng đi xuống thang lầu, để tránh đợi ị một chút lại cho Đinh Trường Sinh bắt được. Tùy tiện, ngươi có đáp ứng hay không ta đều không sao cả, ta đưa ngươi bộ này nhà, không phải nói bởi vì vụ án kia, mà là bởi vì ngươi cái này người, quên đi, dư thừa vô nghĩa ta cũng không nhiều lời rồi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta cái này người, ngươi nhìn qua có phải hay không còn rất thuận mắt? Đinh Trường Sinh vô liêm sỉ hỏi. An Lôi trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói tạm được, ít nhất không phải là thực chán ghét. Vậy thì tốt, ta có lời liền nói thẳng, bất quá chúng ta trước tiên là nói về tốt, vô luận ta đợi ý một chút nói cái gì, ta cũng không mang tức giận, đều là người trưởng thành, không muốn kia một chút hư nhì bẹp đồ vật, ta chỉ nói việc, luận sự, được không? Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi không biết Đinh Trường Sinh muốn nói gì, nhưng là không lắc đầu, cũng không có gật đầu, mà là không sao cả nhìn Đinh Trường Sinh. An Lôi, đem ngươi thời gian cho ta 2 năm, bộ này nhà sẽ là của ngươi, ngươi là học pháp luật, biết trong này đạo nói, ta muốn là hiện tại muốn trở về tới đây căn hộ tử, nhất định là có thể muốn trở về, bởi vì mặc dù là ngươi ký hợp đồng, nhưng là ta thẻ ngân hàng cả tiền, chẳng khác nào là ta cho ngươi mượn tiền, 2 năm ta không hướng ngươi truy muốn, liền đánh mất thắng kiện quyền, cho nên, này nhà sẽ là của ngươi, như thế nào? Xì, An Lôi nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, lập tức vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Đinh Trường Sinh không rõ An Lôi là có ý gì, rốt cuộc chính mình lời này nơi nào nói buồn cười. Đinh Trường Sinh, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ, cái gì đem ngươi thời gian cho ta 2 năm, ngươi không phải là nghĩ bao nuôi ta sao? Làm chi nói như vậy văn nghệ à? Đúng, chính là ý thứ này, ngươi như thế nào à? Ngươi làm quyết định đi. Ít nhất ta vẫn là người trẻ tuổi người, không phải là kia 4 năm lão thập lão đầu, đối với ngươi mà nói, không thiệt thòi. Đinh Trường Sinh trêu tức nói. An Lôi ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn Đinh Trường Sinh, đó là một loại muốn ăn ánh mắt của con người, giống như lang, làm Đinh Trường Sinh cái này thợ săn cũng nhịn không được trong lòng nảy sinh hàn ý. Lan, An Lôi nói một chữ. Ta chờ ngươi trả lời thuyết phục, nếu như ngươi đáp ứng, ngươi đem nơi này dọn dẹp một chút. Mua chút đơn giản nhà cụ, ta sẽ lại đến, về phần sửa hợp đồng tên, đừng suy nghĩ, này chính là nhà của ngươi, vô luận là thái độ gì, nơi này đều là ngươi được rồi. Đinh Trường Sinh nói xong, cũng không quay đầu lại lái một chút môn đi ra ngoài. An Lôi nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng tùy theo cửa trống trộm đóng lại mà biến mất, nàng lập tức ngồi ở mộc trên sàn nhà, mặc dù có điểm lạnh, nhưng là cùng nàng tâm so với đến, tâm lý càng lạnh, đối với nàng tới nói. Đinh Trường Sinh nói liền giống như chủy thủ, trực tiếp đâm vào trái tim bên trong, mang theo đau nhói, nhưng là càng làm cho người khác ngạt thở. Đinh Trường Sinh nói coi như là tại lõa vũ nhục nhân cách của nàng, nhưng là nàng một câu phản bác nói nhưng cũng nói không ra, chứ đừng nói chi là đối với Đinh Trường Sinh phản kích. Hắn nói không sai, Trần Đông phía trước đối với nàng ký thác kỳ vọng, mục đích là thông qua nàng, cùng Đinh Trường Sinh quan hệ càng thêm chặt chẽ. Tiện đà đạt được thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc yêu ái, nhưng là ai cũng không nghĩ đến, Thạch Ái Quốc đi sớm như vậy, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào rời đi. Tuy rằng hiện tại cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Thạch Ái Quốc hướng đi, nhưng là không hề nghi ngờ, không bao giờ nữa trở lại một đường cương vị lãnh đạo đi lên, liên quan đối với Đinh Trường Sinh này một cái Thạch Ái Quốc trung thực chó săn vận mệnh càng thêm không coi trọng, cho nên hiện tại Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu Thị là một người mọi người không định gặp người. Cũng đang bởi vì việc này, Trần Đông đối với An Lôi quan cảm hoàn toàn thay đổi, không còn là yêu cầu nàng đi tiếp xúc thậm chí đi lấy lòng Đinh Trường Sinh rồi, bởi vì một cái Giang Thiên Hà, thật sự là quá chán nản, hắn đưa mắt ngắm nhìn ở tại An Lôi phía trên. An Lôi nói gần nhất công tác thực bận rộn, nhưng là nàng minh bạch, đó là bởi vì Trần Đông không ngừng tại bới móc, đối với nàng không ngừng ám chỉ, nhưng là An Lôi đầu giống như là du mộc làm thành giống nhau, vô luận Trần Đông là như thế nào ám chỉ. An Lôi chính là một điểm không được, thậm chí liền Giang Thiên Hà uyển chuyển tỏ vẻ đều cười nhạt, một câu, An Lôi hiện tại viện kiểm sát hoàn cảnh cũng không tốt. Hôm nay Đinh Trường Sinh nhắc tới Giang Thiên Hà là Trần Đông người, nàng An Lôi đương nhiên là biết, chẳng những là ở đơn vị bên ngoài, mặc dù là tại đơn vị bên trong, Giang Thiên Hà cũng là thường xuyên đến Trần Đông văn phòng bên trong ngẩn ngơ chính là mấy giờ, về phần làm gì mọi người đều là lòng biết rõ. Cho nên An Lôi thực sợ hãi. Có ngược lại minh thương dễ tránh, ám tiền khó phòng, tại Trần Đông thủ hạ làm việc, ai biết một ngày kia là cạm bẫy, thế nào một sự kiện là cạm bẫy, đây là An Lôi hiện tại sợ hãi nhất sự tình, có đôi khi nàng tại nghĩ, chính mình dứt khoát từ trước quên đi. Nhưng là cái này không phải là nàng ước nguyện ban đầu, đương một tên kiểm sát trưởng là nàng lý tưởng, hơn nữa nhà mình tại nông thôn, mà nàng là trong nhà kiêu ngạo, trong nhà còn trông cậy vào nàng có thể đem đệ đệ muội muội đều mang ra khỏi nông thôn, cho nên, nàng vẫn luôn là tại cắn răng kiên trì. Nhưng là mọi người nhìn sự tình thường thường đều là chỉ thấy mặt ngoài, đối với sự tình bản chất có rất ít người sẽ đi truy đuổi đến cùng, chứ đừng nói chi là chủ động đi đào lên mặt ngoài nhìn bản chất. Giống như là nói Đinh Trường Sinh cái này người, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng chỉ cần Thạch Ái Quốc vừa đi, Đinh Trường Sinh xác định vững chắc xong đời, giống như là Đinh Trường Sinh đầy đủ mọi thứ thành tích đều là tại Thạch Ái Quốc chủ trì phía dưới hoàn thành, cái này dễ dàng làm người ta sinh ra một loại như vậy ảo giác. Thì phải là Đinh Trường Sinh là không có năng lực, hắn giống như là Thạch Ái Quốc một con chó, chỉ cần chủ nhân đi, hắn con chó này cột sống cũng liền bị rút hết. Nhưng là đây đúng là đại đa số nhân cho rằng, đương nhiên, cũng có một chút nhân không phải là như vậy cho rằng, An Lôi chính là trong này một cái. An Lôi theo lấy Đinh Trường Sinh đến Thanh Hà văn phòng huyện lý qua chỗ đó cục công an ổ án, đã biết Đinh Trường Sinh bản sự cùng mạnh mẽ vang dội, tuy rằng trong này có Thạch Ái Quốc duy trì. Nhưng là những chuyện kia đều là sau khi đang làm xong hội báo, An Lôi minh bạch, nhất ban người là không có cái này quyết đoán. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1475 chương. Nói sau Mã Kiều Tam vụ án này, là chính mình tự mình tiến hành, nhưng là từ thẩm vấn Mã Kiều Tam hồ sơ ghi lại, nhiều lần nhắc tới một người chính là Đinh Trường Sinh, đây là tại Đinh Trường Sinh tự mình dưới sự chủ trì tiến hành án tử, không đến một tuần thời gian liền rách trường cục tài chánh Khang Minh Đức bị giết án. Chứ đừng nói chi là tại tỉnh thành tự mình đánh gục tội phạm truy nã Cát Hổ rồi, tuy rằng nhìn tùy tiện, nhưng là cái này nhân tuyệt không là một cái đơn giản người, đây là An Lôi đối với Đinh Trường Sinh cơ bản quan cảm. An Lôi không biết Đinh Trường Sinh hôm nay vì sao sẽ nói những lời này, nhưng là nàng minh bạch, chính mình giống như thật không có bao nhiêu thời gian chờ đợi, bởi vì Trần Đông mỗi ngày đều lấy các loại lấy cớ kêu An Lôi đến phòng làm việc của mình, như vậy chính mình còn có thể lại chống bao lâu đâu này. Đang đợi đèn đỏ công phu, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn là An Lôi, có lòng không nhận lấy, nhưng là nếu đến cái này phân thượng, nhân gia không muốn liền không muốn a. An Lôi là một cái không sai cô nương, tuy rằng trước kia là bị buộc câu dẫn chính mình, nhưng là bây giờ người ta không muốn, mình cũng không thể làm kia một chút ép lương vì sướng sự tình a. Chỉ cần Mã Kiều Tam án tử không kháng tục, mình cũng đã đem bộ kia nhà đã đưa ra ngoài. Lúc ấy lúc đó chẳng phải vì tranh thủ thời gian nha. Này, chuyện gì? Đinh Trường Sinh cẩn thận hỏi. Người đi tính xảy ra chuyện gì à? Ta còn phải biên lai nhận vị đi làm, người trở về đem ta đưa trở về. An Lôi nói. Tốt, ta cái này trở về. Đinh Trường Sinh tâm lý vui vẻ, cư nhiên không sách vừa rồi sự tình, xem ra là có môn à. Tuy rằng chính mình nói qua nửa năm nữa đi tỉnh đến Thạch Ái Quốc thủ hạ công tác. Nhưng là thế sự vạn biến, ai biết nửa năm sau là dạng gì, mà An Lôi đang ở viện kiểm sát, đây chính là một cái cường lực bộ môn, mà chính mình mặc dù ở cục công an có chút nhân mạch, nhưng là viện kiểm sát cùng kỳ ủy đều là bạc nhược khâu, Đinh Trường Sinh hiện tại bắt đầu ở vì chính mình bố cục. Tuy rằng một bộ nhà không ít tiền, nhưng là hắn tin tưởng, vô luận là bao nhiêu tiền tài, tại loại trình độ nào đó phía trên đều không so được tiền tài thêm cảm tình càng thêm chắc chắn. Nếu như có thể đem An Lây Lơ đến mình bên người đến, hiện tại nhìn đến, chính là một cái tốt lắm trợ lực. Nguyên lai hắn cho rằng Trần Đông là một cái tốt lắm bạn hữu, nhưng là không nghĩ tới chính là gia hỏa kia bánh lái chuyển nhanh như vậy, nhìn đến chính mình phía trước cùng cái kia điểm hương khói tình là không đáng tin cậy. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là căm tức, nhưng là cũng không có biện pháp, mình bây giờ liền là ở vào hoàn cảnh xấu địa vị, nói nhiều hơn nữa đều là vô dụng. Nói cho cùng vẫn là lợi ích tốt nhất đem chút nào không liên quan gì người dán lại tại cùng một chỗ, cái khác đều là bạch xả. Hiện tại xã hội, các lĩnh vực, đều là không lợi không lên chủ. Đinh Trường Sinh lái xe trở lại Tân Hồ tiểu trấn thời điểm, nhìn đến An Lôi đứng ở cửa, khóa một cái rất đơn giản bao, phía trước thật đúng là chưa từng lưu ý An Lôi bao, có vẻ rất thấp đương, hơn nữa vài chỗ đều mau bên. An Lôi lên xe, ngồi ở trên tay lái phụ. Theo An Lôi lên xe, Đinh Trường Sinh chỉ biết, tuy rằng còn có chút ngượng ngùng, nhưng là An Lôi tâm lý lại đã đáp ứng yêu cầu của hắn, bằng không lời nói, khẳng định không có khả năng đem Đinh Trường Sinh gọi về đến, hơn nữa nơi này không phải là ngoại ô, thuê xe không phải là khó khăn như vậy, này còn chưa đủ để lấy thuyết minh vấn đề sao. Mở một đoạn đường về sau, hai người đều không nói gì, nhưng là Đinh Trường Sinh đột nhiên dừng xe ở ven đường, cởi bỏ an toàn của mình mang. Cả người hướng về An Lôi bên này nằm sấp, dọa An Lôi một cái rất lớn nhảy, gấp gáp hướng cửa xe một bên trốn, nhưng là không nghĩ tới chính là Đinh Trường Sinh chính là cầm đến dây an toàn thay nàng hệ thượng mà thôi. Ngươi có phải hay không thực sợ hãi ta? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi không phải là tốt người, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. An Lôi sắc mặt đại quính, mạnh miệng nói. Kỳ thật ta biết ngươi tâm lý nghĩ cái gì, ta nói rồi, ta không có khả năng bắt buộc ngươi, ngươi nếu nghĩ thông suốt, chúng ta liền thử xem, không nghĩ ra, lời này coi như ta chưa nói qua, thực không dám giấu giếm, sáng sớm hôm nay, ta vừa mới bị người khác tử hôn, ngươi nói có thảm hay không? Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Tử hôn, ngươi đính hôn. Xem như thế đi, ngươi có thể biết, cha nuôi ta là trước tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn. Nhưng là hắn vừa mới qua đời, vị hôn thê của ta chính là nữ nhi của hắn Cố Hiểu Manh. À, Cố Bộ trưởng qua đời, ta như thế nào không biết, An Lôi thực khiếp sợ hỏi. Hắn khi còn sống rất đơn giản, không nghĩ sau khi qua đời quá mức phô trương, cho nên rất ít nhân biết chuyện này, biết nữ nhi của hắn là ta vị hôn thê sợ là liền ít hơn. Đinh Trường Sinh giải thích. Chúng ta thật không biết, nhưng là, làm sao có khả năng từ hôn? Không có khả năng là ngươi nguyên nhân a, có phải hay không nhìn nhân ra cha chết rồi, bằng không lên ngươi cái gì, ngươi liền tử hôn. An Lôi giống như là phát hiện Đinh Trường Sinh tuyệt đại bí mật tự đắc, phi thường hèn mọn nhìn Đinh Trường Sinh nói. Ai, ta biết ngay ngươi như vậy nghĩ, ta ngay cả mặt mũi đều không nàng, nàng tử hôn lý do là ta hại chết ba nàng, nếu không là ta kiên trì làm giải phẫu, còn tại Giang Đô thỉnh bác sĩ, nói không chừng cha nuôi ta hiện tại còn sống. À, làm sao có thể nói như vậy, ngươi cũng là hảo tâm nha, nếu không làm giải phẫu lời nói, đến cũng có khả năng cuối cùng chết à. Nói thì nói như thế, nhưng là ta vị hôn thê nói cũng không phải là không có đạo lý, tuy rằng không nhất định khỏi hẳn, nhưng là ít nhất có thể sống lâu vài ngày, nhưng là chính là bởi vì ta kiên trì làm giải phẫu, ai, không nói, nói lên liền khó chịu. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi nhìn cái này thoạt nhìn cũng chỉ là một cái đại nam hài gia hỏa, thật sự là không thể tưởng được hắn mấy ngày nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Cha nuôi chết rồi, vị hôn thê không nhận rồi, trách không được có vẻ tiểu tụy như vậy, nhìn đến trên tâm lý cha tấn mới là trọng yếu nguyên nhân a. Đi, xuống xe, An Lôi đang chìm ngâm tại thế giới của mình bên trong, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cư nhiên lái xe vào Hồ Châu Bách Hóa bãi đỗ xe bên trong. Làm chi đến nơi này a? Ta còn phải đi làm đâu? An Lôi kháng nghị nói. Cho người xuống đã đi xuống đến, thế nào nói nhảm nhiều như vậy a? Xuống. Đinh Trường Sinh mặt phát lạnh, nói. Tuy rằng An Lôi không biết Đinh Trường Sinh muốn làm gì, nhưng là không biết làm sao hồi sự, chính mình nhanh mồm nhanh miệng, năng môn thiện biện ăn nói khéo léo tại nơi này cư nhiên đều không cần dùng. Nàng cảm giác được rất sợ hắn, cho nên liền ngoan ngoãn xuống xe, đi theo Đinh Trường Sinh thân đờ vào Hồ Châu Bách Hóa. Nữ nhân tâm tình không tốt thời điểm liền trên đường mua đồ, đây là một loại tâm tình phát tiết, kỳ thật nam nhân cũng có loại này nhu cầu, chính là, nam nhân biểu hiện là cấp nữ nhân mua đồ, kỳ thật tâm lý bị đè nén cũng có thể phát tiết ra đến. Đinh Trường Sinh có khả năng là cảm thấy chính mình vừa rồi nói có chút nặng, vì thế lại muốn nói điểm cái khác hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Người đây là muốn làm chi, mua cái gì vậy? An Lôi hỏi, bởi vì nơi này nàng đã tới rất nhiều lần. Nhưng là cũng chỉ là đi dạo mà thôi, nơi này đồ vật đều là thuộc về xa xỉ phẩm, mình là mua không nổi, bình thường dạo thời điểm liền giá cả cũng không dám nhìn, chứ đừng nói chi là làm mua, chính mình kia chút tiền lương liền nơi này một đôi giày cũng mua không nổi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1476 chương. Cô bán hàng sớm liền nhìn đến Đinh Trường Sinh, tuy rằng theo Đinh Trường Sinh trên người nhìn không ra hắn có nhiều tiền, hơn nữa nhìn qua còn có điểm lạp lôi thôi. Nhưng là những cái này cô bán hàng đều là trải qua đổi trước huấn luyện, hiện tại thông qua mặc lấy đã không thể nhìn thấy một người chân thật thân phận và địa vị. Nhưng là này không có nghĩa là không thể theo những địa phương khác nhìn một người thân phận, cô bán hàng lơ đãng ở giữa liền nhìn đến Đinh Trường Sinh trong tay cầm lấy xe chìa khóa, nàng nhận ra, đó là một cái Land Rover xe chìa khóa, bởi vì nàng tại một cái tỉ muội trong nhà thấy qua như vậy xe chìa khóa. Cho nên... Một cái có thể lái nổi Land Rover xe nam nhân, chẳng lẽ còn mua không nổi nơi này một cái bao hoặc là một đôi giày sao? Tiên sinh, có cái gì có thể giúp ngài? Đây là cái gì bài tử bao? Đinh Trường Sinh lúc tiến vào không thấy được môn điếm chiêu bài, cho nên hỏi. Tiên sinh, nơi này là Y Bao Bao, có nam sĩ, cũng có nữ sĩ, ngài trước tiên có thể nhìn nhìn. Cô bán hàng rất nhiệt tâm giới thiệu đến, nhưng là ánh mắt của nàng thỉnh thoảng phiêu hướng đi theo Đinh Trường Sinh phía sau cái kia nữ nhân, nhìn đây là một cái thực ngạo kiều nữ hài, nhưng là trong tay bao bao lại có vẻ có chút học trò nghèo. Đương nhiên, như vậy ánh mắt cũng chỉ là một chớp mắt liền biến mất, người tới đều là khách, hiện tại cạnh tranh như vậy kịch liệt, cho dù là nhân gia không mua, người cũng không có cách, tiền tại tay người ta bên trong, làm khách nhân chính mình lấy ra đến mới là bản lãnh thật sự. Ân, y, ngươi nhìn nhìn căn cứ vị nữ sĩ này phong cách, cho nàng đề cử một cái bao a. Đinh Trường Sinh chỉ lấy phía sau An Lôi nói. A, An Lôi giờ mới hiểu được Đinh Trường Sinh đây là mang chính mình đến mua bao bao. Tốt, mỹ nữ, ngài trước nhìn nhìn, yêu thích thế nào một cái, chúng ta đều là có thể đánh gãy chụp. Cô bán hàng vừa nhìn, quả nhiên là cấp cái này nữ nhân đến mua bao, nhìn hôm nay có thể khai trương. Theo sáng sớm đến bây giờ còn vẫn không có mở ra trương, nàng cũng không nghĩ mất đi cái này cơ hội. Chờ một chút, ta hỏi một chút, người nơi này bao đều cam đoan là thật sao? Đừng làm một chút cao phỏng theo bao đến lừa gạt ta, ta trước cùng ngươi nói xấu nói trước, tiêu tiền ta không sợ, nhưng là các ngươi nếu bán cho ta ra hỏa, ta có thể không muốn a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, mặc dù là cười, nhưng là uy hiếp hương vị phải nhiều nồng có bao nhiêu nồng. Tiên sinh, cái này ngài yên tâm, tuyệt đối là hàng thật, ngài nhìn ta một chút nhóm trong tiệm hứa hẹn, giả nhất bồi 10, nếu không là thật, tiệm chúng ta khả năng cũng phải bồi chết. Cô bán hàng nói xong, mang theo An Lôi đi nhìn bọc. Nhưng là An Lôi giống như là không muốn mua, nhìn một vòng, lúc này đây nàng không nhìn bao, chính là nhìn bao thượng nhãn, mỗi nhìn một lần, chính mình tiểu tâm can liền run rẩy một lần, nhìn một vòng, cũng không có ở đâu khoản bao trước mặt dừng lại một phút. Cô bán hàng tâm dần dần chìm đến đáy cốc, nàng nhìn ra được đến, cái này nữ hài không phải là không muốn mua, mà là nhìn đến bao quá quý, luyến tiếc mua. Như thế nào, không có chọn chúng bao? Đinh Trường Sinh gặp An Lôi đi trở về, hỏi. Người có khuyết điểm a, như vậy quý, ta mới không mua, mua cầm đến trên đường bị người đoạt làm sao bây giờ? An Lôi tại Đinh Trường Sinh bên người ngồi xuống nhỏ giọng nói. Người mới có bệnh. Ta về sau là muốn mang theo ngươi xuất nhập trường hợp, ngươi nhìn nhìn ngươi cái này bao, đều mau bên, có bao cũng có thể chống đỡ chẳng diện thôi. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là, đây cũng quá quý, động liền hơn vạn, ngươi có biết tiền lương của ta bao nhiêu, một tháng mới 2.000 baht, đây là ta mấy tháng tiền lương à. An Lôi tuy rằng nội trong lòng nghĩ cầm lấy Đinh Trường Sinh đương chính mình tấm mộc, nhưng là có thể không nghĩ đến muốn thật theo lấy Đinh Trường Sinh, đương nhiên. Đây là nàng hiện tại ý tưởng, cho nên nàng mới đưa Đinh Trường Sinh gọi về đến làm Đinh Trường Sinh đưa nàng biên lai nhận vị. Muốn làm càng nhiều người biết mình bây giờ đang cùng Đinh Trường Sinh yêu đương, tốt nhất là làm Trần Đông biết, như vậy nói, Trần Đông có lẽ có thể khiêm tốn một chút, nhưng là về phần ý nghĩ này của mình có phải hay không có thể có hiệu quả, mình cũng là rất không yên, nhưng là cục diện bây giờ chỉ có thể là còn nước còn tát. Nhưng là nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh cư nhiên như vậy hạ vốn gốc vì chính mình mua đồ, nàng tâm lý liền có điểm phát hoảng, một bộ nhà còn không tính, hiện tại lại bắt đầu mua cho mình những cái này xa xỉ phẩm, nếu như thu nhiều lắm, đến nên cuối cùng như thế nào xong việc đâu này. Còn có một việc, nàng chính mình khả năng đều không nghĩ đến, có lẽ kia một chút tham tiện nghi nhỏ thu nam nhân lễ vật nữ nhân đều không nghĩ đến, đây thật ra là một cái nước ấm nấu ếch bộ sậu, lúc mới đầu thu tiểu. Chậm rãi mà bắt đầu thu đại, một khi thói quen loại này đưa tặng, như vậy đợi có một ngày nam nhân đến thu hoạch thời điểm ngươi cống hiến ra đi đem là thân thể của ngươi, bởi vì, khi đó, ngươi khả năng đối với người nam nhân này đã không thể tự thoát ra được, cho nên hết thảy đều là nước chảy thành sông tiết tấu. Cho nên, khuyên nhủ kia một chút ngoạn như vậy trò chơi nữ nhân, nếu như ngươi không nghĩ, như vậy thì không muốn bắt đầu, bởi vì, một khi bắt đầu, rất khó có một cái ngươi muốn kết cục. Đinh Trường Sinh không tiếp lời, đứng lên đi đến một cái bao trước mặt, cầm lấy đến xem nhìn, đương nhiên, hắn cũng không biết được không, chính là nhân gia nếu nói là thật, thì phải là vẻ ngoài dễ nhìn hay không. Này một cái bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiên sinh, này một cái đánh xong gãy là 8.998 nguyên, hiện tại đang tại đánh gãy, thực có lời. Cô bán hàng ân cần nói. Tốt, liền nó, bao. Đinh Trường Sinh chính là nhìn nhìn bao, không chút nào trưng cầu An Lôi ý kiến, bởi vì không cần trưng cầu. Ngay vừa rồi An Lôi nhìn bao thời điểm Đinh Trường Sinh liền luôn luôn tại chú ý thần sắc của nàng. Khi nàng đi đến cái này bao phía trước thời điểm, rõ ràng dừng một chút, cho nên Đinh Trường Sinh kết luận, An Lôi yêu thích cái này bao. Người điên rồi, như vậy quý mua cái phá bao. An Lôi tại hắn bên người nhỏ giọng nói. Nhân ra là tân bao, ai nói là phá bọc. Đinh Trường Sinh cũng không quay đầu lại lấy ra tạp giáo cấp cô bán hàng. Cô bán hàng sợ Đinh Trường Sinh sẽ hối hận, nhanh chóng chạy hướng quầy thu tiền, đồng thời là một vị khác hướng dẫn mua viên giúp đỡ đem đóng gói lên. Mà lúc này An Lôi sớm khí ra điếm, đến trước mặt, căn bản không đợi Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh xách lấy bao theo đi ra, An Lôi phụng phịu sụ mặt, cũng chẳng muốn nhìn Đinh Trường Sinh. Tuy rằng thực muốn nhìn một chút cái này bao, nhưng là nữ nhân tự tôn làm nàng nhất định phải bảo trì chính mình rụt rè, không thể có vẻ cùng hám tiền nữ nhân tự đắc. Chính mình nhưng là nhân viên công vụ, hơn nữa còn là kiểm sát trưởng. Ngươi làm cái gì? Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng An Lôi song song đi, ai cũng không lý ai thời điểm Đinh Trường Sinh đột nhiên nắm ở An Lôi bả vai, đem nàng kéo vào một nhà tiệm giày. Tuy rằng nam nhân giày rất trọng yếu, nhưng là nữ nhân chân cũng là rất trọng yếu, các nàng cần phải càng nhiều che chở, bởi vì nam nhân quá yêu thích nhìn nữ nhân chân. Tam tấc kim liên đối với mỗi một cái nam nhân đều có rất lớn cám dỗ. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng tại An Lôi tai vừa nói, những lời này làm An Lôi khuôn mặt lập tức hồng đến lỗ tai can. Nói nhăng gì đấy ngươi, một chút cũng không đứng đắn, ta không mua a, ta cũng không tiền mua như vậy quý giày. An Lôi đã thấy khay chứa đồ thượng trưng bày giày, đều là 1-2 ngàn, chẳng lẽ ra hỏa kia muốn mua cho mình như vậy quý giày. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1477 chương. Có khả năng là mua đồ thật có thể giảm bớt nhân phiền muộn trong lòng, cái này đạo lý đối với nam nhân cùng nữ nhân tới nói đều là thông dụng. Cho nên, đường An Lôi nói không lúc mua, Đinh Trường Sinh liền không cao hứng, xoay người đem An Lôi trực tiếp nhấn ở tại đổi giày nguyễn trên ghế, hơn nữa phóng mắt nhìn đi, mấy giây liền nhìn chúng một cái giày cao gót. Nhiều hào Đinh Trường Sinh An Lôi nói. Thật muốn mua à, An Lôi líu lưỡi nói. Người cứ nói đi, ta hôm nay thực không cao hứng, người tốt nhất không muốn chọc ta tức giận nữa. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói. 36 hào, An Lôi trên mặt nụ cười lập tức biến mất, nhìn rất là phối hợp Đinh Trường Sinh lúc này tâm thái. Nửa giờ sau, An Lôi thử hơn 10 đôi giày, mua 2 cặp, tổng cộng hơn 5.000 đồng tiền, một cái tên là phỉ kéo cách mộ bài tử, vô luận là Đinh Trường Sinh vẫn là An Lôi. Trước kia từ trước đến nay đều chưa từng nghe nói một tấm bảng, theo vì bọn hắn trước kia còn thực sự không phải là loại này xa xỉ phẩm chiếu cố người. Tốt lắm, ngươi đến. Đinh Trường Sinh đem xe chạy đến thị kiểm soát viện cửa nói. Ngươi, không đi vào ngồi một chút, mua nhiều đồ như thế, ta chính mình cầm không nổi. An Lôi rào hoạt nói, nhưng là biểu cảm vừa đúng, ký không hiện lên làm ra vẻ, lại để cho Đinh Trường Sinh cảm giác được. Chính mình đối với hắn mua cho mình này nọ là lĩnh chuyện này. Đinh Trường Sinh không hề suy nghĩ, trực tiếp lái xe vào thị kiểm soát viện đại viện, sau đó theo phía trên xe lấy ra mua đồ vật giúp đỡ An Lôi Linh đến văn phòng, mà bãi đỗ xe đến viện kiểm sát đại lâu vẫn có cái 4.050m khoảng cách, cũng có khả năng là vừa mua giày không lớn vừa chân, cho nên An Lôi đi vô cùng chậm. Kỳ thật đây là An Lôi cố ý, trên chân giày thật thoải mái, mặc dù là giày mới. Nhưng là Đinh Trường Sinh ánh mắt rất tốt, giày con ngựa thích hợp, hơn nữa kiểu dáng cùng nhan sắc cũng có chút thường xuyên. An Lôi sở dĩ đi chậm như vậy, muốn làm càng nhiều người biết, nàng An Lôi cũng là có chủ được rồi, kia một chút mang gây rối tâm tư người, tốt nhất vẫn là thật tốt suy nghĩ làm phát bực chính mình hậu quả. Kỳ thật sớm liền có người nhìn thấy màn này, đương nhiên, cái này nhân không phải là Trần Đông, nhưng là Giang Thiên Hà. Giang Thiên Hà bây giờ là thị kiểm soát viện văn phòng chủ nhiệm. Cho nên đối với viện kiểm sát toàn bộ gió thổi cỏ lay đều là rõ như lòng bàn tay. Nhìn đến Đinh Trường Sinh cư nhiên bồi tiếp An Lôi cầm lấy đại bao tiểu bao tiến đến. An kinh ngạc, thầm nghĩ, An Lôi cô gái nhỏ này không hiện sơn không lọt thủy, khi nào thì thông đồng thượng Đinh Trường Sinh à. Phòng làm việc của ta, người đã tới, tiến đến ngồi một chút đi, uống chén trà. An Lôi đến phòng làm việc của mình, cũng không cần phải khoe khoang rồi. Trực tiếp đem trong tay đồ vật đều phóng tại sofa phía trên, đối với Đinh Trường Sinh nói. Coi như hết, ta tại nơi này ngây ngô lâu đối với ngươi không tốt sao, ngươi không phải là thực chán ghét ta sao? Đinh Trường Sinh nói. Ai, ngươi cái này người, như thế nào mở không dậy nổi vui đùa a? Nói cấp Đinh Trường Sinh nhận một chén nước, nói là mời uống trà, chỉ trong chốc lát đổi thành nước lọc. Phải không, vậy ngươi trước kia là hay nói giỡn, ta đây nói sự tình ngươi là đáp ứng. Đinh Trường Sinh nhận lấy cốc nước công phu, không đi nhận lấy cốc nước, ngược lại bắt được An Lôi tay. An Lôi quẩy người một cái, nhưng là cũng không có kiên quyết trở về triệt, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh ánh mắt hỏi ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Đinh Trường Sinh không biết An Lôi hỏi cái này nói rốt cuộc là có ý gì, mình là nên là đâu hay là nói đúng không? Sợ nói không chính xác lại đả thương nàng tâm, tốt như vậy dễ dàng thành lập được đến tín nhiệm có khả năng nước chảy về biển đông. Ta không biết, kỳ thật ngươi trong lòng là biết, chính là ngươi không muốn nói mà thôi, ta biết, này đối với ta mà nói là một cái cơ hội, nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội, ta khả năng còn muốn phấn đấu thật nhiều năm. Đinh Trường Sinh, ngươi yêu thích ta sao? Vẫn là quyền này thân chính là đơn giản giao dịch, ta muốn biết, trừ bỏ giao dịch, có phải hay không còn có cái khác này nọ tại bên trong? Đinh Trường Sinh không nghĩ tới An Lôi hỏi trực tiếp như vậy, vấn đề này đồng dạng thực khó trả lời. Cho nên dứt khoát liền không trả lời. Về sau ngươi sẽ biết, trong này có chút tiền, mua chút gia cụ linh tinh, không muốn sẽ ở ngươi thuê nhà ở đây rồi, chỗ đó không an toàn, ta nghe được đi ra, ngươi còn không có nghĩ thông suốt, đợi nghĩ thông suốt gọi điện thoại cho ta không có khả năng bắt buộc người, cho dù là giao dịch. Đinh Trường Sinh nói xong rớt ra môn đi ra ngoài. Ai, cái này không phải là Đinh chủ nhiệm sao, như thế nào có thời gian đến chúng ta nơi này đến đây? Có việc. Đinh Trường Sinh chính nghĩ xuống lầu, cư nhiên tại hàng hiên bên trong gặp được Giang Thiên Hà. Giang tỷ, bận bịu, không có việc gì, ta chính là đến bàn bạc việc tư, đúng rồi, Trần Kiểm có ở đây không? Ta không thấy được xe của hắn tại viện bên trong. Đinh Trường Sinh khách khí nói, còn nghĩ vụng trộm đi coi như, nào biết tại nơi này gặp được Giang Thiên Hà, muốn đã tới không đi Trần Đông chỗ đó nhìn, chỉ sợ Trần Đông cũng sẽ có ý kiến. Ngươi thật đúng là đã đoán đúng, hắn đi tỉnh đi họp, đi, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. Giang Thiên Hà quyến rũ cười, đối với Đinh Trường Sinh nói. Lần sau đi, ta đơn vị còn có việc, ngươi nếu tâm lý cấp bách lời nói, buổi tối cho ta dọn dẹp một chút chiến trường, đem các ngươi gia vị kia đánh phát ra ngoài, ta đi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đối với Giang Thiên Hà nói. Ngươi nằm mơ đi, chết dạng, kia nói hay lắm. Đợi Trần Kiểm trở về ngươi mời khách. Giang Thiên Hà cười đánh Đinh Trường Sinh một chút, như vậy tử phải nhiều mập mờ có bao nhiêu mập mờ. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, nhanh chóng lưu, nếu để cho An Lôi thấy như vậy một màn không biết lại như thế nào nghĩ. Nhìn Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, Giang Thiên Hà bước nhanh đi hướng An Lôi phòng làm việc. Giang tỷ, ngươi tại sao cũng tới? Nhìn đến Giang Thiên Hà gõ cửa tiến đến, An Lôi gấp gáp đứng lên chào hỏi. Đến nhìn ta một chút nhóm thì kiểm soát viện viện hoa có phải hay không còn tại, không có khả năng là bị người khác cấp hái được đi thôi. Giang Thiên Hà nói đùa, nhưng là mắt của nàng lập tức liền liếc lên phóng tại sofa phía trên tinh phẩm hòm, giày, bao, đều tại đó bên trong thả, cũng không phải là An Lôi chưa kịp thu hồi đến, bãi tại đó bên trong chính là nghĩ làm người ta nhìn xem, nhất là làm Giang Thiên Hà nhìn xem. Nàng biết. Giang Thiên Hà giống như là một cái không chỗ nào không có mặt u linh tự đắc, tại viện kiểm sát không có nàng không quản được địa phương, đây đều là Trần Đông giao cho quyền lực của nàng. Ta nói ngươi vừa rồi đi ra ngoài đã làm gì, nguyên lai là mua đồ đi. Mấy thứ này thực quý a, ai nha, đều là hàng hiệu, bao cũng thế, giày cũng thế, ngươi phát tài. Giang Thiên Hà ra vẻ không biết hỏi. Ta nào có tiền mua a, đi ra ngoài nhìn căn phòng, thuận đường mua. Đều là người khác đưa, không muốn ngu sao mà không muốn. An Lôi không sao cả nói. Đinh Trường Sinh đưa Giang Thiên Hà tâm lý một trận khiếp sợ, cô gái nhỏ này thật thông đồng phía trên Đinh Trường Sinh rồi hả? Xem như thế đi, Giang tỷ, ngươi nhìn này bao có phải hay không thật? Đừng bị hắn làm cho lừa, ta nhưng là nhìn nhớ chuyện xưa trình diễn quá, mua cái giả tảng đá liền nói là Ngọc Lục Bảo, gia hỏa kia nếu là dám gạt ta, quay đầu xem ta không phục hắn. An Lôi biết Giang Thiên Hà đối với những cái này xa xỉ phẩm đó là rõ ràng, cho nên khiến cho nàng đến trợ giúp chính mình kiểm hàng, chẳng những là kiểm hàng, còn phải mượn miệng của nàng nói cho Trần Đông, về sau không muốn lại có ý đồ với ta rồi, nếu không lời nói, Đinh Trường Sinh nhưng là sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1478 chương. về Thạch Ái Quốc hướng đi vấn đề, đã không phải là Hồ Châu thị cán bộ chú ý tiêu điểm, bởi vì mọi người đều biết Thạch Ái Quốc là bởi vì cái gì đi xuống, hơn nữa cũng biết là bởi vì ai chủ lực mới đi xuống. Đối với như vậy một cái cán bộ tới nói, có thể tìm tới một cái tốt dưỡng lão đơn vị cũng không tệ rồi, về phần lại hướng lên bò nhất bò, vậy càng là si tâm vọng tưởng. Nhưng là ai đều không nghĩ đến, Thạch Ái Quốc cư nhiên hàm ngư phiên thân, chẳng những là không có chật vật rời đi, ngược lại là làm rất nhiều Hồ Châu cán bộ xấu hổ, bởi vì cái này thời điểm về Thạch Ái Quốc sắp xuất hiện Nhậm Trung Nam tỉnh thống chiến bộ trưởng tin tức đều lén lút truyền ra. La Bàn Hạ chạm tại phòng làm việc trước cửa sổ, quan sát nội thành cảnh sắc, phía sau đã là đầu hạ, vạn vật xanh lá mạ, nhưng là cách thị ủy đại lâu không xa chỗ đó, cũng là có vẻ dị thường không phối hợp, cùng xung quanh phồn hoa buôn bán tạo thành mãnh liệt tương phản. Nơi đó là Hồ Châu thị xưởng may cũ Hán Chỉ, tuy rằng xưởng may đảo bế, nhưng là nhà xưởng vẫn như cũ tại, hắn sở dĩ một cái rất lớn đã sớm đứng ở nơi này, là bởi vì hắn vừa mới nhận được La Đông Thu điện thoại, nói là hôm nay có việc muốn bái phỏng hắn, xem hắn có thể hay không gặp một mặt. Tin tức này làm hắn thực không cao hứng, hắn hiểu được La Đông Thu lúc này đến là có ý gì, khẳng định vẫn là bởi vì mảnh đất này sự tình, nhưng là càng làm hắn cảm thấy uất ức cũng là mặt khác một tin tức, như không ngoài suy đoán, tin tức này đem rất nhanh liền bị công bố, thì phải là Thạch Ái Quốc hướng đi vấn đề. Tuy rằng mình và Thạch Ái Quốc không có bản chất xung đột, xa không giống để Khôn Thành hòa Thạch Ái Quốc xung đột kịch liệt như vậy, nhưng là xem như nguyên lai thị ủy phó thư ký, hắn đối với Thạch Ái Quốc vẫn là một mực có cái nhìn, hơn nữa chính mình nhận lấy chính là Thạch Ái Quốc ban, vốn là chính mình tiếp nhận chức vụ khi là hăng hái khí phách, cảm thấy này hơn 10 năm, cuối cùng là không có uổng phí hầm, rốt cục thì đợi đến đây chính mình thi triển cơ hội. Nhưng là trong này có rất lớn một cái thành phần là làm cấp Thạch Ái Quốc nhìn, chính là cho ngươi Thạch Ái Quốc nhìn nhìn, ngươi làm không thành sự tình, ngươi làm không được sự tình, ta La Bàn Hạ có thể làm được, nhưng là không đợi mình làm ra thành tích, Thạch Ái Quốc cư nhiên còn tưởng là thượng tỉnh ủy thường ủy, này một tá đánh đối với La Bàn xuống nói nhưng là không nhẹ. Đang trầm tư thời điểm, tiếng gõ cửa cắt đứt đây hết thảy. Tạm thời thư ký Trương cùng Trần tiến đến nói La Đông Thu tiên sinh một hàng tới rồi, hỏi hắn muốn hay không gặp. Bởi vì La Bàn Hạ đối với chính mình nguyên lai thư ký cũng không hài lòng, cho nên sẽ không làm Trương cùng Trần đi trước. Đoạn thời gian này Đào Thành Quân vẫn luôn tại tích cực cố gắng cấp La Bàn Hạ chiêu tân thư ký, nhưng là trong thời gian ngắn còn không tìm được. Thỉnh hắn vào đi, La Bàn Hạ nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, nói. Vâng, ta đi gọi hắn nhóm tiến đến, Trương cùng Trần nói. Bọn hắn, không phải là La Đông Thu một người sao, còn có ai, La Bàn Hạ nhíu mày hỏi. Còn có một cái kêu Tưởng Hải Dương người cùng hắn cùng một chỗ đến. Trương cùng Trần hồi đáp. Nga, tốt, cùng một chỗ vào đi. La Bàn Hạ cao mày, hiển nhiên, đối với La Đông Thu đem Tưởng Hải Dương kêu đến lòng hắn không phải là thống khoái. Đối với Tưởng Hải Dương cái này người khác không biết, nhưng là xem như Hồ Châu thì những cái này cán bộ lãnh đạo nội bộ, bọn hắn vẫn là rất rõ ràng đây là một cái dạng gì người. Không nói khác, chỉ nói cục tài chính kia mấy ngàn vạn rốt cuộc đi đâu, hiện tại cũng không có tra rõ. Khang Minh Đức một nhà bị giết miệng, hiện tại vụ án này liền trở thành chết án, nhưng là cơ hồ Hồ Châu địch bộ đều biết, số tiền này không có rơi xuống mở cửa tay bên trong, mà là bị Tưởng Hải Dương chứa vào chính mình eo bao. Đối với kia một chút dựa vào nhà mình đời cha che chở mà việc buôn bán quan nhị đại môn, dân chúng vốn là thực căm hận, nhưng là cũng may những người này còn đều có chỗ thu liễm, nhưng là giống Tưởng Hải Dương như vậy trực tiếp đem chính phủ tiền hoa tiến chính mình eo bao người. La Bàn Hạ càng là căm hận không thôi. Từ bí thư, người mạnh khỏe, ta là La Đông Thu, này có khả năng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt a. La Đông Thu vừa vào cửa, nhìn đến La Bàn Hạ đứng lên, liền nhanh đi vài bước đưa tay ra, tuy rằng cha mình là bí thư tỉnh ủy, nhưng là không có khả năng mọi chuyện đều phải chỉ huy La Bàn phía dưới, chính mình nếu muốn ở Hồ Châu làm thành hạng mục này, thế nào cũng cùng cái này địa đầu xà làm tốt quan hệ không thể. Đông Thu à, ta biết, ngươi đến Hồ Châu không chỉ một chuyến, nhưng là ngươi từ trước đến nay đều là không tới gặp ta, ta còn nghĩ, chẳng lẽ Đông Thu là nhìn Hồ Châu quá nghèo, đến đây cũng không dám chào hỏi, sợ ta kéo ngươi đầu tư sao? La Bàn Hạ cũng là thực cấp La Đông Thu mặt mũi, tam hai câu liền đem hai người quan hệ kéo vào. Nhưng là đối với Tưởng Hải Dương cũng là nhìn cũng chưa nhìn, giống như căn bản không có tiến đến cái này nhân tự đắc. Từ bí thư. người đây là tại oán giận ta, tốt, ta biết phải làm sao, về sau ta chỉ muốn tới Hồ Châu, thế nào cũng đi nhà ngươi ăn cơm không thể. Thật tốt, ta hoan nghênh a, đến, tỏa, ba người thân thể có khỏe không, đoạn trước thời gian thấy hắn thời điểm hắn chính cảm mạo, ho khan lợi hại. La Bàn Hạ thực sẽ tìm đề tài, bất chí bất giác ở giữa cửa này hệ liền gần hơn, mà Tưởng Hải Dương tuy rằng an vị tại La Đông Thu bên người, nhưng là một câu đều không phải phía trên. Tuy rằng lòng hắn đối với La Bàn Hạ làm như vậy rất là phẫn nộ, nhưng là hắn cũng biết, lúc này không giống ngày xưa, La Bàn Hạ bây giờ là Hồ Châu thị ủy thư ký, mà chính mình, nhiều nhất danh hiệu cũng chỉ có thể là Hồ Châu trước thị ủy thư ký con mà thôi, hiện tại chính mình nếu muốn ở Hồ Châu thành tựu xưởng may hạng mục, chỉ sợ vị này tân nhậm lão bản là yếu tố mấu chốt. Nhưng là nếu biết cái này La Bàn Hạ cư nhiên như vậy cấp chính mình dung mạo nhìn, chính mình sẽ không nên đến trong này đến, đều là La Đông Thu, thế nào cũng kéo chính mình đến, hiện tại nhìn đến, không phải là không có đưa đến tốt tác dụng, ngược lại có thể tạo được phản tác dụng. Đã tốt, trở về ta hướng hắn nói, tự bí thư còn tại quan tâm hắn đâu. La Bàn Hạ khoát tay, cười nói tốt lắm, việc nhà nói chuyện phiếm xong, nói tránh sự đi, ngươi là đại lão bản, ta biết, ngươi cũng rất bận rộn, vô sự không lên điện tam bảo, nói đi, chuyện gì. Từ bí thư, không thể tưởng được ngươi cũng là một cái thẳng tính người, vậy thì tốt, ta cũng không vòng vo rồi, ta đến Hồ Châu là nghĩ đầu ít tiền, vì Hồ Châu xây dựng kinh tế làm điểm đủ khả năng cống hiến, không biết từ bí thư có phải hay không hoan nghênh à. Ha ha, lời này của ngươi nói, ta hiện tại cần nhất đúng là đầu tư, nói đi, ngươi nghĩ đầu cái gì, ta làm phía dưới chuyên môn thành lập một cái văn phòng, vì phối hợp đầu tư vấn đề. Từ bí thư, nghe nói các ngươi nơi này thị xưởng may mảnh đất kia muốn treo biển hành nghề nhượng lại rồi hả? Có chuyện này sao? La Đông Thu trực lai trực khứ, hỏi. Người nói chuyện này còn đang nổi lên, tạm thời còn không có rõ ràng quyết định, như thế nào? Người đối với mảnh đất kia có hứng thú? La Bàn Hạ hỏi. Kỳ thật về xưởng may mảnh đất kia, đừng nói là nổi lên, chỉ sợ thành phố liền sách đều không ai dám sách. La Bàn Hạ sở dĩ nói như vậy, một là vì cấp La Đông Thu một cái mặt mũi, thứ hai hắn là thực sự muốn mượn dùng La Đông Thu này cân đòn, đem xưởng may khối này Hồ Châu thị nội thành tổn thương sẹo hoàn toàn lau đi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1479 chương. Từ bí thư, ta đối với mảnh đất này thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa nhằm vào mảnh đất này chúng ta còn làm một cái thiết kế, thỉnh nhìn ta một chút nhóm bước đầu thiết kế đồ. Nói, La Đông Thu cư nhiên thật theo bao cầm lấy một tấm thiết kế đồ đưa cho La Bàn phía dưới. Hồ Châu Quảng Trường, La Bàn Hạ cầm đến vừa nhìn, lại là một phần quan danh Hồ Châu Quảng Trường thiết kế đồ. Đúng vậy, liền kêu Hồ Châu Quảng Trường, hiện tại rất nhiều thành thị đều có một cái Vạn Đạt Quảng Trường, kỳ thật chính là một cái ăn chung mâm uống, giải trí, mua sắm, thương vụ làm công tập hợp khu, kỳ thật cũng chính là thành phố lớn đã nói CBD, xây xong sau đó. Nơi này sắp thành Hồ Châu Tân trung tâm, ta xem nhìn bản đồ, giống như cách đây cũng không xa. Ân, ý tưởng tốt lắm, cái này thiết kế nếu biến thành sự thật lời nói, nếu không thiếu tiền a. La Bàn Hạ có chút lo lắng nói. Từ bí thư, nếu ta có đầu tư quyết định này, tự nhiên là muốn từ bên ngoài kéo đầu tư tiến vào, bước đầu kế hoạch, thứ nhất kỳ công trình kế hoạch đầu tư 10 ức, này chỉ là thứ nhất kỳ công trình, ta tin tưởng hạng mục này lợi nhuận năng lực, cho nên của ta còn nắm chắc thuyết phục của ta kia một chút hợp tác đồng bọn đào số tiền này. La Đông Thu rất có lòng tin nói. Ân, nhìn đến ngươi là đối với hạng mục này thật để ý, ta minh bạch ý của ngươi, như vậy đi, ta mau chóng cho ngươi cái trả lời thuyết phục, nếu hạng mục này thành phố quyết định thao tác lời nói, ta thứ nhất thời thông chi ngươi, ngươi nhìn như thế nào đây? Vậy thì tốt, từ bí thư, ta đây chờ ngươi tin tức tốt, đúng rồi, ta ba ba nói. Người nếu có thời gian lời nói, liền đến Giang Đô đi xem đi, khả năng hắn nghĩ gần nhất xuống Hồ Châu điều tra nghiên cứu một chút. La Đông Thu nói cuối cùng. Nga, phải không, ta đây ngày mai sẽ đến tỉnh hướng La thư ký hội báo công tác. La Bàn Hạ nghe được La Đông Thu nói như vậy, nhìn đến La Minh Giang là thật nghĩ đến phía dưới đi một chút rồi, Thạch Ái Quốc tại thời điểm vẫn luôn đang đợi Lương Văn Tường đến Hồ Châu đến đánh một chút khí, nhưng là Lương Văn Tường một mực không có đến. Hiện tại La Minh Giang cư nhiên đưa ra đến muốn tới phía dưới nhìn đến tỉnh đối với Hồ Châu cách nhìn khả năng cải biến. Việc này Đinh Trường Sinh tự nhiên là không biết, nhưng là việc này thật đúng là không gạt được hắn. Trong đêm, đêm lạnh như nước, nhưng là Trương Cùng Trần ra bên trong cũng là xuân ý dồi dào. Tại phòng ngủ của nàng bên trong, Trương Cùng Trần bị Đinh Trường Sinh đặt ở rộng thùng thình giường phía trên, đang tiến hành nàng thích nhất vận động. Hôm nay, Tưởng Hải Dương cùng một cái họ La người đi tìm La Bàn Hạ, ba người nói chuyện thật lâu. Đối với Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh nghe được tin tức này sau sửng sốt. Đều nói chuyện gì rồi hả? Ta không có nghe rõ, giống như là xưởng may mảnh đất kia sự tình, cái khác không nghe được, đóng lấy môn đâu. Trương Cùng Trần nói. Đinh Trường Sinh kỳ thật cũng đoán cái không sai biệt lắm. Đúng rồi, cái kia họ La vừa đi sau, La Bàn Hạ tâm tình như thế nào? Tốt lắm a, ta không nhìn ra đến hắn không cao hứng cái gì, bất quá ta nhìn đến hắn trên bàn thả một tấm đồ, không biết lấy làm gì, giống như là cái kia họ La lưu lại, ta đi vào cấp thư bí thư đổi trà thời điểm, hắn còn tại nhìn đâu. Phải không, vậy ngươi ngày mai dùng tay cơ cho ta chụp một tấm phát cho ta, ta nhìn nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh đối với Trương Cùng Trần hạ đạo thứ nhất mệnh lệnh. Ngươi để ta đương gián điệp a, ta xem ta cũng làm không dài, thế nào cũng bị khai trừ không thể. Ngươi không phải là muốn tới thể dục cục đương cục trưởng sao? Như thế nào luôn giao tiếp không xong rồi, La Bàn Hạ có phải hay không còn không có tìm được thư ký à? Ngươi nói đúng, xem ra là trong thời gian ngắn ta không đi được a, thư ký từng cái phỏng vấn, đều bị thư bí thư cấp đuổi đi rồi, không có hợp ý. Theo Trương Cùng Trần nơi này được đến tin tức đến nhìn. Là Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương cuối cùng vẫn là đối với hạng mục này động thủ, hơn nữa nếu như Đinh Trường Sinh không có đoán sai lời nói, La Bàn Hạ nhìn cái kia tấm bản đồ rất có thể là tương lai xưởng may mảnh đất kia kiến thiết thiết kế đồ, nhìn đến La Đông Thu lần này là động thật sự được rồi. Cũng khó trách, La Bàn Hạ là La Minh Giang nhắc tới đến thị ủy thư ký, đương nhiên thì toàn quốc lo La Minh Giang ý kiến, nhất là theo PX hạng mục thượng đã nhìn ra La Bàn Hạ đối với La Minh Giang nhượng bộ, thật là nhìn không ra. Phía trước La Bàn phía dưới cương trực công chính đều tùy theo chức vị lên cao trở nên yếu ớt không chịu nổi. Cho nên, La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương muốn lái phát mảnh đất này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, La Đông Thu thực có thể dễ dàng cầm đến mảnh đất này. Hoa Gấm Thành còn vẫn luôn đánh mảnh đất này chú ý, nhìn đến lúc này đây Hoa Gấm Thành muốn tính sai, dù sao, tại mảnh đất này khai phá lợi dụng phía trên, La Bàn phía dưới tác dụng thật sự là quá lớn. Mà Hoa Gấm Thành có thể cho hắn cái gì? La Đông Thu là Trung Nam tỉnh đệ nhất công tử, cho nên trong này chẳng những là kinh tế lợi ích vấn đề, còn có chính trị lợi ích đánh cờ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1480 chương. Đối với Hoa Gấm Thành tới nói, Đinh Trường Sinh nhất định là cũng bang không lên hắn, bởi vì Đinh Trường Sinh hiện tại đối với thị ủy hoặc là chính phủ thành phố sự tình, đã cơ bản không có lực ảnh hưởng, tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi. Đương nhiên không có khả năng lại đi gây phiền toái. Nhưng là Hoa Gấm Thành sự tình có thể mặc kệ, nhưng là chính mình này nhất mẫu ba phân sự tình không có cách nào khác mặc kệ. Tham gia đầu hiệp người trở về không lâu, Diêm Bồi Công liền lặng yên tới. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, Diêm Bồi Công lần này đến chính là một người, hơn nữa còn là đi vòng kinh thành sau bay thẳng Giang Đô, là Đỗ Sơn Khôi nhận lấy Diêm Bồi Công đến Bạch Sơn, tại Hồ Châu nhìn chằm chằm chính mình quá nhiều người. Cho nên Đinh Trường Sinh vì để tránh cho quá sớm bại lộ mình và Diêm Bồi Công tiếp xúc, đem gặp mặt địa điểm an bài ở tại Bạch Sơn Thị. Đinh chủ nhiệm, ta thấy ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng a. Diêm Bồi Công cười nói. Ngươi gặp ta còn thật là tốt gặp mặt, tùy thời đều có thể gặp, nhưng là có một người, ngươi nếu gặp mặt nói sẽ không quá dễ dàng như vậy. Nàng hiện tại chủ yếu ở tại Bạch Sơn, cho nên, ngươi đã đến đây, đại gia liền gặp mặt. Miễn cho ngươi trong lòng cũng không chắc. Đinh Trường Sinh giải thích. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, Diêm Bồi Công sắc mặt nghiêm túc, lòng hắn minh bạch Đinh Trường Sinh nói là có ý gì rồi, nhưng nhìn nhìn tửu điếm gian phòng, giống như là không có thể chỗ giấu người. Đinh chủ nhiệm, ngươi nói đúng. Nàng ngay tại sát vách, đi thôi, chúng ta đi gặp thấy nàng. Đinh Trường Sinh đứng lên nói. Nơi này là thành công tửu điếm. Phương diện an toàn có thể cam đoan, thành công cũng biết Đinh Trường Sinh mới tốt, gặp gia hỏa kia có câu được một cái xinh đẹp phụ nhân, tâm lý liền đều biết, cho nên này tầng chót vài cái gian phòng đều cấp Đinh Trường Sinh lưu lại, những người khác đều không còn hướng đến tầng chót an bài, mà ở tầng chót hàng hiên cùng thang máy một bên, Đỗ Sơn Khôi tại trong coi đâu. Diêm Bồi Công tâm lý thực kích động, nhưng là về phần Diêm Bồi công kích động gì, Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, nghĩ nghĩ, có khả năng là bởi vì hai nhà trước kia quan hệ tương đối khá, cho nên lâu như vậy không gặp Vũ Văn Cỏ Linh Chi rồi, khả năng tâm lý liền có như vậy một loại kích động tình tố tại. Đinh Trường Sinh gõ cửa một cái, chỉ chốc lát, bên trong cửa mở ra rồi, mở cửa chính là Vũ Văn Cỏ Linh Chi, trừ bỏ nàng, trong phòng không tiếp tục người khác. Diêm Bồi Công sừng sốt một chút, rốt cục thì đi vào gian phòng, vươn tay cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi nắm tại cùng một chỗ, nhưng là lập tức một cái động tác thật ra khiến Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, Diêm Bồi Công cũng chỉ là về phía trước đi mấy bước, bịch một tiếng quỳ gối tại phía trên. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng Diêm Bồi Công lớn tuổi đi đứng không dùng được mới như vậy, chính nghĩ nâng dậy hắn thời điểm Diêm Bồi Công nói càng làm cho Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc. Tiểu thư, mấy năm này ngươi chịu khổ, Bồi Công vô năng a, Bồi Công vô năng. Diêm Bồi Công nằm sấp ở trên mặt đất, cơ hồ là gào khóc lên. Đinh Trường Sinh tại một bên nhìn tình cảnh này, giống như là minh bạch cái gì tự đắc, nhìn về phía Vũ Văn Cỏ Linh Chi. Vũ Văn Cỏ Linh Chi không phải là không có nâng dậy Diêm Bồi Công, mà là dùng tay che miệng mình, sợ chính mình khóc lên tiếng. Ai ai ai, đây là ầm ĩ thế nào vừa ra a, lão Diêm, người đứng lên mà nói được không? Đinh Trường Sinh kéo giữ cổ áo của hắn, cơ hồ là đem hắn cấp nói lên. Đinh Trường Sinh thật là rất tức giận, chẳng những là sinh Diêm Bồi Công khí, mấu chốt nhất chính là sinh Vũ Văn Cỏ Linh Chi khí. Cái này đàn bà còn có bao nhiêu việc không có nói cho chính mình. Hiện tại nghĩ đến, thế nào cảm giác chính mình giống như là các nàng này trong tay một con cờ, bị ngoạn xoay quanh. Đinh tiên sinh, chuyện này ta sau đó có thể cho ngươi một lời giải thích, hiện tại, ta muốn cùng lão Diêm thương lượng chút chuyện. Vũ Văn Cỏ Linh Chi lau một cái nước mắt nói. Thật tốt, ta chờ ngươi giải thích, các ngươi thương lượng a, ta đi. Đinh Trường Sinh căm hận trừng mắt nhìn Vũ Văn Cỏ Linh Chi liếc nhìn một cái, muốn đi mở cửa rời đi cái này gian phòng. Ngươi hiểu lầm, ta không cần phải giấu giếm ý tứ của ngươi, chuyện này ngươi cũng phải tại nơi này nghe, bằng không chúng ta chính là thương lượng dù cho cũng là không làm nên chuyện gì. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nhìn ra Đinh Trường Sinh tức giận, tiến lên kéo lại Đinh Trường Sinh cánh tay. Nga, nhìn đến ta còn có giá trị lợi dụng, Đinh Trường Sinh tự giễu nói. Diêm Bồi Công phía sau cũng đừng khóc, nhìn Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Đinh Trường Sinh hai người, bởi vì hắn hiện tại cũng làm không rõ này hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ, cho nên cũng không dám xen mồm, chính là nhìn Vũ Văn Cỏ Linh Chi đang cùng Đinh Trường Sinh can thiệp. Đinh Trường Sinh trong lòng nghĩ, lão tử đều bị lợi dụng lâu như vậy, hiện tại lui ra đi tổn thất quá lớn, vẫn là chờ đợi nhìn gặp các ngươi những người này rốt cuộc có hoa dạng gì nói sau, vì thế giận dỗi trở về ngồi ở một cái ghế phía trên. Nhìn Diêm Bồi Công cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi rốt cuộc còn có cái gì đa dạng có thể đùa giỡn. Lão Diêm, ta mấy năm này có thể sống, một là ỷ lại Hoa Gấm Thành, nhưng là Hoa Gấm Thành muốn cái gì ta cũng biết, tuy rằng nuôi ta vài năm, nhưng là ta một mực cũng không có nhà ra, bởi vì dựa vào Hoa Gấm vùng ven bản làm không thành việc, nhưng là về sau ta dựa vào đúng là Đinh Tiên Sinh là ta cứu mạng ân nhân, cũng là ta Vũ Văn gia cứu mạng ân nhân. Vâng, ta biết. Đinh tiên sinh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tại Bắc Nguyên thời điểm ta liền nhìn ra. Diêm Bồi Công đứng dậy hướng Đinh Trường Sinh bái một cái, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có chú ý ý tứ. Lão Diêm, ta biết, mấy năm này tuy rằng ta bị vội và trốn ẩn giấu, nhưng là gia tộc người tại Bắc Nguyên sợ là sống cũng không dễ dàng, cho nên ta nghĩ, nếu hiện tại có như vậy một cái cơ hội, bằng không đại gia vẫn là triệt xuất hiện đi, cây dịch chuyển chết, nhân dịch chuyển sống, Bắc Nguyên, bao gồm Trung Bắc tỉnh. Có Lâm Nhất Đạo tên hỗn đản nào tại nơi nào, ta nhìn, trong thời gian ngắn không có chuyển biến tốt. Ân, lần này đến Bạch Sơn, ta chính là muốn cùng tiểu thư thương lượng một chút việc này, nhìn nhìn lấy thủ đoạn gì có thể vô thanh vô tức lui ra đến, tốt nhất là làm được nhân không biết quỷ không hay, để tránh cho Lâm Nhất Đạo phiền toái. Diêm Bồi Công nói, chuyện này ta cũng suy nghĩ rất lâu rồi, phương thức tốt nhất chính là tại Trung Nam tỉnh thành lập một nhà công ty, sau đó đưa ra thị trường. Chúng ta tại Trung Bắc tỉnh bất động sản chậm rãi thay đổi hiện, nhưng là tiền mặt có thể thông qua cổ phần phương thức chuyển đến Trung Nam tỉnh đến. Hơn nữa công ty này phải đạt được Trung Nam tỉnh cấp tỉnh chính phủ coi trọng, giống như là Võng Dịch cùng Alibaba tại Chiết Giang tỉnh như vậy địa vị mới được. Vũ Văn Cỏ Linh Chi chậm rãi mà nói, điều này làm cho Đinh Trường Sinh càng nghe càng giật mình. Cái này nữ nhân quả thực thật lợi hại, mình và nàng ở chung nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, bằng không lời nói, thật có khả năng bị nàng bán đi cũng không biết đâu. Đinh Trường Sinh nghĩ tâm tư của mình, mà Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Diêm Bồi Công nói chuyện ngược lại đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu, một chút cũng không có tha kéo ý tứ, bất chi bất giác lúc, thời gian đã qua hơn 3 giờ, này thời kỳ ba người đều chưa từng rời đi cái này gian phòng, bên ngoài không biết chính là, ngắn ngủi này mấy giờ thời gian, bọn hắn thương lượng cũng là mấy bách thượng thiên ước tài chính chảy về phía. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1481 chương thứ 1482 chương. Diêm Bồi Công đang cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi sau khi đàm xong, rời đi Bạch Sơn, đi vòng Giang Đô trở về Trung Bắc tỉnh, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng chưa đi, hắn vẫn luôn tại cái đó trong phòng nhìn Diêm Bồi Công cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi tại trao đổi như thế nào rời đi tài chính vấn đề. Ngươi hình như rất tức giận, có phải hay không đang đợi ta giải thích? Vũ Văn Cỏ Linh Chi tại Đinh Trường Sinh bên người ngồi xuống, vươn tay khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay, nói thật, nếu tại trước hôm nay, hắn có thể thực hưởng thụ hiện tại tình cảnh, bởi vì Vũ Văn Cỏ Linh Chi trên người xác thực có một loại nam nhân không thể cự tuyệt mị tính, nhưng là bây giờ hắn không thể không một lần nữa suy nghĩ cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi ở giữa quan hệ. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng đó cũng là tại chính mình có mệnh dưới tình huống mới có thể hưởng dụng sắc đẹp, nếu như liền mạng của mình cũng bị mất, dù cho mỹ nhân đều không thể làm chính mình nhắc tới hưng chí. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không nên đem hôm nay sự tình cho ta một lời giải thích sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, kỳ thật ta vẫn luôn thực tín nhiệm ngươi, cũng biết ngươi là người tốt, người đối với ta tốt ta đều ghi nhớ, nhưng là trên người của ta không phải là ta chính mình, đằng sau ta còn đứng lấy rất nhiều người, một đại gia tộc, rất nhiều người sinh kế thậm chí là sinh mệnh, cho nên ta không thể không cẩn thận hơn, nhưng là hôm nay ta cùng Diêm Bồi Công gặp mặt, đàm việc này, đều là chúng ta bí mật lớn nhất. Mà những bí mật này ta bây giờ chọn lựa cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ ý của ta? Không rõ, Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi bất đắc dĩ, đứng lên đến trước giường, ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời tốt lắm, lộ ra mỏng manh rèm cửa chiếu xạ tiến trong phòng, tuy rằng thật ấm áp, nhưng là không khí trong phòng lại lạnh tới cực điểm. Ngươi là quan, ta là dân, Lâm Nhất Đạo cũng là quan, chúng ta cũng là dân, nhưng là quan dân. Quan dân, tuy rằng quan ở phía trước, nhưng là nếu như không có dân, lớn hơn nữa quan có thể chỉ huy động vài cái dân đâu này. Đinh Trường Sinh mặc dù biết Vũ Văn Cỏ Linh Chi không có đơn giản như vậy, nhưng bây giờ còn chưa phải biết nàng muốn nói cái gì, cũng không có chen vào nói, chính là yên lặng nghe nàng giải thích. Lâm Nhất Đạo gia tộc đều tại quan trường phía trên, ta nhớ được ta và ngươi nói qua chúng ta Vũ Văn gia cùng Lâm gia trở mặt nguyên do. Không có kinh tế chống đỡ chính chỉ gia tộc nhất định không có khả năng đi xa hơn, cho nên Lâm gia thực cần phải giống Vũ Văn gia như vậy kinh thương thế gia vì bọn hắn cung cấp kinh tế duy trì. Nói trắng ra đi à nha, tại loạn thế, Vũ Văn gia muốn vì Lâm gia cung cấp kinh phí mua súng đạn tranh bá thiên hạ, mà Vũ Văn gia cũng cần Lâm gia cung cấp bảo hộ, cái này đạo lý đặt ở thịnh thế cũng giống như vậy. Chẳng qua đấu tranh như vậy có vẻ càng thêm bí ẩn mà thôi. Ta phía trước không có nói cho ngươi biết. Là bởi vì ta không biết ngươi là đúng hay không đáng tin, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc có thể vì Vũ Văn gia ra nhiều lực. Nói cho cùng vẫn là muốn lợi dụng ta à, vậy ngươi vì sao không nói sớm, chúng ta theo như nhu cầu không phải là tốt hơn sao? Đinh Trường Sinh tự diễu nói, chính mình quả nhiên là bị lợi dụng quân cờ, từ đầu đến cuối mình cũng tại nữ nhân này trong tay nhảy nhót, thậm chí mình muốn mưu hoa cũng là cái này nữ nhân đôi câu vài lời dẫn đường. Hiện tại nghĩ đến, cái này nữ nhân thật sự là đáng sợ. Lợi dụng, đúng vậy à, người nói đúng phân nửa, nhưng là ngươi lại nghĩ nghĩ, tại trong nhân sinh, không phải là tại lợi dụng lẫn nhau sao? Liền yêu nhất cha mẹ của chúng ta, lúc đó chẳng phải nghĩ như vậy sao? Nuôi nhi làm gì, nuôi nhi là vì dưỡng già, ta nói đúng không? Ngụy biện, Đinh Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nói. Có lẽ vậy, nhưng là ngươi vì Vũ Văn gia xuất lực. Vũ Văn gia bạc đãi ngươi sao? Trường Sinh, ngươi nói phải Diêm Bồi Công mang đến khi ta liền quyết định, Vũ Văn gia nếu như không nghĩ tiếp tục bị quản chế ở người, chỉ có thể là có chỗ dựa của mình, hơn nữa cái này dựa vào sơn phải là chính mình người, ta tuyển chọn ngươi cho ta chính mình người, trượng phu của ta còn tại ngục giam bên trong, nhưng là ta nhưng bây giờ ủy thân cho ngươi, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ lòng ta sao? Vũ Văn Cỏ Linh Chi cầm lấy Đinh Trường Sinh tay phóng tại bộ ngực của nàng phía trên. Hỏi. Nếu có một ngày ta cũng giống Kỳ Phượng Trúc như vậy vào ngục giam, ngươi có phải hay không cũng có khả năng giống như bây giờ đối với cái khác nam nhân nói như vậy nói. Đinh Trường Sinh bỏ ra tay của mình, lạnh lùng hỏi. Vũ Văn Cỏ Linh Chi buồn bã cười, mặc dù là cười, nhưng là thực chua xót. Ta biết ngay ngươi khinh thường ta, nhưng là ta không có biện pháp, ta chỉ có thể là làm như vậy, ta không làm như vậy, Vận Nhi cũng phải làm như vậy, ta cái này làm mẫu thân chính là luyến tiếc mà thôi, ta cũng đã nói, ngươi muốn là muốn Vận Nhi, tùy thời đều có thể, ta không có khả năng ngăn trở ngươi. Vì sao, tại sao là ta, vì sao sẽ chọn ta, so với ta làm quan đại người có chính là, so với ta có bản lĩnh người cũng là đầy đất chạy, các ngươi nhắm ngay ta làm gì. Đinh Trường Sinh thực tức giận nói, hắn phiền nhất đúng là người khác đối với chính mình khống chế, cho dù là áp chế cũng đừng nghĩ đến xính. Vâng, người nói không sai, nhưng là trọng tình nghĩa và bản sự người, chúng ta tìm không thấy, còn có một chút, ta biết ngươi tại con đường làm quan phía trên rất chí hướng, nhưng là lấy ngươi trước mắt tư lịch cùng nhân mạch, đi đến bây giờ đã là rất không dễ dàng, lại nghĩ đi lên, sợ là khó khăn, cho nên chúng ta có thể giúp ngươi. Các ngươi có thể giúp ta, không phải nói chê cười à, các ngươi nếu có thể giúp ta, làm chi không đi giải quyết vấn đề của mình. Đinh Trường Sinh khinh thường hỏi. Ngươi có thể không tin, nhưng là ngươi cũng đã biết vì sao Lâm Nhất Đạo nhất định phải tìm được ta, nhất định phải đem Kỳ Phượng Trúc đóng đến mà không giết hắn chảm thảo trừ căn. Đinh Trường Sinh cũng rất kỳ quái điểm này, tuy rằng Kỳ Phượng Trúc đủ không lên tử hình, nhưng muốn đem Kỳ Phượng Trúc giết chết tại ngục giam bên trong. Vậy thì đồng nghĩa với là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Bởi vì hắn còn không có cầm đến Vũ Văn gia tiền, Vũ Văn gia tiền cũng không là chỉ có hải ngoại kia mười mấy ức, mà là giấu ở quốc nội tiền, số tiền này mới là một cái con số trên trời, muốn nói đến truyền thừa hơn 1000 năm mà không diệt gia tộc, Vũ Văn gia sợ là tính một cái, hơn 1000 năm tích lũy tài phú chi đại có thể nghĩ, nhưng là Lâm Nhất Đạo bắt tới tay cực kỳ bé nhỏ, cho nên hắn muốn lưu lại Kỳ Phượng Trúc, nhưng là hắn không biết chính là. Kỳ Phượng Trúc đối với Vũ Văn gia tin tưởng tin tức biết có hạn. Chân chính bí mật hay là chúng ta Vũ Văn gia trưởng khống, cho nên Lâm Nhất Đạo chậm chạp không động thủ, chính là cái này nguyên nhân. Nói nhiều như vậy, ta vẫn không hiểu ta có thể bang thượng các ngươi cái gì bận rộn. Đinh Trường Sinh rõ ràng cho thấy không nhịn được, cho nên đứng lên phải đi. Ngươi có thể, chúng ta nếu có thể giúp Lâm gia sừng sững chính đàn trên 100 năm không ngã, chúng ta cũng có thể nâng lên đến mặt khác một người. Hoặc là một cái dòng họ đứng ở trên chính đàn, thành cho chúng ta người phát ngôn, Trường Sinh, ngươi chính là người kia, chúng ta tuyển chọn đến đỡ ngươi. Ha ha ha, Vũ Văn Cỏ Linh Chi, ngươi không phải là nằm mơ à, ta thụ các ngươi sắp xếp, đừng có nằm mộng, ta sẽ không đồng ý, cũng không có cố gắng tham gia các ngươi sự tình. Đinh Trường Sinh thở dài nhỏ giọng nói. Ngươi cũng không phải là ngoại nhân, ngươi là Vũ Văn gia con rể, cho nên... Chúng ta đều là chính mình nhân. Vũ Văn Cỏ Linh Chi định liệu trước nói. Vũ Văn gia con rể. Ha ha, ta nhìn ngươi là điên rồi. Ta nói qua cho ngươi, ta không có khả năng thụ bất luận kẻ nào sắp xếp, cũng không có khả năng vì cái nào nhân hiệu lực. Đây là ta điểm mấu chốt. Như thế nào, ngươi muốn gả cho ta? Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm nhìn Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Đương nhiên không phải là ta có tự mình hiểu lấy, là Vận Nhi. Ngươi có thể cưới Vận Nhi làm vợ, chúng ta có thể làm ngươi kiên cố hậu thuẫn, tận chúng ta cố gắng lớn nhất đem ngươi nâng lên đi, có thể bò rất cao, chỉ cần là cần ta nhóm xuất lực thời điểm chúng ta tuyệt đối không có khả năng thôi ủy. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Đối với Đinh Trường Sinh, Vũ Văn Cỏ Linh Chi trừ bỏ triển lãm chính mình mị lực của nữ nhân ở ngoài, còn thể hiện rồi cực dài kiên nhẫn, bởi vì nàng biết, Đinh Trường Sinh hiện tại vẫn là một tiểu nhân vật. Nhưng là nàng tại Hồ Châu ngây ngô lâu như vậy, nàng nhìn ra được, Đinh Trường Sinh chính là một cái rất tiền đồ người, cho nên, nàng nếu không tiếc đại giới đem bảo đặt ở Đinh Trường Sinh trên người. Một đời trước thời điểm, Vũ Văn gia đem bảo đặt ở kinh thương thiên tài Kỳ Phượng Trúc trên người, nhưng là sự thật chứng minh, Kỳ Phượng Trúc là một cái kinh thương thiên tài, nhưng là tình thương cùng chính thương cũng rất kém, nhất là chính thương, cơ hồ là số 0. Đây cũng là làm cho Vũ Văn gia thất bại thảm hại một trong những nguyên nhân. Cũng may Vũ Văn gia trải qua hơn 1000 năm loạn thế chém giết, tuyệt đối không có khả năng đem bọn hắn ra thực lực tất cả đều bãi tại bên ngoài phía trên, lúc nào cũng là muốn lưu có hậu thủ, để Đông Sơn tái khởi, đây cũng là Vũ Văn gia 100000 năm đến giống như bất tử điều tại đã trải qua kiếp nạn sau đó, luôn có thể sống sót sau tai nạn căn bản nguyên nhân chỗ. tuyển chọn Đinh Trường Sinh, tuyển chọn chính mình, bồi dưỡng chính mình cùng người đại diện là Vũ Văn ra suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau quyết định. Đương nhiên, đây cũng là Vũ Văn cỏ linh chi quyết định, bởi vì Lâm Nhất Đạo tồn tại, cho nên đối với Vũ Văn ra vẫn luôn là canh cánh trong lòng, Kỳ Phượng Trúc càng là bị quăng vào ngục giam bên trong. Người cảm thấy ta đáp ứng? Đinh Trường Sinh dừng lại bước chân, nhàn nhạt hỏi. Vũ Văn cỏ linh chi không thèm nhắc lại, nên nói đều nói rồi, lại nói nhiều một câu đều là dư thừa. Đinh Trường Sinh nguyện ý, như vậy chuyện này tựu thành, không muốn, Vũ Văn cỏ linh chi khả năng đêm nay liền biến mất, chính là nàng đang đánh cuộc, đổ Đinh Trường Sinh nhất định đáp ứng. Không cần nói mình và hắn quan hệ, lại tăng thêm Kỳ Trúc vận, nàng tin tưởng, bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không vứt bỏ, càng khó hơn chính là, hắn tại cuộc sống sau này bên trong, phía sau chính là một cái cực kỳ to lớn tập đoàn phục vụ cho hắn, tuy rằng nhìn không tới sở không được, nhưng là nó xác thực tồn tại. Nàng đi lên trước, tại Đinh Trường Sinh sau lưng, duỗi tay vòng ở hắn eo, đem chính mình khuôn mặt dán tại hắn sống lưng. Dứt bỏ việc này, ta chính là một cái bình thường nữ nhân, mà ngươi, là ta nam nhân, cũng là ta về sau nam nhân, hiểu không? Vũ Văn cỏ linh chi mị tâm 10 phần nói. Đinh Trường Sinh tâm lý run run, duỗi tay vuốt ve ở tay nàng, thở dài nói ngươi cho ta ra một cái thiên đại nan đề, ta cũng không biết giải quyết như thế nào rồi. Vũ Văn cỏ linh chi tại sau lưng của hắn nghe được hắn nói như thế, trên mặt chớp mắt liền cười giống như hoa nhi rồi, nàng biết, chính mình này đem đổ đúng rồi. Ta biết ngay, người không có khả năng mặc kệ chúng ta, ánh mắt của ta luôn luôn là không sai, lúc này đây cũng là. Vũ Văn cỏ linh chi buông ra giao nhau tay, Đinh Trường Sinh quay sang đến nhìn Vũ Văn cỏ linh chi, không phải không thừa nhận, cái này nữ nhân mị hoặc thật là rất cao. Ta muốn biết, vì sao sẽ chọn ta? Thiên hạ này nam nhân còn nhiều rất nhiều, tổng không đến mức ngươi theo hoa gấm thành chỗ đó sau khi ra ngoài liền chọn chúng ta à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi thật muốn biết, Vũ Văn cỏ linh chi ngắm nhìn Đinh Trường Sinh, sau đó liền thẹn thùng không nhìn hắn nữa rồi, mặc dù là nhìn về phía nơi khác, nhưng là dư quang của khóe mắt nhưng thủy chung chưa từng rời đi Đinh Trường Sinh khuôn mặt. Muốn biết, phải chết cũng phải chết cái hiểu chưa? Đinh Trường Sinh cười nói. Bởi vì ngươi rất lợi hại, Vũ Văn cỏ linh chi thiếu thiếu, trên mặt hiện lên ửng hồng, nhìn so với vừa rồi càng thêm minh diễm động lòng người, này Vũ Văn gia nữ nhân thật đúng là không bình thường, ít nhất đang câu dẫn nam nhân phương diện, Đinh Trường Sinh còn chưa thấy qua so Vũ Văn cỏ linh chi lợi hại hơn. Loại này nữ nhân không cần giảng nhiều lắm lời nói, nhưng là ngươi có vẻ đã minh bạch ý của nàng, cam nguyện vì nàng làm toàn bộ sự tình, Đinh Trường Sinh cũng chính là nhìn thấy điểm này. Cho nên mới đối với Vũ Văn cỏ linh chi có nhiều phòng bị. Ta rất lợi hại, ta nơi nào lợi hại? Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu một trận nghi hoặc. Lúc này Vũ Văn cỏ linh chi đi hướng Đinh Trường Sinh, giang hai cánh tay ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, sau đó tiến đến Đinh Trường Sinh bên tai, nhỏ giọng nói ta chưa từng có gặp qua lợi hại như vậy nam nhân, ngươi để ta mỗi lần đều có muốn chết cảm giác, hơn nữa mỗi một lần mùi vị đều không giống với, ký làm người ta hướng tới, lại để cho nhân hoảng sợ. Người nói, người có phải hay không rất lợi hại? Vậy người nghĩ không nghĩ thường điểm lợi hại hơn? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì, có ý tứ gì? Vũ Văn cỏ linh chi không rõ hỏi, tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh nói là có ý gì, nhưng là lúc này cũng không do nàng quyết định, nơi này là Đinh Trường Sinh định đoạt. Nơi này là 19 tầng tầng chót, có thể quan sát xa xa nội thành cảnh sắc. Nhưng là tại phụ cận 500 mét phạm vi nội không có so rượu này đếm cao tới đâu kiến trúc. Đinh Trường Sinh kéo lấy Vũ Văn cỏ linh chi đi đến phía trước cửa sổ, một tay lấy mỏng manh rèm cửa rớt ra, ngoài cửa sổ ấm húp húp ánh mặt trời chiếu tiến đến, không đợi Vũ Văn cỏ linh chi suy nghĩ cẩn thận Đinh Trường Sinh ý tứ, Đinh Trường Sinh đã đem nàng đặt ở cửa sổ thượng phiêu cửa sổ phía trên. Vũ Văn cỏ linh chi ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, hắn từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Hai người trọng điệp nhìn về phía phương xa. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1483 chương thứ 1484 chương. Hà Tình thống khổ và Vũ Văn cỏ linh chi so sánh với, Vũ Văn cỏ linh chi quả thực chính là đang hưởng thụ rồi, bởi vì lúc này Hà Tình bị đẩy tới phòng giải phẫu, từng trận bụng đau đớn làm nàng cảm giác được chính mình cả người đều có điểm mê muội, nhưng là nàng còn tại cắn răng kiên trì, bởi vì bảo bảo khả năng tùy thời đều có khả năng hàng lâm. Bên ngoài phòng giải phẫu, nào Hồng An cùng Triệu Khánh Hổ đều đang đợi, nhưng là Triệu Khánh Hổ thân thể giống như là có điểm không khỏe mạnh, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa còn tại ho khan không ngừng. Triệu Tổng, không có sao chứ? Nào Hồng An tâm lý cùng tựa như gương sáng được, tâm lý đắc ý phảng phất là chỗ sung yếu phá chính mình tâm phòng dâng lên mà ra, nhưng là hắn không có, hắn là một cái hỉ nộ không lộ người, bằng không cũng không có khả năng nhiều năm như vậy vững vàng ngồi ở hành trường vị trí phía trên. Không có việc gì, có khả năng là có chút bị cảm, đỉnh đỉnh đi qua. Triệu Khánh Hổ nói. Nhân lúc đại gia lực chú ý đều ở thủ thuật thất thời điểm từ Kiều Kiều vụng trộm chạy đến bệnh viện rửa mặt ở giữa cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Lúc này Đinh Trường Sinh vừa mới đã xong cửa sổ trước phong cảnh xem xét, lúc này chính ngửa mặt nằm ở giường lớn thượng nhắm mắt hưởng thụ trên người xinh đẹp phụ nhân tự mình cứu rỗi, mở mắt ra chính là một khối đầy đặn mà tràn ngập cám dỗ thân thể đang tại liên tục không ngừng vận động, thật giống như là muốn theo dưới người nam nhân thân thể bên trong hấp thu đủ nhiều dinh dưỡng. Này, làm sao vậy? Như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta rồi hả? Đinh Trường Sinh hướng Vũ Văn Cỏ Linh Chi làm một cái cấm tiếng thủ thế, sau đó tiếp thông từ Kiều Kiều điện thoại. Như thế nào không thể gọi điện thoại cho ngươi a? Ta quá ngày mấy ngươi không biết a? Ở chỗ nào, tới đón ta. Từ Kiều Kiều phi thường bất mãn Đinh Trường Sinh thái độ, chính mình trong sạch thân thể cho tên hỗn đản này, hơn nữa còn bốc lên như vậy đại phiêu lưu giúp hắn làm xong thẻ ngân hàng sự tình. Đến bây giờ cơ nhiên cái gì tỏ vẻ cũng không có, đây là khỉ làm xiếc đâu này. Hiện tại quá không dậy nổi, có thể phải tối nay rồi, ta bây giờ đang ở Bạch Sơn, đi công tác, buổi tối được rồi, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm, ngươi còn phải về nhà một chuyến sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi cứ nói đi, ta nghe ngươi, ngươi để ta hồi, ta trở về, ngươi nếu không để ta hồi, ta liền. Ngươi nên cái gì à? Nói à ngược lại. Đinh Trường Sinh cười vươn tay, bắt lấy Vũ Văn Cỏ Linh Chi phong khâu thượng một cái điểm lồi, cẩn thận dùng ngón tay xoa nắn, Vũ Văn Cỏ Linh Chi giơ tay lên che miệng mình, sợ chính mình sơ ý một chút kêu ra tiếng âm đến, người nam nhân này quá phá hư, cư nhiên như vậy tra tấn chính mình, mà lúc này thân thể của nàng đối với này một điều đậu làm ra chân thực nhất đáp lại, Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được phía dưới căng thẳng, Vũ Văn Cỏ Linh Chi bắt đầu run rẩy. Trường Sinh, ta nhớ ngươi lắm, ngươi nghĩ tới ta chưa? Ngươi cứ nói đi, ta đương nhiên nhớ ngươi, hiện tại liền nghĩ nhìn thấy ngươi, đem ngươi, đem ngươi. Đinh Trường Sinh cố ý nói như vậy, nhưng là chính là không nói đem nàng như thế nào, từ Kiều Kiều trốn ở toilet ô vuông ở giữa, một bên nghe Đinh Trường Sinh khiêu khích ngôn ngữ, một bên nghe động tĩnh bên ngoài, sợ chính mình gọi điện thoại bị người khác nghe thấy. Ta đây không về nhà, ta đi biệt thự chỗ đó chờ ngươi, ngươi nhanh chút trở về a. Từ Kiều Kiều nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này nàng tâm sớm liền đến biệt thự, mỗi khi hồi tưởng lại cùng Đinh Trường Sinh hai người tại biệt thự bên trong hồ thiên hồ địa tràng diện, nàng tâm liền nhịn không được gia tốc. Nhưng là lúc này Hà Tình còn không có làm giải phẫu, lúc này Hà Tình mẹ đổ đã tới, nhưng là chính mình phía sau phải đi cũng không quá thích hợp, dù sao Đinh Trường Sinh cũng chưa có trở về, chính mình sẽ thấy chờ một lát đi. Triệu Tổng, có chuyện chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Nào Hồng An nhìn đến Triệu Khánh Hổ ho khan lợi hại, càng là phía sau, hắn càng là muốn cho Triệu Khánh Hổ nói chuyện. Khụ khụ khụ, ngươi nói, chuyện gì? Triệu Khánh Hổ ho khan khuôn mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận, nhưng là lại cùng bình thường nhân hồng nhuận không giống với. Hà Tình sanh xong đứa nhỏ, ta nghĩ nhận lấy nàng đến trong gia ở cữ, ngươi nhìn được không? Nào Hồng An hỏi. Không không, không được, ta đã thỉnh 3 tháng tẩu. Các nàng đều nghe theo cố nàng, liền không muốn làm phiền ngươi nhóm hai vợ chồng rồi, các ngươi tuổi tác đều lớn, khụ khụ khụ khụ, hơn nữa, vẫn là hai cái hài tử, các ngươi ít người chiếu cố bất quá đến. Triệu Khánh Hổ một bên ho khan một bên nói. Nhưng là, nhà chúng ta cũng có thể thỉnh bảo mẫu, chúng ta. Gì, Triệu Tổng, ngươi chảy máu mũi, này, xảy ra chuyện gì à? Nào Hồng An nói nhanh chóng lật túi tìm khăn tay. Lúc này Triệu Khánh Hổ cũng cảm thấy được chính mình giống như là lưu nước mũi rồi, nhưng là không nghĩ tới chảy ra lại là máu mũi, nhanh chóng dùng một ngón tay ngăn chặn lỗ mũi, nhưng là lỗ mũi giống như còn tại liên tục không ngừng chảy máu mũi, vì thế hắn nhanh chóng chạy hướng về phía rửa tay lúc. Đựa theo đạo lý mà nói nào Hồng An nên cùng đi qua, nhưng là nào Hồng An vẫn luôn đứng không nhúc nhích, nhìn Triệu Khánh Hổ bóng lưng, lại nhìn phòng giải phẫu, tâm lý tại yên lặng nhắc tới, Hà Tình. Hài tử của ta, ngươi chờ xem, cho ngươi lúc báo thù liền muốn tới. Lão Hà, làm sao bây giờ à? Cái này cẩu vật còn chưa phải đồng ý nữ nhi về nhà ở cữ, nhà bọn họ liền cái nữ nhân đều không có, như thế nào hầu hạ tình nhi ở cữ à? Đợi một chút a, hắn nói không được là không được rồi, ta nhìn, việc này không phải do hắn. Nào Hồng An nhàn nhạt nói. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Nào Hồng An lão bà hỏi. Tốt lắm, thậm chí quan ngươi sự tình, ngươi vẫn là hầu hạ thật tốt nữ nhi, đến lúc đó ta đem con nhận được trong nhà đi, ngươi đây cứ yên tâm đi. Nhưng là, cái kia họ Triệu không phải là không đồng ý không? Ngươi không cần phải để ý đến, đợi ị một chút sinh đứa nhỏ, ngươi trở về ra thu thập một chút gian phòng, nghênh tiếp đứa nhỏ về nhà. Ngươi liền an tâm tại trong nhà làm bà ngoại của ngươi là được. Nào Hồng An an ủi lão bà của mình, nhưng là lão bà của hắn giống như là vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là phía sau Triệu Khánh Hổ rửa mặt đi đến, nào Hồng An liền ngậm miệng không nói nói. Đinh Trường Sinh nghiêng ỉ tại đầu giường phía trên, hướng về cái bàn chép miệng, Vũ Văn cỏ linh chi khiếm đứng dậy, cầm đến yên cùng cái bật lửa, rút ra một cây bỏ vào trong miệng của mình, sau đó châm lấy hút một hơi. Khụ khụ khụ, Vũ Văn cỏ linh chi hiển nhiên là chưa từng quất yên, thực khả năng đây là lần thứ nhất hút thuốc, cho nên bị nghẹn vô cùng ho khan lên. Thật sự là không biết thuốc lá này có cái gì tốt quất, sặc chết ta. Vũ Văn cỏ linh chi nói đem châm lấy yên bỏ vào Đinh Trường Sinh trong miệng. Yên là nam nhân đồ vật, không thích hợp các ngươi nữ nhân. Đinh Trường Sinh hung hăng hút một hơi, phun ra một cái thật to đôi mắt. Chúng ta đêm nay trả lại sao? Vũ Văn cỏ linh chi đương nhiên là nghe được vừa rồi có nữ nhân ở cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng nói muốn đêm nay trở về. Nhìn nằm ở chính mình trong lòng Vũ Văn cỏ linh chi, thân không mảnh vải, trắng nõn làn da liền mạch máu đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở, nhất là hai ngồi lên mạch máu càng là dày đặc vô cùng, hơn nữa trên người cũng không nhiều thiếu sẹo lồi. Đinh Trường Sinh minh bạch, mặc dù là chính mình không đáp ứng Vũ Văn cỏ linh chi yêu cầu. Vũ Văn cỏ linh chi cũng có khả năng tìm kiếm những người khác thay thế chính mình. Hơn nữa Vũ Văn cỏ linh chi không đơn thuần là có gia tộc giàu có kinh tế làm hậu thuẫn. Kỳ thật Vũ Văn cỏ linh chi bản thân chính là một cái thật lớn lợi thế. Bất luận kẻ nào tại trước mặt nữ nhân này đều có khả năng bại trận. Đương nhiên, đầu tiên là nàng để ý nam nhân. Nàng duỗi tay vuốt ve Đinh Trường Sinh rắn chắc lồng ngực. Không thể không nói, Đinh Trường Sinh dáng người bảo trì cũng không tệ. Tuy rằng làm lãnh đạo, không lo ăn uống. Nhưng là bụng của hắn lục khối cơ bắp từ trước đến nay đều là kinh vĩ rõ ràng, Vũ Văn cỏ linh chi dùng ngón tay trò tại hắn cơ bắp ở giữa khe hở bên trong hoa từng đảo, hơn nữa còn thường thường đưa ra cái lưỡi đinh hương Đinh Trường Sinh trước ngực nổi lên. Ta buổi tối còn có việc, phải đi về. Đinh Trường Sinh đứng dậy đem tàn thuốc nhấn chết tại gạt tàn bên trong. Nhưng là, ta còn không có muốn đủ, ngươi thật lâu không đi ta nơi đó, chúng ta khó khăn ra tới một lần, liền ngây ngô một ngày. Vũ Văn cỏ linh chi không đứng dậy, ghé vào trên giường, dùng tay chi cầm làm nũng nói. Hừ, ta biết ngươi là có ý gì, ta nếu đáp ứng ngươi phải làm sự tình, liền đi làm, bất quá, chẳng những là hiện tại, cho dù là tương lai, ta cũng hy vọng ngươi không muốn can thiệp của ta việc, hiểu chưa? Bằng không chúng ta sẽ không pháp hợp tác rồi. Đinh Trường Sinh ngồi xuống bộ thượng quần lót, lại bắt đầu mặc quần. Vũ Văn cỏ linh chi không còn lên tiếng rồi. Nhưng là hành chuyển động càng thêm muốn chết. Nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, nàng theo phía trên giường bò lên, theo sau lưng của hắn ôm lấy hắn, sau đó đưa ra cái lưỡi đinh hương tại hắn lưng phía trên bắt đầu cầy cấy, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, Đinh Trường Sinh có thể cảm giác được nàng cái lưỡi đinh hương nơi đi qua đều là một mảnh mát lạnh, có nhiều lần hắn đều đem cầm không được chính mình, muốn xoay người đem cái này nữ nhân đè ở dưới người. Nhưng là minh minh bên trong có một loại lực ý chí làm hắn thoát khỏi Vũ Văn cỏ linh chi trói buộc. Đứng lên. Vũ Văn cỏ linh chi sửng sốt, chớp mắt liền minh bạch, người nam nhân này thật đúng là không tốt khống chế. Nếu như là mặt đối mặt, chính mình có nắm chắc dùng mắt của mình tình cám dỗ hắn lại lần nữa nằm xuống đến. Nhưng là lúc này đây, chính mình tính sai, quá tin tưởng thân thì mình một cái khí quan người, nhất định là muốn thất bại, bởi vì ngươi đây chẳng qua là ngươi chính mình một cái khí quan. Nhưng là mặt ngươi đối với cũng là một người, hoàn chỉnh người. Cho ngươi 10 phút thời gian, không đi nữa, ngươi chính mình hồi Hồ Châu A. Đinh Trường Sinh nói xong cũng vào rửa tay lúc, 10 phút sau khi ra ngoài phát hiện, Vũ Văn cỏ linh chi trang điểm chỉnh tề ngay ngắn ngồi ở trên ghế dựa chờ đợi hắn đâu. Sắc trời chậm rãi đêm đen đến, Đinh Trường Sinh xe ở phía trước, Đỗ Sơn Khôi xe theo ở phía sau, xa xa, nhìn có hay không nhân theo dõi Đinh Trường Sinh. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Vũ Văn cỏ linh chi đánh vỡ toa xe bên trong nặng nề, hỏi. Nếu chuẩn bị khai chiến, liền muốn trước thăm dò lai lịch của đối thủ, giống cái kia dạng người. Người bình thường là sẽ không biết lai lịch của hắn, cho nên, qua đoạn thời gian ta muốn đích thân đi xem đi Bắc Nguyên, kỳ ra án tự tại Bắc Nguyên lật không được thiên, chuyện này ta còn phải trở về thật tốt suy nghĩ, cố vấn một chút luật sư, nhìn theo bên trong thế nào đột phá tương đối khá. Này phải nhiều thời gian dài, Vũ Văn cỏ linh chi thực tán thành Đinh Trường Sinh lời nói, nhưng là thời gian vẫn là nàng tối quan tâm. Không biết, có thể rất nhanh, nhưng là, cũng có thể vô hạn trường. Hơn nữa chuyện này một khi khởi động, phiêu lưu có khả năng toàn bộ ép đến ta nơi này đến, ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ nên như thế nào ứng đối, có lẽ ta nên đi xem đi tình lý, đây là thượng một bên sự tình, chúng ta phải làm chính là thiêu đốt ngòi nổ, cái khác, chúng ta quyết định không được, hơn nữa ngươi cũng không muốn vọng tưởng Kỳ Phượng Trúc án tử có thể rất nhanh phản, của ta dự nghĩ là có thể đem ngươi theo bên trong bóng ma lôi ra. Này cho dù là không tệ, Đinh Trường Sinh châm trước nói. Xác thực. Nếu như muốn cho Kỳ Phượng Trúc án tử lật bàn, độ khó rất lớn, bởi vì cái này án tử trải qua Trung Bắc tỉnh cao viện thẩm lý, như vậy nếu sai rồi, liền muốn phủ định Trung Bắc tỉnh cao viện phán quyết, nhưng là phủ định cái này phán quyết, độ khó chi đại có thể nghĩ, hoặc là cao nhất viện khởi động tái thẩm, sửa án Trung Bắc tỉnh cao viện phán quyết, hoặc là Trung Bắc tỉnh cao viện chính mình phát hiện sai lầm, khởi động thẩm phán giám sát trình tự, hai cái này có khả năng độ khó đều rất lớn. Nhất là muốn Trung Bắc tỉnh chính mình sửa đúng sai lầm của mình, tại Lâm Nhất Đạo tại Trung Bắc tỉnh nhậm chức thời kỳ nghĩ cũng không muốn, không có khả năng. Nhưng là, nếu như là không thể đem vụ án này hoàn toàn lật bàn lời nói, Kỳ Phượng Trúc có khả năng chết tại bên trong, cũng không đi ra được nữa. Vũ Văn cỏ linh chi bi thương nói. Tuy rằng Đinh Trường Sinh nghe nói như thế có chút ghen tuông, nhưng là tinh tế nghĩ, một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Nếu như Vũ Văn cỏ linh chi căn bản không quan tâm Kỳ Phượng Trúc sống chết, như vậy nữ nhân nên có bao nhiêu đáng sợ, dù sao đó là chính mình đứa nhỏ phụ thân, cho nên Đinh Trường Sinh cũng chỉ là chua một chút liền thoải mái. Xem một chút đi, ta đã an bài người đi Tây Hải ngục giam, nếu như thuận lợi lời nói, có khả năng rất nhanh nhìn thấy Kỳ Phượng Trúc, ta nghĩ ngươi vẫn là mau chóng nghĩ một cái có thể để cho Kỳ Phượng Trúc tín nhiệm tín vật của hắn hoặc là nói. Nhìn có thể hay không đem hải ngoại những tiền kia mật mã cùng tài khoản nói cho của ta người, đến lúc đó tốt đem tiền chuyển đến đất liền đến, ta đã thay ngươi tìm tốt con đường rồi. Đinh Trường Sinh nói, phải không, vậy thì tốt quá, nếu như là như vậy nói, chúng ta đây tại quốc nội tiền có phải hay không cũng có thể thông qua cái này con đường rời đi. Sợ là không được, cái kia cái công ty là tại Hong Kong phía trên thị, nước ngoài tài chính tiến vào Hong Kong thông qua thị trường chứng khoán có thể trở về đến. Nhưng là quốc nội thì không thể thông qua cái này con đường rồi, bất quá thành lập một cái công ty thật sự là quá phiền toái, ta đề nghị các ngươi trực tiếp thu mua một cái Trung Nam tỉnh đưa ra thị trường công ty, không nên quá tốt, chỉ cần đi qua khứ tự hành. Đinh Trường Sinh nói, chuyện này ta trở về thật tốt suy nghĩ, sẽ cùng Diêm Bồi Công thương lượng một chút rồi nói sau. Diêm Bồi Công cái này nhân như thế nào đây, có thể tin được không? Đinh Trường Sinh nhớ tới cái gì tự đắc, hỏi. Tin cậy. Hắn là gia tộc chúng ta vài thế hệ người nhà, hơn nữa Vũ Văn gia khác chi có chính là Diêm gia thân thích, hẳn là không thành vấn đề. Vũ Văn cỏ linh chi nói như đinh chém sắt nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1485 chương. Hai cái béo ục ục tiểu nam hài nằm ở trẻ con xe ly, bĩu môi, đang ngủ say ngọt. Triệu Khánh Hổ nhìn này một đôi đứa nhỏ, tâm lý thật sự là đổ ngũ vị bình. Đây là con của mình, tuy rằng đầy tôn tử danh. Nhưng là này lại thật sự là con của mình, điểm này nằm tại giường bệnh phía trên Hà Tình cùng mình cũng là lòng biết rõ, tâm lý vui sướng vô cùng, nhưng là rất nhanh chính mình liền nghĩ ho khan, vì thế không thể không chạy đến phòng bệnh bên ngoài đi ho khan. Nào Hồng An vợ chồng nhìn đứa nhỏ, lại nhìn về phía con gái của mình, đã lâu đã hơn một năm không có nhìn thấy con của mình rồi, lúc này bọn hắn rất muốn ôm đầu khóc giống một hồi, nhưng là song phương tâm lý đều hiểu, hiện tại vẫn không thể. Vẫn chưa tới thời điểm. Tuy rằng nào Hồng An nàng dâu khóc khóc a a, nhưng là nào Hồng An một giọt nước mắt cũng chưa rơi, hắn nhìn về phía Hà Tình, nhẹ nhàng gật đầu, mà Hà Tình cũng gật gật đầu, không nói gì nữa. Chúc mừng a, một đôi bảo bối, thật sự là hâm mộ chết rồi. Từ Kiều Kiều tại nàng thân vừa nói. Ta cũng cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi theo giúp ta, ta sợ là không sống tới hôm nay. Được rồi, đứa nhỏ không có việc gì, ta cũng không có việc gì, ngươi nhanh về nhà xem một chút đi. Hà Tình phía sau ngược lại đỉnh khai thông. Triệu Khánh Hổ tại hành lang phía trên ho khan, nhưng là qua một hồi, phát hiện chính mình mũi lại bắt đầu chảy máu mũi, nhìn rửa tay ở giữa trong gương chính mình, Triệu Khánh Hổ cuối cùng cảm thấy, chính mình giống như là thật bị bệnh. Không để ý tới trong phòng bệnh đứa nhỏ cùng Hà Tình, hắn đi tìm cấp Hà Tình nhân công thụ tinh Lâm Đông Cường, nhưng là hắn là phụ khoa đại phu, không phải là nhìn loại bệnh này người, cho nên đề nghị hắn đi đăng ký nhìn nhìn máu khoa có phải hay không có vấn đề. Đinh Trường Sinh đem Vũ Văn Cỏ Linh Chi đuổi về nhà nàng, sau đó đi bệnh viện nhận Từ Kiều Kiều. Theo lên xe Từ Kiều Kiều sẽ không nhàn rỗi, giống như là có nói không hết lời nói, đắc a nói không để yên. Đinh Trường Sinh một câu không cắm vào, chính là cười tủm tỉm nghe, nhìn đến đoạn thời gian này đem nàng biệt phôi rồi, thẳng đến Từ Kiều Kiều nói, Triệu Khánh Hổ giống như là bị bệnh thời điểm, Đinh Trường Sinh cảnh giác mới bị tỉnh lại. Ngươi là nói Triệu Khánh Hổ bị bệnh, bệnh gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta lại không phải là đại phu, ta làm sao mà biết, bất quá chính là ho khan, đúng rồi, còn chảy máu mũi đâu. Từ Kiều Kiều nói bổ sung. Đinh Trường Sinh nghe thế. Giống như là minh bạch cái gì, tại biệt thự bên trong dàn xếp tốt, Từ Kiều Kiều khẩn cấp không chờ được đi rửa tay ở giữa tắm rửa đi, Đinh Trường Sinh bấm nào Hồng An điện thoại. Đinh chủ nhiệm, đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi. Nào Hồng An tinh thần không tệ, theo bên trong điện thoại liền có thể nghe được đi ra. Người cái này tân nhậm ngoại công không phải là cũng không có ngủ sao. Chúc mừng a chúc mừng, Đinh Trường Sinh cười nói. Cùng vui. Kế tiếp liền muốn nhìn Đinh chủ nhiệm được rồi, ta tin tưởng sự hợp tác của chúng ta sẽ rất viên mãn. Nào Hồng An tại điện thoại bên trong thấp giọng nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, quyết đoán cúp điện thoại, cái này nào Hồng An, cũng quá không cẩn thận, đắc ý liền vong hình. Nào Hồng An còn nghĩ cùng Đinh Trường Sinh nói chút gì, nhưng là trong điện thoại đột nhiên truyền đến ục ục âm thanh, điều này làm cho nào Hồng An rất là không hiểu, vốn tưởng gọi Đinh Trường Sinh điện thoại lại đánh lúc trở về. Đột nhiên ý thức được cái gì, vì thế buông xuống gọi điện thoại ngón tay, thầm nghĩ, không hổ là đã làm cảnh sát người, tính cảnh giác chính là cao a. Triệu Khánh Hổ là Hồ Châu thủ phủ, danh nghĩa vệ hoàng tập đoàn ít nhất cũng có thể có mấy chục ức tài sản, đây đều là Triệu Khánh Hổ mấy năm nay thông qua hắc đạo bạch đạo được đến, nhưng là số tiền này hiện tại ở địa phương nào, không có người hoàn toàn biết, giống như là vệ hoàng tập đoàn tại Bắc Nguyên thị mua đất giống nhau, Hồ Châu người không có khả năng biết. Nhưng là số tiền này có một người nhất định rõ ràng, thì phải là Triệu Khánh Hổ chính mình. Triệu Khánh Hổ làm nào Hồng An làm qua cái gì, nào Hồng An cùng Triệu Khánh Hổ tâm lý đều phi thường rõ ràng, đây cũng là Triệu Khánh Hổ có gan uy hiếp nào Hồng An nhược điểm một trong, hơn nữa Triệu Khánh Hổ đối với Hà Tình làm cái gì, tuy rằng nào Hồng An không phải là hết sức rõ ràng, nhưng là hắn cũng đoán được, cho nên, nào Hồng An có đem Triệu Khánh Hổ trừ bỏ đầy đủ lý do. Lúc mới đầu. Nào Hồng An thậm chí nghĩ tới từ nước ngoài tìm sát thủ đem Triệu Khánh Hổ xử lý, nhưng là như vậy thật sự là quá tiện nghi hắn, hơn nữa tai họa ngầm rất lớn, nếu như một ngày kia tên sát thủ này xa lưới, thực có thể đem chính mình khai ra đi, chính mình liền mất nhiều hơn được. Cố tình phía sau, Triệu Khánh Hổ chính mình muốn chết, cư nhiên coi trọng Hà Tình, hơn nữa còn là trắng trợn không kiêng nể đâm chết hòa thân vị hôn phu, đây là lúc ấy ầm ĩ ồn ào huyên náo chú rể sự kiện. Hơn nữa tại rất ngắn thời gian bên trong, Triệu Khánh Hổ liền đem Hà Tình cưới đến trong nhà mình, cấp mình làm con dâu. Nhưng là hắn tên ngu ngốc kia con nào biết chính mình cái này nàng dâu là cấp cha của mình cưới được, hơn nữa hiện tại còn cấp chính mình sinh hai cái tiểu đệ đệ. Vì thế nào Hồng An cải biến kế hoạch của chính mình, Hà Tình mang thai, như vậy chỉ cần là sinh hạ Triệu gia loại, như vậy thì là hợp pháp Triệu gia tài sản người kế thừa. Vô luận là nam hay là nữ, càng huống hồ vẫn là hai người nam hài đâu. Triệu Khánh Hổ số tiền này là như thế nào đến? Buôn lậu thuốc phiện, những thứ này đều là đến tiền mau ngành nghề. Đinh Trường Sinh biết Hồ Châu có một cái buôn lậu Internet, đang lo giải quyết như thế nào cái này Internet thời điểm. Triệu Cương Danh nghĩ kinh cương linh điểm lại tuôn ra, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là kinh ngạc. Nhưng là kinh ngạc, như thế nào động Triệu Cương, vẫn là một cái cẩn thận sống. Ngay vào lúc này, nào Hồng An tìm được Đinh Trường Sinh, Hà Tình là vì báo thù, nào Hồng An là vì tiêu trừ tai họa ngầm, Đinh Trường Sinh là vì bắt được phạm tội đội, mà Từ Kiều Kiều chính là một cái phụng mệnh làm việc viên chức nhỏ, bởi vì nàng là ngân hàng, mà nào Hồng An là hành trưởng, cho nên nàng không dám đi chiếu cố Hà Tình, nhưng là nàng tác dụng cũng chỉ là truyền lại cái tin tức mà thôi. Những cái này trùng hợp đan vào tại cùng một chỗ, kỳ thật chính là một tấm hoàn chỉnh địa võng, có biết, có không biết, có biết rất rõ ràng, có một biết bán giải, nhưng là đều không có trở ngại chương này võng mở ra. Nhưng là chương này võng chương được đủ lâu, là đến nên thu lưới thời điểm. Trấn Đông, là ta, Đinh Trường Sinh, nhìn Từ Kiều Kiều còn không có giặt xong, Đinh Trường Sinh lại cấp Lưu Trấn Đông gọi một cú điện thoại. Đinh Cục, tìm ta có việc. Lưu Trấn Đông còn tại cục, nghe được là Đinh Trường Sinh, đi vào phòng làm việc của mình, rơi xuống rèm cửa. Triệu Cương chỗ đó như thế nào đây? Có động tĩnh gì sao? Đinh Cục, tạm thời không có động tĩnh, bất quá chúng ta phát hiện thực không tầm thường dấu hiệu, có một cổ ngoại đến thế lực bắt đầu tiến quân Hồ Châu thị trường, hiện tại giá cả đã tiêu thăng đến ngũ bách nguyên nhất khắc, đây là tương đương cao. Lưu Trấn Đông báo cáo. Ân, tốt lắm, người trước không cần lo cho cái khác. Gắt gao nhìn thẳng Triệu Cương, trước kia độc nguyên đều là cái kia, hiện tại nhìn đến hắn nơi này sụp đổ, bên ngoài có người tiến đến rồi, Triệu Cương khẳng định không có khả năng bỏ đi cái này thị trường, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ có động tác, người chành khẩn điểm, thu lưới thời điểm đến. Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng dặn dò. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1486 chương. Đây là cái gì? Từ Kiều Kiều nằm ở hắn trong lòng, nhìn đến Đinh Trường Sinh cầm lấy cho nàng một tấm tạp. Đây là ngươi nên được, tuy rằng ngươi bây giờ là của ta nữ nhân, nhưng là ta không có khả năng hố tiền của nữ nhân, cho nên, những thứ này đều là ngươi, ngươi nghĩ xài như thế nào liền xài như thế nào. Đinh Trường Sinh giải thích. Bao nhiêu? 100 vạn. 100 vạn, Từ Kiều Kiều kinh ngạc vui mừng bưng kín miệng, hỏi. Đúng, 100 vạn, này đủ ngươi phấn đấu vài thập niên được rồi, ngươi nhìn, hiện tại thật tốt, ngủ cùng ta vài lần. Thì phải 100 vạn, ngươi nếu đời này đều ngủ cùng ta đi xuống, ta cam đoan ngươi có rất nhiều 100 vạn. Ngươi nằm mơ đi, nói như thế nào ta cũng nghĩ thế giống nhau, ta cũng không phải là nhị nãi, ta cùng ngươi ngủ là bởi vì ta thích ngươi, ta giúp ngươi kia chuyện này cũng là bởi vì ta thích ngươi. Yêu thích ta, ngươi yêu thích ta cái gì? Trừ bỏ ta là một cái tiểu quan liêu ở ngoài, ta còn có cái gì có thể cho ngươi yêu thích? Đinh Trường Sinh không khỏi thở dài. Ngươi cơ trí. Người nam nhân vị, hai thứ này lẽ ra đều là nam nhân chuẩn bị phẩm chất, nhưng là hiện tại nhìn tới nhìn lui, hai thứ này chiếu cố nam nhân thật sự là quá ít. Nam nhân vị, nam nhân mùi gì? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Chính là nó vị, nói, Từ Kiều Kiều duỗi tay đem Đinh Trường Sinh cẩu vật mò được tay bên trong, lờ đãng lúc, nó đã là ý chí chiến đấu sục sôi. Triệu Cương nhận được Triệu Khánh Hổ điện thoại, nói là làm hắn đi xem đi thư phòng của hắn. Nhưng là đợi Triệu Cương đến phía sau, phát hiện Triệu Khánh Hồ thư phòng bên trong một mảnh đen nhánh, Triệu Cương không dám tiến, tại cửa nhìn, kêu lên thúc, ngươi có ở bên trong không? Vào đi, ta ở đây, Triệu Khánh Hồ hữu khi vô lực nói. Triệu mới vừa vào phòng, mở đèn, nhìn đến Triệu Khánh Hồ than ngồi tại trên sofa, nhìn qua tinh thần thật không tốt, nhưng là ánh mắt vẫn rất có thần. Thúc, ngươi tìm ta có việc. Ân, Hà Tình Sinh. Hai cái mập mạp tiểu tử, ta nghĩ tại lúc đầy tháng làm cái tiệc đầy tháng, chuyện này ngươi đi chuẩn bị ngay, đến lúc đó đem Hồ Châu có uy tín danh dự người đều thỉnh đến, từ trước đến nay đều cho rằng ta chỉ có một cái con trai ngốc, nhưng là hiện tại ta cũng có cháu của mình rồi, đây là việc vui, nhất định phải đại làm. Triệu Khánh Hổ phân phó nói. Vâng, ta lập tức đi chuẩn bị ngay, đợi lấy ra phương án đến, ta lại tới cho ngươi nhìn, đến lúc đó thúc thúc tại định đi. Ân. Tốt, đúng rồi, ngươi gần nhất bận rộn gì sao? Triệu Khánh Hổ hỏi, Hà Tình Sinh con lớn như vậy sự tình, Triệu Cương cư nhiên cũng không có đi bệnh viện nhìn.